Chương 1991 mang theo hai bệnh nhân, đội chính cất bước càng vất vả. Khi đoàn lính đánh thuê Mạch Long vào trong mảnh đất phủ đầy rêu xanh, thì đội chính đã có chút thụt lùi. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long có đánh dấu trên đường đi, đại khái cho đội tụt lại phía sau. Ngải Giang Đồ phát hiện người đoàn lính đánh thuê dựng trại ở một nơi có tầm nhìn khá tốt. Không phải còn chưa tới giờ nghỉ ngơi sao? Nam Giác hỏi. Đại khái là phát sinh chuyện gì đó, Ngải Giang Đồ nói. Đoàn lính đánh thuê này đang làm cái quái gì vậy? Mạc Phàm có chút sốt ruột với đoàn lính đánh thuê Mạch Long. Đến chỗ dựng trại, bọn họ thấy đoàn vụ trưởng Gavin cùng một đám người đang vây quanh ba người khác, ba người nằm trên băng ca giản dị. Gavin cau mày khi thấy nhóm Mạc Phàm đi tới, mở miệng nói, đúng lúc lắm, mấy người cũng đem ba tên này vào đội mấy người đi. Bọn họ làm sao? Ngải Giang Đồ hỏi. Cũng là say độ cao, Gavin nói. Đội ngũ chúng tôi đã chăm sóc hai bệnh nhân rồi, tiếp tục thêm nữa thì đội chúng tôi không theo kịp, Ngải Giang Đồ nói. Đây là mệnh lệnh, nếu đã gia nhập vào đoàn lính đánh thuê thì hẳn là nên chia sẻ một chút trách nhiệm, trước tiên ở đây nghỉ ngơi, 3 tiếng sau tiếp tục xuất phát, Gavin nói. Cái tên nhà ông đừng có mà quá đáng, bọn tôi không phải quân y mang băng ca, sức chiến đấu của mấy người còn không bằng bọn tôi, rốt cuộc Triệu Mãn Duyên không nhịn được, chỉ vào Gavin rồi mắng. Ha ha, tiểu tử, cậu nghĩ rằng trên thế giới này sẽ thiếu những người có thực lực mạnh sao? Thực lực cậu mạnh, nhưng địch được toàn bộ lính đánh thuê chúng tôi à? Gavin cười gần với Triệu Mãn Duyên. Đám rác rưởi mấy người không đáng làm đồng đội của chúng tôi, Triệu Mãn Duyên nói. Được thôi, vốn chỉ là thành viên lâm thời, mấy người muốn cút thì cút đi, tôi chả hơi đâu mà ngăn lại, Gavin nói. Được rồi, lúc này có gì tốt mà ồn ào, đội chính mấy người đã không muốn mang theo, đội khác cũng không, vậy thì chuyện này đơn giản rồi. Mấy người kia, nhắc ba tên này sang bên cạnh, nếu 3 tiếng sau ba tên này không hồi phục vậy thì phải dựa xem tốc độ chân như nào, rồi phó đoàn trưởng Cư Ma nói. Tất cả mọi người đều nghe được phó đoàn trưởng Cư Ma nói, đặc biệt là ba bệnh nhân kia sợ run người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đến lúc đó thì tôi cũng dặn luôn mấy người, một khi ảnh hưởng đến nhiệm vụ của đội ngũ, ảnh hưởng hành động của toàn đội, bất luận người nào cũng sẽ bị loại, bao gồm cả phó đoàn trưởng tôi, nếu như mấy người nhớ ký vào hiệp nghị, vậy thì đàng hoàng rời đội, chớ để chúng tôi động thủ, Cư Ma nói. Ba tên bệnh nhân vẫn đang cầu xin, những thành viên lính đánh thuê khác vẫn trầm mặc. Cảm tình giữa những lính đánh thuê còn lâu mới vững chắc như đội ngũ thợ săn, mọi người thuần túy theo đuổi lợi ích, chỉ cần không giết lẫn nhau, thì những thành viên lính đánh thuê không cần bảo đảm an toàn cho người khác. Mỗi lần bọn họ làm nhiệm vụ thì mạng đều kẹp ở cạp quần, không có tiền còn khó chịu hơn là giết bọn họ. Đưa ba người họ tới phân đội của tôi, chốc lát sau Ngải Giang Đồ mới lên tiếng. Ồ, lần này chúng tôi không có ép mấy người, Cư Ma nói. Tôi xuất thân từ quân nhân, không thể nào tiếp nhận được chuyện này, Ngải Giang Đồ nói. Rất tốt, hy vọng mấy người không tụt lại phía sau, nếu không chúng tôi sẽ bỏ mấy người lại. Cậu có biết đoàn đội chúng tôi hơn 90 người đều mong vào số tiền lần này, để những ngày tháng cuối đời an nhàn. Cản tài lộ của bọn họ thì bọn họ không cao hứng đâu, Cư Ma nói trực tiếp. Số tiền thuê lần này rất cao, lính đánh thuê có quy củ của chính mình, vậy thì bạn có chết thì vẫn sẽ được phân phát tiền. Trước khi thi hành nhiệm vụ thì tên lính đánh thuê nào cũng viết tên người thân, sau khi thuận lợi hoàn thành thì đoàn lính đánh thuê sẽ phân phát tiền cho người của người sắp chết nên nhận được. Đoàn lính đánh thuê vốn máu lạnh vô tình, vì tư lợi nhưng chuyện tiền bạc đều rõ ràng, không ai tham lam được, cũng vì quy củ này mà lính đánh thuê không thường giết nhau. Ngải Giang Đồ, cậu đưa những bệnh nhân này tới đội của chúng ta làm sao mà hỗn? Triệu Mãn Duyên nói với vẻ mặt đưa đám. Hết cách rồi, bọn họ còn máu lạnh hơn cả tớ tưởng, Ngải Giang Đồ nói. Tớ cũng phục đoàn lính đánh thuê Mạch Long bọn họ rồi, đội viên chính quy mặc kệ sống chết của người bệnh, còn những thành viên tạm thời chúng ta lại gánh tính mạng của bọn họ, chúng ta đâu phải Bồ Tát, Triệu Mãn Duyên nói. Lão Ngải cũng không làm gì sai cả, dù sao chúng ta cũng không phải lính đánh thuê, nên kiên trì một chút đạo nghĩa của ma pháp sư, Nam Giác nói. Mạc Phàm, cậu cảm thấy như nào? Giang Dục hỏi. Lão Ngải làm như nào thì làm theo thế đó đi, mấy người này đều là người nước ngoài, coi như chúng ta vì quốc gia quảng cáo sự nhân đạo là được, Mạc Phàm nói. Đội ngũ ngay lập tức tăng lên thêm 5 bệnh nhân, Giang Dục thẳng thắn gọi ra Nham Cự Nhân, dùng mấy cây mây bện thành băng ca, một hơi kéo 5 bệnh nhân này tiến lên. 5 bệnh nhân này nhìn qua không khác xác chết, nhìn qua thống khổ, lại nhìn dáng vẻ lạnh lùng của đoàn lính đánh thuê, các đội viên quốc phủ chỉ có thể thở dài. Đến cùng xảy ra chuyện gì, lập tức nhiều bệnh nhân như vậy, Mục Ninh Tuyết cảm giác không thích hợp lắm, mở miệng nói. Không biết tại sao luôn cảm thấy sẽ còn phát sinh tiếp, Linh Linh nói. 3 tiếng sau đội ngũ lập tức xuất phát, không nói tới dưỡng khí ở bên dưới thung lũng tách giãn có chút mỏng manh, những thực vật không nhận được ánh sáng, không có mặt trời chiếu rọi, không có ánh sáng mặt trời để thực vật làm không khí trong lành, mỗi người đều thở nặng nề cùng không thoải mái. Hanh hô, hanh hô, quan ngư thở như bị ngạt mũi. Quan Ngư, cậu bị cảm mạo sao? Tương Thiểu Như nghiêng đầu hỏi. Không biết, đột nhiên có nhiều nước mũi chảy. Quan Ngư phát hiện mình ngạt mũi, tiến hành hô hấp bằng miệng. Tiếng hít thở của Quan Ngư càng nặng hơn, Tương Thiểu Như vẫn luôn quan sát, thấy sắc mặt Quan Ngư bắt đầu trắng xám. Quan Ngư, cậu xác định là không sao ư? Tương Thiểu Như hỏi. Tớ có chút không thở nổi, mệt quá, khó thở quá. Quan Ngư bước có chút lảo đảo, bám vào thạch đài ngồi xuống, sau đó lồng ngực phập phồng. Không thể nào, cậu cũng bị say độ cao ư? Triệu Mãn Duyên nói. Tớ cũng có chút không thoải mái. Ngải Giang Đồ nói. Em cũng vậy. Linh Linh nói với âm thanh yếu ớt. Mạc Phàm cõng Linh Linh, quay đầu lại thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch, miệng nhỏ mở ra rồi khép lại, như một con cá nhỏ mắc cạn đang cố gắng hô hấp. Linh Linh, Mạc Phàm buông Linh Linh xuống. Có chút vắng đầu, Linh Linh nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên sư nó, có phải bệnh truyền nhiễm gì đó không? Đã bảo không nên mang theo những tên bệnh nhân này. Hiện giờ đội ngũ đều bị lây toàn bộ. Triệu Mãn Duyên, thấy tình hình của Quan Ngư cùng Linh Linh, lập tức trở nên sốt sắng. Không có pháp sư chỉ rũ hệ đúng là một cái vấn đề đau đầu. Làm sao bây giờ, có mấy người ngã rồi. Giang Dục nói. Theo quan sát thì sau khi Quan Ngư, Linh Linh cùng Ngải Giang Đồ xuất hiện biểu hiện say độ cao như khó thở, đau đầu, buồn nôn khó mà bước đi được. Không phải bệnh truyền nhiễm. Âm thanh Linh Linh cực kỳ yếu ớt. Đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Mạc Phàm nhìn Linh Linh mà đau lòng, không cho phép mở miệng nói nữa. Linh Linh hầu như không còn khí lực nói chuyện, còn đoàn lính đánh thuê Mạch Long có một pháp sư chỉ rũ hệ hạng bét, đối mặt với tình huống này không có biện pháp gì, căn bản không có hy vọng gì cả. Mạc Phàm nhìn những người khác, thăm dò tình hình của bọn họ. Trong đội ngũ có Linh Linh, Ngải Giang Đồ, Quan Ngư đều xuất hiện phản ứng như này, những người khác tạm thời không có bệnh trạng này. Nam Giác đi phía trước giao thiệp với đoàn lính đánh thuê Mạch Long, không lâu sau thì Nam Giác trở lại với sắc mặt khó coi. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long cũng có hơn 20 người bị tình trạng như này, Nam Giác nói. Hơn 20 người. Triệu Mãn Duyên hít vào một hơi. Này giờ làm gì, không lâu sau thì toàn bộ đội ngũ sẽ đổ bệnh, nhưng mà rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào, ngoại trừ bệnh truyền nhiễm cấp tính mới làm nhiều người bị được, tốt xấu cũng là ma pháp sư, thể chất làm sao mà có khả năng yếu được như thế. Giang Dục nói. Không phải Ngải Giang Đồ là siêu giai sao, siêu giai còn đổ bệnh. Hẳn là không liên quan tới tu vi, Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết vừa nói dứt lời thì đột nhiên phía trước sáng lên một ánh lửa, hồng quang có chút chói mắt chiếu ra thân ảnh, chiếu ra mười mấy thân ảnh mặc đồ lính đánh thuê, từng thân ảnh có vẻ hung thân ác sát, vô cùng phẫn nộ. Nhất định là bọn họ, trên người bọn họ nhất định mang theo bệnh truyền nhiễm cho những người khác, trước đó phó đoàn trưởng nói ném bọn họ đi, vậy mà mấy người giả nhân giả nghĩa làm chuyện ngu xuẩn như vậy, hiện tại lại càng hại thêm nhiều người bị nhiễm bệnh hơn. Làm sao, mấy người muốn thiêu chết đội viên của mình mới vừa lòng sao? Vậy có phải 20-30 tên kia cũng thiêu sạch không? Mạc Phàm thấy những người này khí thế hung hăng, trái lại khịt mũi coi thường. Những tên lính đánh thuê này chỉ có một điểm thực lực, tố dưỡng thật thấp kém, quả nhiên chăm nghe không bằng mắt thấy, trước đây không giao thiệp cùng lính đánh thuê là chính xác. Đừng có mà tiếp tục hồ đồ, tất cả an phận một chút cho tôi, phó đoàn trưởng Cư Ma nói. Phó đoàn trưởng, không thể giữ lại những người bị nhiễm bệnh, sẽ làm cho nhiều người trong chúng ta bị nhiễm bệnh hơn, đến lúc đó mọi người sẽ chết ở chỗ này. Đi đầu chính là con ma bài bạc Lý Tự. Hiện tại chia làm hai đội, người khỏe mạnh đi trước, người bệnh đi phía sau. Giả như là do truyền nhiễm, thì sẽ càng xuất hiện nhiều đội viên bị nhiễm bệnh hơn, Cư Ma nói. Nhưng mà, đừng nói nhảm, dựa theo tôi nói mà chấp hành. Phó đoàn trưởng Cư Ma sấm rền gió cuộn chia đoàn lính đánh thuê Mạch Long ra làm hai. Trước đó 50 đội viên khỏe mạnh tạo thành đội đi trước, bọn học cách người nhiễm bệnh 3 km, sẽ đánh dấu ven đường cho người đi sau. Trong số những bệnh nhân trong đoàn, có hơn 30 người sinh bệnh. Chỉ có thể để người khỏe mạnh thay phiên nhau dùng ma pháp để bọn họ tiến lên. Con mẹ nó, đoàn 50 người mà nằm hơn 30, nếu như gặp phải quần thể như thực cốt chu hoang mạc, thì ngỏm củ tỏi cả lũ. Triệu Mãn Duyên mắng. Trong đó cũng có người của chúng ta, Nam Giác bất đắc dĩ nói. Hiện tại nói rời đội vào lúc này cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào, tình huống của mọi người giống nhau, chỉ có thể mau chóng giải quyết vấn đề này. Số người sinh bệnh còn đang tăng, lại có thêm 10 người xuất hiện triệu chứng say độ cao nghiêm trọng, trong 20 người mạnh khỏe cũng có 5 người bị bệnh. Bao gồm cả Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết khó thở, Mạc Phàm gọi Phi Xuyên Ngai Lang để nó chở Linh Linh cùng Mục Ninh Tuyết. Sự việc đến mức này làm mọi người đều hoảng. Rốt cuộc là làm sao bị bệnh, hơn nữa bất cứ người nào cũng trở thành người bệnh được. Mạc Phàm, mũi tớ cũng không thoải mái, Triệu Mãn Duyên nói. Không thoải mái cái gì, cậu đừng tự dọa sợ bản thân, thực sự là nhiệt cẩu, dọc đường còn chưa thấy yêu ma quỷ quái nào, đã bị căn bệnh kỳ quái này cuốn lấy, lại không có cách nào, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên xác thực không sao, đơn giản là tâm lý bị tác động. Hiện tại có gần một nửa người bị bệnh, nhìn thấy những người bị bệnh đang giành giật từng chút dưỡng khí, dù cho người không bị sao thì đều bị một tầng khí cản trở hô hấp. Đội ngũ mạnh khỏe đoàn lính đánh thuê Mạch Long lúc này cũng trở về, trải qua cách ly tiến lên, phán đoán rõ ràng loại bệnh này không phải bệnh truyền nhiễm. Nếu như là bệnh truyền nhiễm, đoàn bệnh nhân 50 người có 30 người bị bệnh, trong khoảng thời gian tiếp theo nhất định sẽ có nhiều người bị bệnh, đội khỏe mạnh ở phía trước, không ai bị bệnh, cuối cùng vẫn có 10 người bị bệnh. Tỷ lệ nhiễm bệnh như nhau, phó đoàn trưởng Cư Ma nói. Nếu không phải bệnh truyền nhiễm vậy thì do nhân tố hoàn cảnh, bác sĩ Wagner nói. Cậu đừng nói với tôi nhiều người bị bệnh, như thế mới đoán ra được nguyên nhân, tính khí Gavin nóng nảy nói. Không phải lúc chúng ta đi qua tầng hoang mạc thì gặp mấy cái thi thể à, tôi đã nghĩ ra được nguyên nhân chính xác về cái chết của bọn họ. Nhất định bọn họ cũng gặp phải tình huống như chúng ta, muốn trở về thành trấn, muốn từ thảo điền tầng về lại tầng hoang mạc, nhưng vừa tránh được hồng thạch lưu không lâu thì chết, Wagner nói. Tôi không muốn nghe những lời phân tích không có tác dụng nào, nói cho tôi làm sao để bọn họ khôi phục hoặc không xuất hiện thêm người bệnh, Cư Ma nói. Ở thảo điền tầng có thực vật tên sơn xương chi liên, có người nói đó là phiến lá băng liên thiên sơn khô héo theo băng tuyết hòa tan chảy xuống tầng thấp hơn, mà diễn sinh ra một loại thực vật, có thể giải độc, có thể chữa bệnh, vị trí hiện tại của chúng ta chính là hướng tới chỗ sinh trưởng của sơn xương chi liên, Wagner nói. Tôi nghe những người ở thung lũng tách giãn nhắc qua trước đó, Tommy nói. Vậy thì đến chỗ của nó thôi, Cư Ma nói. Mạc Phàm làm đội trưởng thay thế của đội 9, cũng nhận được lệnh tìm kiếm sơn xương chi liên. Trở lại đội ngũ thương lượng với những người khác, lúc này Linh Linh mới phát ra âm thanh nỉ non. Linh Linh nói đại khái cho Mạc Phàm, biết trong một ít quyển trục trí bí giá trăm vạn có nhắc tới sơn xương chi liên, trước khi tiến vào thiên sơn nên mua sơn xương chi liên. Linh Linh có đi mua nhưng căn bản không mua được. Thứ này hẳn là dùng được. Tớ, Tương Thiểu Nhứ, Giang Dục đi tìm. Lão Triệu, Nam Giác, hai người ở lại chăm sóc bọn họ, Mạc Phàm nói. Sơn xương chi liên cũng không quá khó tìm, đoàn lính đánh thuê Mạch Long cũng không phải không làm qua bài tập. Đội trưởng Tommy lấy ra quyển trục tin tức khá có giá trị mua trước đó, dẫn người mấy người leo lên núi. Ngọn núi vọt lên mặt đất, vọt lên từ thung lũng tách giãn, một số đỉnh như môn trụ dẫn ra bên ngoài, bị một số thực vật kỳ quái bao trùm, vô số đằng mạn rũ xuống như dây thừng. Mấy người chú ý lối vào. Yên tâm, chúng tôi sẽ không để cho triều liệt miêu yêu đi vào. Mạc Phàm phụ trách ở mặt bên vách núi, phụ trách quan sát điểu yêu từ mặt khác hẻm núi tới thung lũng. Phó đoàn trưởng Cư Ma cùng những đội trưởng khác leo núi hái sơn xương chi liên. Cấp trên đã lưu ý, nếu để những sơn cốc điểu yêu móc mông chúng tôi sẽ không khách khí với cậu, đội trưởng đội 4 nói. Quản tốt phía bên kia đi. Điểu yêu thung lũng là sinh vật quần cư cấp thấp, nhìn qua như hai lá chuối tây lớn. Nhiều lúc chúng nó như khí lưu phun trào, cùng tiến tới mục tiêu cùng nhau. Năng lực sinh sản của chúng nó mạnh mẽ, vòng đời cũng rất ngắn, vì thế để một quần thể được ăn no thì hy sinh cũng hoàn toàn không đáng kể. Loại cùng nhau tự sát này làm nhiều yêu ma cấp cao không chịu nổi. Nhanh như vậy đã đến rồi. Đứng ở vách núi cao, Mạc Phàm đã nghe được tiếng ầm ĩ. Quan sát ở biên giới hẻm núi, Mạc Phàm nhanh chóng phát hiện ra một đoàn vật thể màu xanh biếc, như dòng nước xiết trên không trung, theo đường núi mà tới đây. Những sơn cốc điểu yêu này không thích ánh mặt trời. Một nửa ánh mặt trời chút xuống chỗ chúng nó bay tới, phát hiện những sơn cốc điểu yêu đầy ở hẻm núi gặp phải cản trở, dồn dập xuyên qua từ chỗ tối, toàn bộ đội hình như cắt đi một nửa. Chúng mày không sợ chết đúng không? Chỉ cần một con trong số chúng mày xuyên qua được tường lửa thì tao thua, Mạc Phàm. Nâng hai tay lên, giữa hai tay có hai đạo hỏa diễm bốc lên. Hỏa diễm tung bay, đạo thứ nhất rơi vào đường hẻm tối chật hẹp, nơi đó không có thực vật thiêu đốt, hỏa diễm ướt át như ánh nắng chiều bốc cháy kịch liệt, trong khoảnh khắc đã tràn ngập. Chít chít. Sơn cốc điểu yêu phát ra âm thanh sắc bén khó nghe như rơi, chúng nó xác thực quyết chí tiến lên, không biết bao nhiêu đại đội phi hành trực tiếp xuyên qua hỏa diễm hừng hực của Mạc Phàm, thân thể, cánh như lá chuối tây của những điểu yêu khác chính là áo khoác của toàn đội công kích. Trong tay Mạc Phàm vẫn còn đạo hỏa khác, mắt thấy có nhiều sơn cốc điểu yêu tới nơi này, nhưng Mạc Phàm không gấp tí nào. Đội 4 nghe được âm thanh sơn cốc điểu yêu ngày càng gần, quay đầu nhìn ngọn lửa nho nhỏ của Mạc Phàm sắp bị sơn cốc điểu yêu dập tắt. Không khỏi thét lớn, ma năng của cậu là vàng sao, và lúc này còn không biết dùng ma pháp cao giai à, đúng là ngu xuẩn. Mạc Phàm thấy sơn cốc điểu yêu phía sau đã tiến vào khu vực ngọn lửa của mình, lúc này mới ném đạo hỏa diễm thứ hai ra ngoài. Đạo hỏa diễm này nhìn không khác gì hỏa cầu bình thường nhất, nhưng vừa rơi vào hẻm núi liệt diễm thiêu đốt thì như truyền vào thuốc dẫn cháy. Trong lúc nhất thời tường lửa không nóng không lạnh biến thành biển lửa thiêu đốt mấy chục mét, những thân ảnh sơn cốc điểu yêu lập tức bị ngọn lửa nuốt mất. Tường lửa cháy càng cao lại càng dày, những sơn cốc điểu yêu trong áo khoác của đồng bạn xuyên hành qua ngọn lửa căn bản là không chịu nổi, không lâu sau cũng hóa thành tro tàn. Liệt hà chi viêm mạnh ở chỗ là, tất cả sinh mệnh bị đốt cháy sẽ trở thành nhiên liệu cổ vũ hỏa thế, Liệt Hà Chi Viêm yêu thích nhất là những sinh vật kết bè kết lũ, nó chắc chắn sẽ không buông tha một con. Trong ngọn lửa phát ra tiếng đốt cháy khét đùng đùng, gió thổi mang theo mùi vị thịt. Xem ra sơn cốc điểu yêu là vật liệu mỹ thực, nhưng tiếc là lửa mạnh quá. Mạc Phàm ngửi thấy mùi vị bồng bềnh trong sơn cốc, cười nói. Một bên khác, đội 4 uể oải đối phó với triều liệt miêu yêu bị quấy nhiễu. Triều liệt miêu yêu không phải sinh vật cao đẳng, chúng nó mạnh ở chỗ là lợi dụng những thung lũng âm u cùng thực vật rậm rạp để khó mà đoán được vị trí cùng tiến hành đánh lén. Đúng như dự đoán, đội 4 vẫn để lọt triều liệt miêu yêu, có khoảng 30 con triều liệt miêu yêu đuổi theo nhóm phó đoàn trưởng cư ma. Ngu xuẩn, có mấy con mèo rừng thôi mà cũng không ngăn được chỗ cao, phó đoàn trưởng gầm gừ như một con dã thú. Đội trưởng đội 4 lúng túng liếc nhìn Mạc Phàm ung dung. Có cần giúp đỡ không? Mạc Phàm hỏi. Nếu như cậu đồng ý thì... Đội trưởng đội 4 mặt dày nói. Tôi lại không sẵn lòng lắm, Mạc Phàm nói. Một ít triều liệt miêu yêu không làm khó được phó đoàn trưởng cư ma thực lực hùng hậu, chỉ là như vậy sẽ làm lỡ thời gian quý giá của bọn họ. Phó đoàn trưởng, có được rồi, Tommy hứng phấn nói. Lui mau, thật giống có nhiều yêu vật tụ lại đây, phó đoàn trưởng cư ma nói. Con đường ra ngoài bị một đám quái vật không tên cản lại. Giết ra ngoài. Thực lực đoàn lính đánh thuê Mạch Long đúng là mạnh, bị một đám yêu ma vây chặt mà vẫn ung dung rời đi được. Bọn họ theo đường cũ trở về, có người phụ trách bọc hậu, toàn bộ đội ngũ không lâu sau rời khỏi nơi yêu ma dày đặc này. Trở lại chỗ dựng trại, trời bắt đầu đen, bên trong thung lũng tách giãn không có ánh sáng, chỉ có một cây đuốc khá giản dị chiếu sáng. Các pháp sư quang hệ rất ngại dùng đèn, sợ tiêu hao quá nhiều ma năng. Sơn Sương Chi Liên đã mang về, hiện tại làm như nào? Cư ma hỏi. Hẳn là đun với nước. Wagner tách cánh Sơn Sương Chi Liên, tiến hành luộc lấy nước. Không lâu thì một luồng mùi thơm mạnh truyền tới. Những người bị bệnh sau khi ngửi mùi hương thì giống như khôi phục sinh lực. Từng người mở mắt ra, ánh mắt đều nhìn Sơn Sương Chi Liên. Xem ra xác thực hữu hiệu, cư ma vui vẻ trong lòng. Chỉ mùi hương thôi đã có hiệu quả, ăn cái kia thì mọi người khôi phục hoàn toàn. Cẩn thận một chút, mùi hương này sẽ dụ yêu ma tới, Tommy nói. Hừ, chờ người của chúng ta khôi phục thì tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, cư ma nói. Nước Sơn Sương Chi Liên không lâu sau được mang lên từng bát. Tiên sư nó nữa, bọn họ chỉ biết cho người của mình. Đúng là ích kỷ, triệu mãn duyên thấy nước được phân phát cho từng đội. Đội chính bọn họ không có, trong lòng rất che phủ. Làm sao những tên không bị bệnh cũng uống? Tương Thiểu Như nói. Thật giống như là đề phòng, loại bệnh này rất kỳ quái, cảm giác ai cũng sẽ bị, những người kia sợ mình sẽ trở thành người kế tiếp cho nên, mỗi người một bát, Mạc Phàm trả lời. Đang nói thì cư ma phân phát nước tới đây, khả năng thấy Mạc Phàm biểu hiện khá tốt ở vách núi. Mỗi người đều uống sao? Mạc Phàm hỏi. Tốt nhất là nên như thế, cư ma nói. Bưng chén nước tới chỗ Linh Linh cùng Mục Ninh Tuyết trước, mùi thơm kia làm tinh thần người ta cảm thấy sảng khoái, trước khi uống Mạc Phàm cũng thử một ngụm. Phát hiện không có phản ứng bất thường mới cho Mục Ninh Tuyết cùng Linh Linh uống. Lúc này APAC đứng nơi đó, đôi mắt tỏa ra linh quang nhìn chằm chằm bát trên tay Mạc Phàm. Ta thấy ngươi vẫn đừng nên cho hai người họ uống, APAC mở miệng nói. Có ý gì? Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn APAC. Bộ tộc Medusa của bọn ta đối với thiên nhiên đều có khứu giác mạnh mẽ. Nói thí dụ như đặt một trái cây có độc trước mặt bọn ta, bất luận nó tuyệt vời mê người như này, tuyệt đối cũng không làm bọn ta mở miệng để ăn như những sinh vật ngu xuẩn khác. Như Sơn Sương Chi Liên tản mắt ra mùi thơm ngát, dưới cái nhìn của ta thì nó không ổn, APAC nói. Nhưng ta uống qua thấy đâu có vấn đề gì đâu. Mạc Phàm nói. Đương nhiên là ngươi không có vấn đề gì rồi, trên người ngươi có huyền xà khải giáp bách độc bất xâm, APAC nói. Cái gọi là bách độc bất xâm kỳ thực là chống đỡ phần lớn độc tính, chống lại một ít ma pháp độc hệ đặc thù không có tác dụng lớn, Mạc Phàm không có đổi khải ma cụ trên người. Há, ta quên mất cái này. Bất quá những người khác uống xong đều không sao là được rồi, Mạc Phàm liếc nhìn những bệnh nhân khác. Đặc biệt là tên Parker kia, là người đầu tiên bị bệnh, lại còn nghiêm trọng nhất, khi đun nước thì cả người tràn đầy sức mạnh, một hơi uống hết sạch, sau khi uống xong thì có thần thái trở lại, trở nên sinh long hoạt hổ. Hai người này trong thời gian ngắn cũng không chết được, tốt nhất là ngươi nên quan sát một chút, nếu thật không có vấn đề gì thì cho bọn họ uống cũng không muộn, APAC nói. Mạc Phàm suy nghĩ một chút. Cảm thấy không có vấn đề quá lớn về linh cảm thiên nhiên của APAC. Năng lực linh cảm của APAC còn mạnh hơn ám mạch báo trước nguy hiểm của Mạc Phàm. Đó là thiên phú chủng tộc của APAC. Đối với sinh vật, đối với thiên nhiên, đối với vạn vật đều tồn tại ý thức cảnh giác lớn. Cảnh giác của Medusa, Mạc Phàm tôn trọng. Rất tốt, mọi người đều khôi phục rồi. Sơn Sương Chi Liên này đúng là thần hiệu, mới ăn đã có tác dụng, thậm chí để từng người bọn họ càng có tinh thần hơn trước. Nếu như Sơn Sương Chi Liên diễn sinh ra thực vật đều có tác dụng thần kỳ như thế, Sơn Thánh Liên chẳng phải thật sự kéo dài được tuổi thọ, cải tử hoàn sinh. Đoàn vụ trưởng Gavin có mấy phần kích động nói. Đúng đó, chúng ta mau xuất phát, đồ tốt như vậy cũng không thể để rơi vào tay người khác được. Xuất phát thôi, thung lũng tách giãn Thiên Sơn kỳ thực cũng không có gì đáng sợ. Sau khi nhân viên hồi phục, đoàn lính đánh thuê Mạch Long đột nhiên có vẻ hưng phấn 10 phần, từng người không thể chờ đợi tiến vào sâu hơn. Bệnh tình trì hoãn quá nhiều thời gian của bọn họ, đoàn lính đánh thuê Mạch Long tiếp tục tiến lên. Sau khi dùng sơn xương chi liên thì ai nấy đều có thể lực mạnh hơn rất nhiều, hơn nửa ngày không có ai ngã xuống. Đội 9 mấy người phái người tìm kiếm con đường này, đoàn vụ trưởng Gavin nói. Tôi đi cho Giang Dục nói. Tớ đi cùng cậu Nam Giác không quá yên tâm để Giang Dục hành động một mình. Hai người đi theo con đường mà Gavin chỉ, không lâu sau xuất hiện lối rẽ, cứ mà lập tức dặn những đội khác tiến hành phân tán tìm kiếm. Đường rẽ thực sự quá nhiều, mới đi lên được một chút lại có mấy hẻm núi thực vật không thể không kiểm tra. Nhân viên lục tục phân tán, đội 9 không còn sót lại mấy người, bệnh nhân trong đội chưa khôi phục, Mạc Phàm chỉ có thể để Triệu Mãn Duyên ở lại bảo vệ. Như vậy hành động sẽ không tiện, hay để bọn họ uống nước sơn xương chi liên đi, qua lâu như vậy rồi làm gì có chuyện gì xảy ra. Triệu Mãn Duyên nói với APAC, hiện tại đội 9 còn sót lại mỗi Triệu Mãn Duyên cùng APAC ở lại chăm sóc. Ao Gian, đừng ngồi đó nữa, nhấc mông lên theo mấy tên kia đi tuần tra, bảo đảm phụ cận không có thứ nguy hiểm nào, đội trưởng đội 10 nói. Há, được, Ao Gian gật đầu, vội vàng đứng dậy. Là một lính mới, đi theo tuần tra để có thêm kinh nghiệm là một điều tốt, chỉ có điều Ao Gian chạy tới thì phát hiện thiếu nữ xinh đẹp, như yêu tinh nhìn mình với ánh mắt quái dị, ánh mắt lỡ chạm nhau làm gò má Ao Gian ửng hồng. Ao Gian theo 4 người tìm kiếm ở hướng ngược gió, bất chi bất giác cách đội ngũ khoảng 1 km. Ao Gian, đến thạch động kia xem nào, Lý Tự phân phó nói. Chỗ đó không có gì. Ta bảo mày kiểm tra lại một lần, Lý Tự nhấn mạnh. Ao Gian không dám lên tiếng, đi tới thạch động kia, dưới đó một màu đen kịt, ngay cả ánh sáng nhỏ bé cũng bị nuốt mất. Không biết tại sao khi Ao Gian bước vào, cố ý quay đầu nhìn mắt Lý Tự, trong mắt Lý Tự lập lòe một ít thứ cổ quái, để Ao Gian nghĩ ánh mắt của thiếu nữ kia đẹp hơn một chút. Không phải cái tên này. Ao Gian đột nhiên cảm thấy mát sau lưng. Vừa nghiêng đầu, Ao Gian đột nhiên phát hiện toàn thân Lý Tự tỏa ra khí thể màu đen, con mắt yêu dị như dã thú, làm cho lông tơ toàn thân Ao Gian dựng lên. Hắn muốn giết mình. Đội ngũ phân đi rất nhiều người, không còn mấy người lưu thủ. Mục Ninh Tuyết ở trong lều cỏ, hô hấp có mấy phần gấp gáp, tuy rằng không biết tại sao Mạc Phàm không cho mình uống nước sơn xương chi liên, nhưng Mục Ninh Tuyết tin vào phán đoán của Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết vẫn giữ được ý thức tỉnh táo, nghe được tiếng bước chân bên ngoài lều. Không phải tiếng chân của APAC, cũng không phải của Triệu Mãn Duyên, bước chân này rất nặng, khí tức cũng nặng nề. Một bóng người có mấy phần thô cuồng chui vào lều. Mục Ninh Tuyết mệt mỏi mở mắt ra, không có chút hoảng loạn nào. Nói thật, đừng nói cô làm tôi thắng tiền cược gấp 7 lần của mọi người, dù để tôi đưa cho bọn hắn số tiền lớn mà được sảng khoái một đêm trên thân thể cô, thì tôi cũng đồng ý, cô là người mà tôi cảm thấy dụ dỗ nhất. Đoàn vụ trưởng Gavin đứng đó, thưởng thức Mục Ninh Tuyết ở trong lều. Từ dung nhan tinh xảo, cổ trắng nõn nà, thân thể lại nhu nhược. Phó đoàn trưởng không có nói qua với mấy người sao? Âm thanh Mục Ninh Tuyết yếu ớt. Cô ta thì làm được gì nào? Nói thật với cô thì 10 năm trước cô ta có chút nhan sắc, nhưng cũng là đồ chơi bên trong đoàn lính đánh thuê đó. Những lão lính đánh thuê nào không say rượu cùng cô ta trao đổi những chi tiết nhỏ. Nếu không phải 10 năm trước cô ta gặp may lên siêu giai, thì chức phó đoàn trưởng làm gì tới lượt người phụ nữ đó? Gavin vừa nói vừa tới gần. 3 bước, Mục Ninh Tuyết nói. Cô nói gì cơ? Gavin nở nụ cười, nói tiếp, người bên cạnh cô đều bị tôi đẩy đi. Yên tâm, nơi này chỉ có chúng ta thôi. Bọn lính đánh thuê rất thích đánh cược, kỳ thực người nhập cuộc đều biết, người đánh cược Mục Ninh Tuyết chính là phó đoàn trưởng Gavin. Vừa nghĩ tới một người con gái vô song lại ở cùng một thanh niên, Gavin vào lúc này muốn chứng minh sự dũng mãnh của mình. 1 bước, Mục Ninh Tuyết nhìn Gavin tới gần. Đừng sợ, khoảng cách của chúng ta sẽ lập tức về không? Ồ, khoảng cách về âm chứ, Gavin cười. Mục Ninh Tuyết lóe ra một tia xem thường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, băng quang trên ngón tay lóe sáng lên. Hống hống. Phía sau Mục Ninh Tuyết, một vết rách ánh trăng chẳng biết xuất hiện từ khi nào, vết rách như một thế giới khác, tiếng gào thét mang theo lực lượng băng xương, lực lượng hùng hậu lập tức thổi bay Gavin. Toàn thân Gavin bị băng đâm, máu tươi chảy ra, bay ra xa khoảng 50-60 mét, đập mạnh vào vách đá. Tiếng rít gào này làm mọi người kinh hãi, bọn họ cảm nhận được tiếng rít gào này thuộc về sinh vật mạnh mẽ nào đó, đồng thời cách bọn họ rất rất gần. Xảy ra chuyện gì? Có tiếng hú. Đoàn vụ trưởng. Một đám người vây quanh, lập tức thấy đoàn vụ trưởng Gavin toàn thân đầy máu ngã trên mặt đất. Gavin phẫn nộ, toàn thân như túi thuốc nổ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết đã đứng dậy, nhìn qua yếu đuối mỏng manh nhưng chiếm giữ khí chẳng mạnh mẽ như có thiên phú phụ thể. Cô dám tập kích tôi, đoàn vụ trưởng Gavin giận dữ nói. Mục Ninh Tuyết không hề trả lời. Người như thế trong mắt Mục Ninh Tuyết không khác gì người chết, mà đã là người chết thì tự nhiên chả có việc gì để mà nói. Đoàn vụ trưởng, hay là vẫn nên quên đi. Vào lúc này Hứa La Thanh tới khuyên. Hừ, ở đây tao có tiếng nói cuối cùng, Gavin nói. Làm sao mà Hứa La Thanh không biết vừa nãy Gavin làm cái gì, nếu bị phát hiện, còn bị đả thương, nên nhịn thì nhịn, không thì những người đội chính trở về thì khó mà giải thích. À đàn bà này đánh lén tao, mấy đứa chúng mày còn đứng đó làm cái gì, bắt con ả đó lại, mau Gavin ra lệnh cho mấy người bên cạnh. Đoàn vụ trưởng, thế này không tốt lắm, hay chờ phó đoàn trưởng trở về rồi đưa ra quyết định sau. Chúng mày còn để đoàn vụ trưởng tao đây vào trong mắt hay không, Gavin giận dữ. Không nói tới phó đoàn trưởng cư ma còn đỡ, nói ra chạm ngay phần uất ức nhất của Gavin, trên người Gavin nổi lên một chuỗi xích hỏa hừng hực, tinh tọa được che giấu trong hỏa thế. Phốc, ngay khi tinh tọa sắp hoàn thành, đột nhiên một tên lính đánh thuê bên cạnh Gavin phun ra một mảnh lá cây, dán vào mặt Gavin. Mày muốn chết à, Gavin nổi trận lôi đình, cặp mắt bốc cháy nhìn chằm chằm tên lính đánh thuê này. Nhưng mà trước khi khí thế ép tới, tên lính đánh thuê phun lá cây này trực tiếp tê liệt trên mặt đất, bên tỏng thân thể như phong, tứ chi bày ra tư thế dị dạng. Cũng trong lúc đó có vài tên lính đánh thuê khác cũng bị như thế, lỗ mũi bọn họ bị cặn bã màu xanh lục bịt lại, muốn dọn dẹp cho sạch nhưng trong dạ dày không ngừng đùn ra cặn bã xanh lục. Ban đầu chỉ chặn khoang mũi, không lâu sau lấp kín khoang miệng, 4-5 tên lính đánh thuê phát bệnh nhanh như thế, để nguyên bản bầu không khí dương cung bạt kiếm trở nên quái lạ sợ hãi. Ầm, ầm, từng người ngã xuống, đoàn vụ trưởng Gavin đang nổi nóng cũng choáng váng, làm sao mà những tên này lại trúng độc tập thể, mà từng tên phát bệnh không cách nhau không lâu. Đoàn vụ trưởng, Parker chết rồi. Ôi trời ơi, mọi người đều bị làm sao thế này, đội trưởng Tommy chạy từ một hướng khác tới, phát hiện cảnh tượng từng người ngã xuống đáng sợ. Tao cũng không rõ lắm, Gavin cũng bối rối. Đoàn vụ trưởng, bọn họ thật giống không xong rồi, Hứa La Thanh kinh ngạc nói. Người ngã xuống đều là người bị bệnh trước đó có tên lính thuê phát hiện ra điểm này. Không phải bọn họ còn đang khỏe mạnh sao, những người phân tán khác sau khi nhận được tin đều trở lại chỗ dựng trại. Nhưng sau khi bọn họ quay trở lại phát hiện toàn bộ lính đánh thuê, đã có mấy chục thi thể ngã xuống, mỗi thi thể đều không ngừng tuôn ra cho cạn xanh lục. Phó đoàn trưởng cư ma nhìn thấy cũng kinh ngạc. Mới qua thoáng chốc làm sao có nhiều người chết như vậy? Thật giống là những người nhiễm bệnh trước đó. Wagner thấp giọng nói. Khốn nạn, không phải cậu đã nói sơn xương chi liên có thể trị được cho bọn họ sao? Tại sao chết hết rồi, cư ma giận tím mặt, suýt chút nữa ném Wagner cho hoa ăn thịt người. Tôi cũng không biết nữa, thiên sơn này lạ quá. Toàn bộ lính đánh thuê tràn ngập tử vong quỷ dị, so với mọi người dồn dập bị bệnh thì còn đáng sợ hơn nhiều, không còn ai sống sót kể cả những người có tu vi rất cao. Phó đoàn trưởng, đội chính không có ai chết, Tommy nhẹ giọng nói. Phó đoàn trưởng cư ma mang theo một đám người tới, ngải răng đồ, Linh Linh, Quan Ngư, Mục Ninh Tuyết trong đội chính không có ai xảy ra chuyện gì, chỉ là bệnh tình của bọn họ không có chuyển biến tốt. Tôi cần một lời giải thích, cư ma lạnh lùng nhìn qua thành viên đội chính. Để tôi giải thích cho cô. Mạc Phàm bước ra từ hẻm núi khá thâm thúy, gương mặt còn mang theo khuôn mặt túc lãnh. Hừ, không chừng cái chết của bọn họ có liên quan tới mấy người có người nào đó cắn ngược. Mạc Phàm không để ý tới, bước tới thi thể của một người trong số đó, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy người bị bệnh là do sơn xương chi liên mà ra, nó tỏa ra một loại phấn hoa nào đó tràn ngập trong không khí, loại phấn hoa không thấy được. Bằng mắt thường làm người ta có bệnh trạng tương tự say độ cao. Rất nhiều thực vật kết trái, chờ những trái này trưởng thành thì bị một ít động vật ăn vào trong bụng, không lâu sau hạt theo phân thải ra ngoài, rơi vào những rừng cây khác. Quá trình này là thực vật gieo rắc ra bên ngoài. Sơn xương chi liên cũng như thế, trước hết nó để sinh vật rơi vào trạng thái khẩn cấp, cần dựa vào công năng giải độc của nó mà giảm bớt bệnh trạng. Quả thực sơn xương chi liên có thể giải được rất nhiều độc, nhưng không bao gồm những bệnh nhân mà nó gieo bệnh. Dùng sơn xương chi liên tương đương với việc ăn trái cây, mỗi người mang theo hạt giống trong bụng. Hạt giống này không theo đường bài tiết ra ngoài, mà trực tiếp cướp đoạt trong thân thể, đem bệnh nhân chết trực tiếp. Người chết trở thành chất dinh dưỡng cho hạt giống, vài năm sau chỗ thi thể nằm sẽ mọc ra sơn xương chi liên. Mạc Phàm nói những lời này thì đào một thi thể lên, sau đó trực tiếp lấy trái tim của người này. Bóp nát trái tim, bỗng nhiên chảy ra chất lỏng màu xanh lục, mọi người cảm thấy buồn nôn 10 phần thì một con nha yêu mọc chân như bọ chét bò ra, thất kinh muốn chui vào lòng đất. Mạc Phàm tiện tay bắt lấy nha yêu từ trái tim của người này, đặt cạnh trước mắt phó đoàn trưởng cư ma. Nha yêu dữ tợn, nhỏ như ngón tay út nhưng có khí lực rất lớn, tính tiến công cũng rất mạnh. Nó nhanh chóng mọc ra rác chạy xoang mũi của Mạc Phàm, ngăn Mạc Phàm hô hấp. Ánh mắt Mạc Phàm ngưng lại, cần lục rác màu xanh này trực tiếp nát tan. Mọi người thấy cảnh này lại càng thêm sợ. nguyên lai nhiều người chết như vậy lại do một vật đáng sợ nhưng không ra gì. Quan trọng nhất là rất nhiều người, bao gồm cả người bản xứ cũng nghĩ tới Sơn Xương Chi Liên để giải độc, lại có một thủ đoạn sinh sôi ác độc tàn nhẫn như vậy, càng không cho tất cả mọi người không phòng bị cướp đi tính mạng của mấy chục thành viên đoàn lính đánh thuê Mạch Long. Mấy người biết rõ như vậy, tại sao không nói ra từ sớm? Đoàn vụ trưởng Gavin cả giận nói. Vừa nãy tôi đi tìm đường thì thấy một đoàn đội thợ săn chết dưới vách núi, tình trạng của bọn họ giống với những thi thể mà chúng ta thấy được ở tầng hoang mạc, mà dưới vách núi mọc đầy sơn xương chi liên sán lạn, bên trong đất đầy những hài cốt. Có cả một con sơn xương tranh yêu, đã lớn như cây thông, tôi tiêu diệt nó một cách thuận lợi, Mạc Phàm nói hời hợt. Mạc Phàm đi tìm đường, lính đánh thuê đi theo cũng có vài tên bị bệnh lăn ra chết. Lúc này Mạc Phàm mới ý thức được câu nói của APAC, theo mùi thơm mà tìm tới vách núi. Trước lúc Linh Linh bệnh nặng, cũng đưa kết quả hàng mẫu kiểm nghiệm thi thể chết không rõ nguyên nhân cho Mạc Phàm, kết hợp những hàng mẫu, tất cả không khó để biết rõ. Đây không phải Mạc Phàm gặp thực vật ma quỷ biếu tặng linh vật trong thiên nhiên. Cái kia, vậy những người chúng tôi uống nước. Đội trưởng Tommy cảm thấy toàn thân hơi khó chịu, đặc biệt là khi thấy yêu ma từ trái tim. Người mang bệnh này mới thích hợp để sơn xương chi liên nảy mầm, không bị bệnh thì uống nước sơn xương chi liên cũng không có việc gì, nhiều lắm là tinh thần trở nên rất phấn khởi, tâm tình bị phóng đại quá mức, ví dụ vì tiền mà giết đội hữu như chó, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nói câu này làm toàn thân Lý Tự run lên. Tôi không có, Lý Tự lập tức biện hộ. Tôi không nói tới anh, Mạc Phàm nói. Lúc này một tên lính đánh thuê tuần tra đập mạnh, quỳ gối xuống trước mặt phó đoàn trưởng Cư Ma. Tôi không muốn giết Tây Văn, thật sự tôi không muốn giết cậu ta. Nhất định là yêu liên này đã khống chế tinh thần của tôi không có. Lão lính đánh thuê sắp khóc thành tiếng. Tây Văn ký tên anh vào giấy tử vong đúng không? Uổng công cậu ta tín nhiệm anh. Tommy nhìn lão lính đánh thuê này, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xin lỗi lão lính đánh thuê này dập đầu xuống đá chảy cả máu. Còn anh có gì để nói không? Lúc này Mạc Phàm mới từ từ đưa mắt tới Lý Tự, chậm rãi nói, thành viên Ao Gian trong đội của tôi tới giờ vẫn chưa trở về, cậu ta đi tuần tra cùng anh đúng chứ? Lý Tự, mày sẽ không thật sự giết Ao Gian đó chứ, vì tiền cược mà. Hứa La Thanh nhìn Lý Tự như quái vật. Sắc mặt Lý Tự càng lúc càng khó coi. Phó đoàn trưởng Cư Ma dùng ánh mắt báo săn mồi nhìn Lý Tự. Lúc này Lý Tự không chịu nổi áp lực của mọi người. Lúc này mới lên tiếng, cậu ta thật giống đã phát hiện ra ý đồ của tôi. Tôi không thể không giết cậu ta bị trọng thương chạy đi. Hiện tại có khả năng cậu ta bị một số yêu thú kéo vào trong huyệt động. Lý Tự, mày điên rồi sao? Đội trưởng đội 10 Hứa La Thanh tức giận mắng. Tao cũng không biết làm sao, rất như cậu ta nói, rất phấn khởi, Lý Tự nói. Đoàn lính đánh thuê trầm mặc. Phó đoàn trưởng Cư Ma ý thức được sự đáng sợ của Sơn Xương Chi Liên, lập tức bắt đầu thống kê thành viên. Không thống kê cụ thể thì còn không biết, có 33 người bị Sơn Xương Chi Liên giết làm tế phẩm cho hạt giống, mất tích không về đội có 5 người, trong đó có Tây Văn đã chết cùng Ao Gian mất tích chưa rõ sống chết. Bầu không khí đoàn lính đánh thuê càng thêm quái lạ, Sơn Xương Chi Liên để tinh thần những người không bị bệnh, cùng không có nhân tính trở nên rất phấn khởi, còn 3 người mất tích rốt cuộc bị yêu ma giết hay bị lính đánh thuê khác giết, căn bản là không biết. Cậu làm rất khá, tìm được ra vấn đề, Thiên Sơn. Thiên Sơn đáng sợ, tôi đã muốn quay đầu, phó đoàn trưởng Cư Ma nói với Mạc Phàm, lần đầu tiên tán thành người đội 9. Phó đoàn trưởng, người của cô có trong sạch hay không tôi cũng lười hỏi, bất quá có chuyện không thể đơn giản cho qua được, ngữ khi Mạc Phàm bắt đầu thay đổi. Giọng điệu trước đó là bình thản tự thuật, nhiều nhất là thổn thức lòng người khó lường trong đoàn đội, nhưng nói tới chuyện này, âm thanh Mạc Phàm mang theo tâm ý lạnh lẽo. Chuyện của Gavin tôi đã nghe qua, không phải là không xảy ra chuyện gì sao? Gavin cũng nhận phải trái đắng, Cư Ma nói. Cô thật sự coi tôi là nít danh 3 tuổi đấy à? Không coi gì xảy ra coi như qua chuyện. Tôi nói thật cho cô biết, đoàn lính đánh thuê mấy người tự cho mình là tinh anh, nhưng trong mắt tôi không khác gì một đám cho phế vật là bao. Tôi muốn mấy người chết thì đừng mơ có ai sống sót rời đi, bao gồm cả phó đoàn trưởng cô luôn. Khí thế Mạc Phàm tăng lên, toàn thân bao trùm cuồng ảnh màu đen. Vốn là hẻm núi đen kịt, bỗng dưng bị một tầng hư ám bao phủ, tất cả lính đánh thuê cho rằng có ảnh thị đao phủ đứng thình lình ngay phía sau. Những quỷ dị ảnh khu có thể thấy rõ ràng ở phía sau thành viên lính đánh thuê, từng thành viên lính đánh thuê nhìn nhau thấy bóng phía sau, như người xử quyết tiến hành hình phạt, sợ hãi kinh hồn. Cậu có ý gì đây? Sắc mặt phó đoàn trưởng Cư Ma đã thay đổi hoàn toàn. Cho cô lựa chọn, tiếp tục che chở cho Gavin, đoàn lính đánh thuê Mạch Long mấy người cũng chôn cùng, hoặc tôi làm thịt hắn. Đoàn lính đánh thuê của cô ở đây đợi cho tôi, Mạc Phàm lăng nhiên nói. Cậu cảm thấy tôi sợ cậu sao? Phó đoàn trưởng Cư Ma nói. Chết hết, một đám rác rưởi chết, đây là lựa chọn của cô. Cô sợ hay không sợ thì tôi cũng không thèm để ý tới, Mạc Phàm trả lời. Ánh mắt phó đoàn trưởng Cư Ma nhìn xung quanh, Cư Ma là pháp sư siêu giai, Thực tế trong đoàn lính đánh thuê Mạch Long có 3 pháp sư siêu giai, đoàn vụ trưởng Gavin là một người trong số đó. Nhưng ma ảnh sử quyết giả đã kể trên cổ phần lớn thành viên lính đánh thuê, cư ma căn bản không biết Mạc Phàm bố trí ám ảnh hình trận từ khi nào, hay nói năng lực này làm cho mạng sống của mọi người ngàn cân treo sợi tóc hoàn toàn đã nằm trong tay Mạc Phàm. Bất kể là loại nào thì cho thấy Mạc Phàm nói không sai, trong mắt cậu ta thì đoàn lính đánh thuê không khác một đám chó phế vật là bao, chỉ cần Mạc Phàm cho một cái mệnh lệnh tử vong, hơn 7 phần 10 lính đánh thuê sẽ bị ám ảnh người xử quyết của Mạc Phàm trực tiếp thuấn sát. Không sợ, đương nhiên là cư ma không sợ, thậm chí cho rằng thanh niên trước mắt mạnh hơn mình, nhưng khẳng định là đám lính đánh thuê này sẽ chết. Đây xem như là việc cá nhân của mấy người, tôi có thể không nhúng tay vào. Thế nhưng cậu bị Gavin giết thì tôi cũng chả quản, đừng đề cao mình quá. Gavin không phải kẻ tầm thường, phó đoàn trưởng cư ma nói. Ân oán cá nhân. Đây là câu nói mà Mạc Phàm muốn nghe. Không cần đuổi cùng giết tận, không cần thiết làm vậy, phó đoàn trưởng cư ma này vẫn có chút đầu óc. Yêu mầm để cho các bệnh nhân khôi phục, Mạc Phàm đưa yêu mầm cho Linh Linh, Mục Ninh Tuyết, Quan Ngư, Ngải Giang Đồ, bọn họ dần trở lại bình thường. Để em tự mình tới, Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm. Để anh, em là cô gái của anh, trước tiên để tên này biết, đụng đến người con gái của Mạc Phàm anh đây sẽ có kết cục như nào, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết không nói gì. Mạc Phàm đi tới bên cạnh Gavin, đoàn vụ trưởng Gavin vẫn có ít đặc quyền. Hai trong số những cô gái trong đoàn lính đánh thuê đang giúp Gavin xử lý vết thương. Những vết thương này đương nhiên là Mục Ninh Tuyết tạo ra, Gavin còn chẳng biết chuyện gì xảy ra. Đừng xử lý nữa, ngược lại sẽ bị tao đập cho nát, Mạc Phàm đứng rất gần Gavin, đôi mắt nhìn Gavin ngồi dưới đất. Gavin ngẩng đầu lên, đột nhiên cười to, nói, như cậu đã nói, đó là do tinh thần phấn khởi mà ra. Cậu có bạn gái xinh đẹp như vậy, toàn bộ lính đánh thuê ai mà không để ý tới cô ta, mọi người là đàn ông, có thể hiểu được mà. Đương nhiên là tao biết, lần đầu tiên tao gặp cô ấy đã xin thề nhất định phải, để cô ấy trở thành người phụ nữ của tao. Chỉ có điều muốn là một chuyện, trả giá cho hành động là một chuyện khác. Phía trên thế giới này có mấy ai trong đầu không tồn tại một ít việc dơ bẩn. Mạc Phàm không ngại đoàn lính đánh thuê Mạch Long có ý nghĩ dâm tà, không sợ bọn họ đánh cược hạ lưu, cũng chẳng nói lên được gì, con bạc đều tham gia cho vui, nhưng người chân chính phải trả giá cho hành động cũng chỉ có một người, cũng chỉ mỗi đoàn vụ trưởng Gavin. Đây chỉ là do tinh thần phấn khởi thôi sao? Hiển nhiên là không phải, dù cho không phải do tinh thần phấn khởi thì cho Gavin một cơ hội, hắn cũng sẽ làm vậy. Có thể thấy rằng trước đây mày làm không ít chuyện như này, Mạc Phàm nói. Thì sao nào, cậu làm cảnh sát hay quan tòa? Cậu có thể đi khởi tố tôi, khởi tố thành công thì đưa được tôi vào ngục giam, Gavin nói. Trước đây mày bình yên vô sự được là bởi vì mấy cô gái kia quá nhỏ yếu, quá nhu nhược. Nhưng xem ra vận may cả đời này của mày đã dùng hết, chọc vào một người không nên dây vào như tao, Mạc Phàm. Cậu quá để mắt tới bản thân mình đó, vậy thì tôi cũng phải lĩnh giáo qua cái thứ khua chân múa tay của cậu rồi, Gavin đứng, lập tức bộc phát khí thế. Gavin là một pháp sư hỏa hệ, lúc đứng dậy thì vô số hỏa diễm bạo đạn bắn ra từ trên người. Nổ ra khắp xung quanh, đoàn người lính đánh thuê đều tản ra. Đứng gần tao như thế là một hành động rất ngu xuẩn của mày, Gavin nói. Thân thể Gavin tỏa ra ánh lửa bạch xí, những hỏa diễm bạo đạn trước đó chỉ là một ít năng lượng tóe ra hỏa tinh, mà uy lực thật sự nằm trên người Gavin. Bạch xí làm lộ ra toàn bộ mạch máu của Gavin, thấy rõ cả xương, bên trong là dung tương huyết dịch đang chảy, bất cứ lúc nào cũng phun trào ra. Giờ khắc này Gavin như một liệt diễm bạo đạn, sôi trào, cáu kỉnh, đồng thời lại ngột ngạt. Hai nữ lính đánh thuê sợ hoa dung thất sắc, liên tục chạy trốn, còn mỗi Mạc Phàm đứng đó. Mày đây là đang tìm cái chết, Gavin thấy Mạc Phàm xem thường năng lực của mình, giận dữ quát. Oanh! Dung tương toàn thân bộc phát, liệt diễm đạn lạc bao trùm toàn bộ thung lũng. Đất dung núi chuyển, hỏa diễm hừng hực, thực vật bao trùm thung lũng hóa thành biển lửa, núi đá cao chót vót dồn dập gãy vỡ, đất đá lồi lõm hóa thành hố đất khô cằn. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long đều biết sức mạnh của Gavin, đã lùi ra xa từ sớm, đồng thời hợp lực lấy kết giới phòng ngự, nhưng vẫn một số người vẫn bị liệt diễm đạn lạc cuốn bay, chấn thương. Hơn nữa, càng tới gần Gavin, uy lực bạo đạn càng lớn, Mạc Phàm vừa nãy cách Gavin vài bước, loại khoảng cách đó thì ngoại trừ Gavin còn sống thì cũng không còn ai sống được. Tao mới là người mà mày không nên động vào nhất, cái thứ không biết tự lượng sức mình, Gavin hít sâu vào một hơi, toàn thân tuân ra khí màu trắng như máy chạy bằng hơi nước, hoàn toàn như vừa hoàn thành vận chuyển cỡ lớn, đang chuyển qua làm lạnh. Hơi nước màu trắng tản đi nhanh chóng, Gavin nhếch khóe miệng, bắt đầu tìm kiếm tên ngu xuẩn bị mình nổ cho biến dạng hoàn toàn, chắc chắn sẽ như một con chó chết nằm trên đống đất khô cằn. Nhưng ánh mắt vừa ngưng tụ thấy được một thân ảnh màu đen ở xa vài bước, ở phía trước. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, thân thể đối phương hư ám như u linh, đang từ không khí cực nóng dần hiện ra, khôi phục hoàn chỉnh sắc thái. Mày, Gavin thấy Mạc Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, thấy Mạc Phàm vẫn duy trì nụ cười dần không còn nhiệt độ, giống như ma quỷ, co giật kịch liệt, không bị thương chút nào. Liệt diễm đạn lạc mạnh mẽ như vậy, càng là ở gần chịu uy lực đỉnh điểm như vậy, mạnh tới mức cả cấp quân chủ cũng bị đánh bay ra ngoài. Vậy mà pháp sư trẻ tuổi này, dựa vào cái gì mà ngay cả một mảnh góc áo cũng không bị đốt, dựa vào cái gì mà ung dung đứng trước mặt mình, còn dùng ánh mắt đáng sợ kia nhìn chằm chằm mình. Đoàn vụ trưởng, sống sót không tốt sao? Mạc Phàm nói với Gavin. Mày là đồ quái vật, Gavin sợ hãi kêu lên. Khí tức hắc ám trên người Mạc Phàm càng thêm nồng nặc, điều này làm cho đường viền toàn thân Mạc Phàm xuất hiện cảnh sắc mấy phần hư huyễn, tay thành bán chảo, cánh tay quét qua, ảnh duệ trưởng lão như đang đói bụng ngục ma nhào ra từ người Mạc Phàm. Ảnh duệ trưởng lão xuất hiện lần này không mang hình thái tráng kiện, mà là một u ảnh tử thần ôm ấp tỏa mệnh liêm, sau khi thoát ra thì trực tiếp tỏa ra hắc ám hồn tỏa, hiện ra một hắc ám sát trận đồ gắt gao cầm cố đoàn vụ trưởng Gavin lén vách đá. Gavin chưa từng gặp ma pháp như vậy, dùng khải ma cụ lẫn thuẫn ma cụ đều không có tác dụng phòng ngự nào, phần lưng đập mạnh vào vách đá, thân thể như lún vào đá, hắc ám hỗn tỏa nhằng nhì khắp nơi, như hắc chu trói buộc, nhưng mà càng bá đạo, càng kinh sợ hơn, cảm giác toàn bộ vách đá đều bị khóa lại. Hê hê, tiếng cười quỷ dị phát ra từ chỗ ảnh duệ trưởng lão, dáng vẻ sắp hưởng thụ cái gì đó. Bạch, bạch, bá bá bá bá, hắc ám mệnh liêm múa tung. Tần suất nhanh tới mức chỉ thấy được từng đường đao màu đen lấp lóe kéo dài. Ảnh duệ trưởng lão bá đạo tới cực điểm, những vết chém liên tục qua đi, lồng ngực của Gavin đã bị bào nát trực tiếp, khải ma cụ trên người không chống đỡ được. Máu me đầm đìa chảy xuống từ vách đá không ngừng, nhìn qua mà giật mình. Liêm vẫn đang múa, mỗi vị trí thân thể Gavin tiếp tục chịu cuồng bạo, thấy được xương trắng uy nghiêm đáng sợ, tiếng kêu thảm thiết vang trong tai mỗi người, đi vào nội tâm sâu nhất của mỗi người. Kỳ thực quá trình này rất nhanh. Nhưng đối với Gavin bị bào giết như vậy phải nói là cực kỳ dài dằng dặc, càng để đoàn đánh lính đánh thuê Mạch Long dùng mình chấn động. Không hề có sức chống đỡ, kia có đúng là đoàn vụ trưởng Gavin mà bọn họ biết sao? Một bộ xương trắng âm u còn được bảo toàn hoàn hảo treo lơ lửng ở nơi đó, phần thống khổ trong quá trình tử vong, tuyệt vọng vô cùng nhuần nhuyễn hiện lên khuôn mặt biến dạng, rõ ràng nhìn qua không có chút tức giận, nhưng mà là sợ hãi kinh hồn. Mà người này chính là đoàn vụ trưởng Gavin của bọn họ. Cách đó không xa, phó đoàn trưởng cư ma ngây người. Nhìn thấy được kết cục của Gavin mà cảm thấy run sợ, nội tâm lại dâng lên một tia vui mừng. Cư ma không đi khiêu chiến người thanh niên phẫn nộ này, nếu không thì mình lấy cái gì chống đỡ ảnh duệ ma quỷ mà ngay cả Gavin cũng không có sức chống trả. Nhớ lại lúc ban đầu những người này vào đội, Mục Ninh Tuyết đã nói với bọn họ đừng tự tìm đường chết, lúc này cư ma mới ý thức được đó không phải là lời nói suông, đoàn vụ trưởng Gavin còn không sống nổi. Mạc Phàm tàn nhẫn để những lão quỷ trong đoàn lính đánh thuê Mạch Long bị một đao mạnh mẽ vào nội tâm, đừng nói là trả giá hành động khinh bạc gì, trong đầu của bọn họ toàn hình ảnh cái chết của Gavin, thời gian dài không quên đi được, hơn nữa ngoại trừ Mục Ninh Tuyết, hiện tại những người đoàn lính đánh thuê Mạch Long, tiếp xúc cùng gái đội 9 đã biến thành thân sĩ hoàn mỹ nhất, nào có ánh mắt phiêu loạn như trước đó. Mạc Phàm, vẫn là cậu giỏi Tương Thiểu Như giơ ngón tay cái lên với Mạc Phàm. Những lão lính đánh thuê này 7 phần 10 đều là lão lưu manh, mỗi lần Tương Thiểu Như hơi xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, giống như làm cho mắt của bọn họ phát sáng, thực sự là khiến người ta không thoải mái chút nào. Lần này thì tốt rồi, những lão lính đánh thuê hận không thể cho thấy mình là một tên gay, để tỏ lòng trong sạch. Nói tới không thiệt cho bọn họ là lão lính đánh thuê, nếu là một ít đội ngũ thợ săn bình thường, gặp phải chuyện chết nhiều người như này, trên căn bản đều muốn dẹp đường hồi phủ. Triệu Mãn Duyên nói. Lính đánh thuê được một chút, đó là dù có chết nhiều hơn nữa vẫn phải đi, sự sợ hãi sẽ bị tiền tài cùng quyền lực đánh bại. Thảo Điền Tầng càng nhiều yêu ma, chủng loại càng thiên kỳ bách quái, ngoại trừ cẩn thận những yêu thú ma quái, còn phải cẩn thận những thực vật sinh linh. Thực vật sinh linh không thông thường, phòng bị khó nhất, một khi gặp được hung vật, vậy thì ăn không nhà xương. May là Sơn Xương Chi Liên cho đoàn lính đánh thuê Mạch Long một bài học, sau khi mọi người đi trên đường thấy thiên linh địa bảo ngăn nắp đều không tự chủ là, sinh ra tính cảnh giác. Tính cảnh giác này cứu mạng lính đánh thuê rất nhiều lần, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, dọc đường xác thực sẽ gặp phải những bảo vật hiếm có khó tìm. Ở quyển sinh thái Thiên Sơn, bất kỳ thiên tài địa bảo nào cũng đều mang theo nguy hiểm, không phải bản thân nó tồn tại quy tắc đoạt mạng, mà là có yêu ma nào đó ở gần, người đoàn lính đánh thuê Mạch Long đều cẩn thận hơn, mới sống sót được, thế nhưng đoàn thợ săn, đoàn lính đánh thuê cùng tổ chức pháp sư khác không có may mắn như vậy. Trên đường đi thung lũng tách giãn có quá nhiều tử cốt, đa số đều chết không rõ nguyên nhân, đến tột cùng có bao nhiêu đội ngũ sống sót ra khỏi Thảo Điền Tầng thì rất khó nói. Những quyển trục mà Linh Linh mua phát huy tác dụng rất lớn ở Thảo Điền Tầng, địa bảo nào có thể lấy, cái nào tuyệt đối không thể lấy, cái nào dùng phương thức nào để lấy, cái nào có quan hệ tới thứ càng giá trị hơn. Sau khi đoàn lính đánh thuê Mạch Long trải qua sự việc của Gavin, e ngại đội chín không ngớt, nhưng sau khi Linh Linh cho bọn họ một đường tài lộ, bọn họ lập tức có hảo cảm với đội chín, từ e ngại dần trở thành kính nể. Lính đánh thuê chấp hành nhiệm vụ lấy tiền thưởng, tiền trợ cấp thương vong, phần tiền kếch xù hoàn thành nhiệm vụ, ngoại trừ tiền được phân phát từ ba ông chủ trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, đồ thu được quy thành đồ cá nhân, phân chia cụ thể như nào, phó đoàn trưởng Cư Ma sẽ bảo đảm không có bất kỳ đội viên không có bất kỳ ý kiến gì. Hiện tại hơn 60 người đoàn lính đánh thuê Mạch Long thu được tiền vượt qua cả tiền chấp hành nhiệm vụ, vào sinh ra tử không phải vì tiền sao, giả như có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì thật sự bọn họ sẽ đủ để ăn chơi tới cuối đời. Nhiều người chính là sức mạnh lớn, bình thường chúng ta gặp phải những địa linh được yêu ma bảo vệ, căn bản không dám xài quá nửa ma năng để lấy. Triệu Mãn Duyên cảm khái một tiếng. Vì thế mà có bọn họ ở đây, chúng ta tới vết tích Thiên Sơn cũng không tệ lắm. Ngải Giang Đồ nói. Vẫn thu hoạch được không ít thứ tốt, Thiên Sơn quả thực là nơi hoàng kim đầy đường, gốc cỏ ven đường, cũng có giá trị hơn bên ngoài. Giang Dục hài lòng không khép miệng lại được. Đúng vậy, loại lãnh ngưng diệp này là nguyên liệu dùng làm thuốc cầm máu cấp tốc. Cần sinh trưởng hơn 10 năm cùng trải qua hơn 100 lần hoa diệp mới có chất lượng tốt. Cái này dù trong rừng sâu núi thẳm cũng không thường xuyên gặp được. 100.000 thế hoa diệp đều có. Nếu thương môn cất bước an toàn, chỉ cần hái được những phân dược liệu hiếm có lâu năm như này, cũng kiếm được bổn mãn. Bắt đầy quan ngư nói. Ít tiền, những thứ này đều ít tiền. Mạc Phàm, cậu giết được sơn xương chi yêu, một cây sơn xương chi yêu đều bán với giá rất đắt. Thứ này sinh sôi ác độc thì ác độc. Bản thân nó có giá trị lớn, cái sơn xương chi yêu kia chẳng phải là... Triệu Mãn Duyên chợt nhớ tới chuyện này, hỏi. Tớ cầm mầm yêu mẫu, Mạc Phàm nói. Vãi, thứ này là cơ khí sinh tiền, mầm yêu mẫu bình thường cũng có thể đào tạo sản sinh. Nếu như tìm được phương pháp đào tạo tốt, không chừng, có thể sản xuất được một lượng lớn thuốc có hiệu quả tương đương sơn xương chi liên. Cậu có thể dựa vào thuốc này mà xây lên một xí nghiệp, Triệu Mãn Duyên nói. Thuốc giải độc này còn có giá cao hơn cả huyết tề. Ngưng tề, thuốc tự lành, đặc biệt là thuốc giải bách độc, cho dù đoàn thợ săn thiếu đi một hai món ma cụ, trên người đều có thuốc giải bách độc như vậy, dù sao tổng đoàn thợ săn không có mấy ai là pháp sư chỉ rũ hệ. Yêu nha bình thường đều chỉ là một phần vật liệu, mà nha mẫu qua tay một số pháp sư thực vật hệ xuất sắc, thì sẽ có khả năng trở thành nha đào tạo, kéo dài bồi dưỡng sinh sản. Đường ven biển có nhu cầu rất lớn về thuốc giải độc, mấy người có thể tiêu ít tiền mở một chỗ chuyên về chất giải độc ở Phàm Tuyết Sơn. Giả như có thể làm được, Triệu Mãn Duyên nói. Một ý định không tồi, Mục Ninh Tuyết nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một thế gia phát triển, đầu tiên phải có một sản nghiệp tiêu chí biểu trưng, thứ yếu là trải qua mỗi lĩnh vực. Hiện tại Phàm Tuyết Sơn không ít nhân viên, chỉ dựa vào thu thuế lãnh thổ tư nhân cũng không đủ nuôi sống nhiều người như vậy, càng không làm bọn họ trở nên tinh nhuệ. Một ít sản nghiệp nhất định phải mở rộng liên tục. Đi dọc đường đãi vàng cẩn thận, đoàn lính đánh thuê Mạch Long phát hiện sắp ra khỏi thảo điền tầng dồi dào. Vẫn có một ít không nỡ từ bỏ. Bảo tầng chân chính Thiên Sơn ẩn nấp trong tầng núi cao cùng tầng sông băng, đó là tịnh thổ không trải qua phá hoại cùng hái. Vừa nghĩ tới ở thảo điền tầng đã kiếm được một món hời như vậy, đoàn lính đánh thuê Mạch Long có chút mong đợi tới tầng cao hơn. Đến tầng núi cao, thảm thực vật rõ ràng trở nên ít đi, phần lớn đều là núi đá cao chót vót, bởi vì chênh lệch độ cao mà cất bước ở thung lũng tách giãn lớn có nhiều đoạn đường, như đang đi dưới vách núi hắc ám sâu thẳm. Vất vả đi ra khỏi thung lũng, xuất hiện, trước mặt mọi người là một con đường thung lũng tách giãn rất sung túc ánh mặt trời. Cất bước thung lũng tách giãn này cũng không phải như vết nứt dưới đất, hai bên như là sơn bình bao la hùng vĩ vững chắc, vách núi liên miên trùng điệp vẫn chạm được bầu trời xanh thẳm, một ít dãy núi hiện ra một dải tuyết trắng hết sức rõ ràng, khúc xạ ban ngày màu trắng thần thánh để phía trước càng thêm uốn lượn chót vót, núi cao xa xôi hiện ra rõ ràng trước mắt. Tommy xảy ra chuyện gì rồi? Nửa ngày rồi chưa thấy báo cáo tin tức, phó đoàn trưởng Cư Ma vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hay là gặp phải tình huống gì rồi? Hứa La Thanh nói. Gặp phải tình huống gì thì cậu ta gửi cho chúng ta thư báo. Chờ một chút đi. Trước khi hiểu rõ tình hình phía trước thì bọn họ không dám xuất phát về phía trước, có trời mới biết đi, vào đáy vực nào đó có bị một đoàn yêu ma vây quanh nước chảy không lọt, hay không? Có mùi máu tanh ngảy răng đổ chỉ về phía trước, cảnh giác nói. Gió từ trên cao thổi xuống, lạnh như roi quất ngâm trong nước lạnh. Ánh mắt Ngải Giang Đồ nhìn kỹ vùng núi thung lũng tách giãn trở nên chênh lệch rất lớn. Trên vùng núi, có một bóng người linh hoạt nhảy lên, mượn những mỏm núi bất quy tắc mà nhảy nhiều lần, từ một điểm nhỏ dần thấy được rõ ràng. Tommy Hứa La Thanh nói, cậu ta bị thương. Ngải Giang Đồ nhanh chóng bước về phía trước, tiếp ứng đội trưởng đội 3 Tommy. Đội 3 phụ trách dò đường, Tommy là đội trưởng, trước đó không lâu Tommy dẫn theo 4 người đi, trước thăm dò thung lũng tách giãn núi cao phức tạp. Thế nhưng lúc trở lại chỉ có mỗi Tommy, mà trên người còn chảy máu tươi. Ngải Giang Đồ tới tiếp ứng Tommy hoang loạn thoát thân. Ngải Giang Đồ cố ý nhìn phía sau Tommy, muốn biết rốt cuộc cái gì đang truy đuổi Tommy. Ngải Giang Đồ chỉ nhận ra được gợn sóng ở phía xa, một giây sau thì tên truy đuổi biến mất. Ma Hổ Thiên Sơn, mấy người bọn họ chết hết rồi. Tommy sợ hãi nói gấp gáp. Xảy ra chuyện gì, không phải mấy người ẩn nấp tốt lắm sao? Phó đoàn trưởng Cư Ma hỏi. Tốt cũng không biết rõ làm sao nó phát hiện ra chúng tôi, thậm chí là chúng tôi cách nó một đoạn, nhưng khi chúng tôi chưa phát hiện ra sự tồn tại của nó, thì nó đã tới gần rồi. Tommy nói. Nó, Hứa La Thanh nói. Chỉ có một con. Chỉ có một con. Tommy gật đầu. Chính Tommy cũng không nghĩ tới chỉ một con Ma Hổ Thiên Sơn, suýt chút nữa giết sạch một tiểu đội. Bọn họ thăm dò vào địa bàn của Sơn Vương, không có chỗ trống để dãy ruộng. Nơi này là tầng núi cao, là nơi Ma Hổ Thiên Sơn ở. Xem ra phía trước là sơn giới của Ma Hổ Thiên Sơn nào đó. Ma Hổ Thiên Sơn có ý thức lãnh thổ rất mạnh, bất tử không bỏ cuộc, cũng không biết như nào mới tránh được chúng. Thực lực đoàn lính đánh thuê Mạch Long đã mạnh, chỉ là ở trước mặt Ma Hổ Thiên Sơn cũng bị săn giết như Sơn Dương. Trước tiên dựng trại nghỉ ngơi ở đây, tiếp theo làm như nào đến tối thương lượng một chút. Cư Ma nói. Dựng trại tại chỗ. Ma Hổ Thiên Sơn là sinh vật có huyết thống rất cao, là kẻ săn mồi ở núi cao, đối mặt với yêu ma mạnh mẽ như này, đoàn lính đánh thuê Mạch Long bọn họ dốc toàn lực ứng phó thì vẫn ứng phó được, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bọn họ chuẩn bị tốt giảm quân số. Tập tính của Ma Hổ Thiên Sơn rất khó đoán, Ma Hổ Thiên Sơn thành niên đã có thực lực cấp thống lĩnh đến cấp quân chủ, nếu gặp Ma Hổ Thiên Sơn cấp thống lĩnh còn được, đoàn lính đánh thuê Mạch Long bọn họ không sợ cấp thống lĩnh, nhưng còn cấp quân chủ. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, thì đoàn lính đánh thuê Mạch Long cùng thực lực thành viên quốc phủ đội chính cường hãn cũng có thể bị Ma Hổ Thiên Sơn cấp quân chủ thuấn sát. Bởi vậy khi tới tầng núi cao Phong Xương, đi một bước về phía trước đều phải cẩn thận, đi sai đường dẫn đến toàn quân bị diệt. Để tôi đi dò đường cho các thành viên đội ba đi, chẳng khác nào làm bữa tối cho Ma Hổ Thiên Sơn. Quan Ngư nói. Một mình cậu không có vấn đề gì chứ? Ngải Giang Đồ nói. Đương nhiên là tớ không có vấn đề gì rồi. Phó đoàn trưởng Cư Ma biết thực lực cá nhân mỗi người đội chín đều rất mạnh, thấy Quan Ngư đứng ra dò đường cho đội ngũ, lập tức có sắc thái. Vậy thì làm phiền rồi, Cư Ma nói. Đội ba đoàn lính đánh thuê Mạch Long đều là phong hệ, thổ hệ, thuộc tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng cũng không thoát được Ma Hổ Thiên Sơn truy đuổi. Đương nhiên là đoàn lính đánh thuê Mạch Long không ai dám hành động một mình. Tớ để Dạ La Sát theo cậu, chiếu ứng lẫn nhau, Giang Dục nói. Meo. Dạ La Sát nằm trên bả vai Giang Dục, khuôn mặt mộng. Ý của Dạ La Sát là sao tên Giang Dục nhà ngươi không đi, bắt khế ước thú như nó theo người khác dò đường là có ý gì? Ta không phải ngốc, ngươi có tốc độ nhanh, gặp nguy hiểm gì đều có thể nhanh chóng lui theo. Quan Ngư Giang Dục lúng túng giải thích cho Dạ La Sát. Đến ban đêm, đoàn lính đánh thuê Mạch Long mới tiếp tục xuất phát. Biết được Ma Hổ Thiên Sơn không dễ chọc vào, vì thế mà bọn họ cố hết sức để tránh Ma Hổ Thiên Sơn. May là Ma Hổ Thiên Sơn chứ không phải là sinh vật quần cư, mỗi một con chúng nó nắm giữ lãnh thổ riêng. Sau khi Quan Ngư cùng Dạ La Sát tìm kiếm được một con đường khá an toàn, mọi người đi theo con đường này. Tính cảnh giác của chúng nó rất mạnh, chủ yếu thông qua khí tức, âm thanh, nhưng tôi cảm giác chúng nó còn nắm giữ một loại năng lực mạnh mẽ nào khác, nữa, Quan Ngư nói. Như vậy là tốt rồi, không phải vậy chúng ta đều dậm chân tại chỗ, phó đoàn trưởng Cư Ma nói. Đối với năng lực của Quan Ngư, Cư Ma rất khen ngợi, vốn tưởng rằng đội 9 sẽ tạo thành trói buộc, nào có biết trong đội này có mấy người thâm tàng bất khả lộ. Đi suốt đêm, Ma Hổ Thiên Sơn thích đi lại vào ban ngày, ban đêm xuất hiện chút động tĩnh nhỏ chỉ cần không cách gần chúng nó đều không quá để ý. Trời bắt đầu sáng, ánh nắng chiếu vào những thực vật lá kim ở núi cao, không phải tất cả đoạn đường thung lung tách giãn Thiên Sơn nào cũng đều âm u, chật hẹp, thâm thúy, đến tầng núi cao Phong Xương, bọn họ cất bước ở ngọn núi lớn không khác bước ở thung lũng tách giãn Thiên Sơn. Rất nhiều lúc bọn họ hoài nghi có phải bản thân đang bước đi, ở thung lũng tách giãn lớn không? Rì rào. Trên mặt đất, đạp trên lá kim rơi xuống sẽ phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, sương lạnh sẽ hòa tan khi bình minh tới, lá rụng có vẻ ướt nhẹp, đi trên một con đường phủ kín lá rơi, trống vắng làm cho người ta có cảm giác bất an, bởi vì nhiều lúc bọn họ không phân biệt được là tiếng bước chân của đồng đội hay một con thú săn mồi nào ở gần đó, không nhẫn nại được mà phát ra tiếng. Mạc Phàm có chút khát nước, lấy ra bình nước sạch, đã quen nước lạnh, uống xong đưa nước ấm cho Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết giơ con mắt mỹ lệ lên, môi hơi mím lại. Trả lại bình nước ấm cho Mạc Phàm. Mạc Phàm còn tưởng Mục Ninh Tuyết không thèm để ý tới, lúc cầm bình nước phát hiện nước ấm đã lạnh đi 10 phần. Uống một ngụm lớn, Mạc Phàm quay đầu nhìn APAC, thấy APAC thỉnh thoảng nhìn về phía sau một chút. Em đi trước đi, anh đi huấn sủng, Mạc Phàm nói. Nói xong Mạc Phàm đi xuống, APAC thấy Mạc Phàm cao hơn nửa cái đầu đột nhiên tới đây, tỏ rõ vẻ tức giận xem thường, quay mặt ra chỗ khác, lười nói nửa câu với Mạc Phàm. Phía sau có cái gì? Mạc Phàm hỏi. Không biết, APAC trả lời. APAC, ngươi đừng tưởng ta không biết kế vặt của ngươi. Lúc Mục Ninh Tuyết bị bệnh, ta ngươi để ý cô ấy, ngươi đã làm cho ngữ khí Mạc Phàm tăng lên. Ta, APAC thấy ánh mắt Mạc Phàm trở nên ác liệt, trong lúc nhất thời lộ ra vẻ khiếp đảm. APAC cũng không biết tại sao mình lại sợ Mạc Phàm, nói chung khí thế nghiêm túc của Mạc Phàm quả thật làm cho người ta không dám lỗ mãng, ta chỉ có chút tò mò năng lực khác của cô ấy. Lần sau còn dám như vậy ta sẽ vứt ngươi trở lại Ai Cập, Mạc Phàm, nói không khách khí. APAC nghe được câu này, ánh mắt lập tức thay đổi. Cầu còn không được, APAC hừ một tiếng. Đứng lại cho ta. Ta không phải nô lệ của ngươi. Nói xong câu đó, APAC vừa chạy vừa đi một khe dài bên cạnh. Nhìn qua thì APAC chạy trốn như bình thường, nhưng chớp mắt cái đã không thấy đâu. Mạc Phàm dịch chuyển tức thời đến chỗ đó nhưng không thấy hình bóng APAC đâu. Vốn muốn cưỡng chế gọi APAC về, nhưng đoán chừng làm vậy sẽ chọc giận APAC, lắc đầu, đi theo APAC. Kỳ thực APAC vẫn luôn ở cạnh Liều Mục Ninh Tuyết nói. Hài, sao mà cảm giác một khế ước thú thôi mà khó phục vụ hơn người yêu, Mạc Phàm, thở dài một hơi, bỗng ý thức được câu nói này sai, vội vàng sửa lời, anh không nói em, đúng rồi, nghe nói lúc em bệnh có tiếng rít gào xuất hiện ở phụ cận, làm cho Gavin chấn thương là gì? Hệ thứ ba của em, Mục Ninh Tuyết trả lời. Hệ thứ ba, anh còn tưởng em chăm chú tới ma pháp băng hệ, ngay cả hệ thứ ba, hệ thứ tư cũng không thức tỉnh chứ, Mạc Phàm nói. Hệ thứ tư chưa thức tỉnh, còn hệ thứ ba có hơi phức tạp. Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết đang muốn nói hệ thứ ba cho Mạc Phàm nghe, bỗng nhiên bên phía nam giác phát ra âm thanh như gió thổi, loại âm thanh này chỉ người trong đội mới nghe được. Hình như xảy ra chuyện gì đó, Mạc Phàm nói. Qua đó xem một chút. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long đã dừng lại, những đội trưởng từng đội cùng phó đoàn trưởng Cư Ma tới đội ngũ phía sau. Đội ngũ phía sau đội 7, thành viên đội này vẫn tính là hoàn hảo, bọn họ tiếp nhận bọc hậu từ đội 9. Có thứ gì đó đi sau chúng ta, đội trưởng đội 7 Aburn nói. Có 3 đội viên mất tích. Hẳn là bọn họ chết rồi. Tôi nghe được âm thanh có thứ gì đó lôi bọn họ đi, nam giác nói. Đáng chết, chúng tôi không thấy gì, thấy mỗi thân ảnh hùng trắng lóe qua rất nhanh. Sau đó thấy tên cuối cùng bị bắt đi phía trên huyền bích. Chúng tôi không biết bay, cũng không có pháp sư thổ hệ, phong hệ, muốn đuổi theo cũng không được, đội trưởng đội 7 Aburn nói. Quan sát tại chỗ, duy trì cảnh giác, phó đoàn trưởng Cư Ma ra lệnh. Qua khoảng một tiếng, xung quanh không có động tĩnh gì, thậm chí tiếng bước chân trên lá biến mất, mọi người nín thở ngưng thần, ngoại trừ vách núi treo leo xung quanh, cao thông cũng không có gì. Thật giống là đi xa rồi, nam giác nói. Vậy chúng ta đi nhanh thôi, đoán chừng là đi nhầm vào địa bàn kẻ nào đó, Cư Ma nói. Muốn tìm thấy người bị bắt là chuyện không thể, nên rời đi thì rời đi ngay lập tức. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long tiếp tục tiến lên, lần này bọn họ bước nhanh hơn, nếu đã biết nơi này nguy hiểm thì lựa chọn ở lâu không phải là lựa chọn sáng suốt. Đội ngũ đi được hồi lâu, đến trạng vạng mới nghỉ, trạng vạng cùng nắng sớm tương tự nhau, đều là màu quất, soi sáng nơi đầy lá kim này, nhìn qua như bức tranh mỹ lệ đầy sức sống. Mục Ninh Tuyết đi theo Linh Linh, lo lắng Linh Linh không quen gió lạnh nơi này, cố ý đưa cho áo khoác dày cho Linh Linh. Linh Linh nằm ngủ lên phi xuyên ngai lang, Mục Ninh Tuyết đắp áo khoác lên người Linh Linh, vỗ Linh Linh nhẹ nhàng. Rì rào, tiếng bước chân nhỏ nhẹ từ vách đá bên cạnh người nào đó vang lên, nơi đó mọc đầy cây lá kim thấp, lá cây đung đưa, không biết là tiếng bước chân hay gió thổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mục Ninh Tuyết nhìn bụi cây thấp, cùng lúc đó có một nữ lính đánh thuê đội 7 đi tới chỗ đó, muốn hái quả tầm bóp Nam Mỹ trên cây. Quả tầm bóp này chính là trái cây ngon nhất trên tầng núi cao, ăn nhiều lương khô, rồi ăn tầm bóp quả thật khiến dạ dày người ta cảm thấy thoải mái. Đừng tới đó, Mục Ninh Tuyết hô lên với nữ lính đánh thuê bím tóc màu nâu. Nữ lính đánh thuê bím tóc màu nâu liếc nhìn Mục Ninh Tuyết, khóe miệng nhếch lên khinh thường, cố ý tới chỗ cây tầm bóp, hái xuống, cắn một miếng như thể đang khiêu khích là người đoạt được thứ trái cây ngon ngọt này. Rì rào, tiếng bước chân dẫm lên lá lại vang lên lần nữa. Mục Ninh Tuyết không thấy thứ gì nhưng ý thức được chỗ đó chắc chắn có thứ gì đó. Vèo. Quả nhiên từ bụi cây lá kim có một bóng trắng thoát ra với tốc độ rất nhanh. Bóng trắng chế phục nữ lính đánh thuê kia trong chớp mắt, sau đó cắn một miếng vào vai nữ lính đánh thuê, rồi nhảy lên một cây nham tùng phát triển ngang với vách đá. Mượn tính dẻo dai của nham tùng, bóng trắng ngậm nữ lính đánh thuê lại bắn ra một lần nữa, trực tiếp đến một vách núi đá khác. Vào lúc này mọi người xung quanh mới phản ứng có tình huống phát sinh. Dồn dập ngẩng đầu lên thấy đá dưới vách núi, hoàn toàn không thấy bóng trắng vừa nãy, càng không thấy nữ lính đánh thuê bị bắt đi. Ở phía trên vách núi đá, Mục Ninh Tuyết nói. Chỉ có điều thực lực lính đánh thuê phụ cận không mạnh, không có mấy ai có tốc độ so được với bóng trắng vừa nãy. Mục Ninh Tuyết nói với Phi Xuyên Ngai Lang, bảo vệ tốt Linh Linh. Nói xong câu đó, trên người Mục Ninh Tuyết đã cuốn lên một trận cuồng phong, cả người thẳng tắp lên không trung. Lên được hơn 20 mét thì dừng lại, sau lưng Mục Ninh Tuyết hiện ra từng cánh trắng nõn mềm mại, hoàn toàn do nhũ bạch phong tuyến tạo thành, hào hoa phú quý mà lại đẹp đẽ. Hô! Giang đôi cánh ra, Mục Ninh Tuyết càng bay tới chỗ cao hơn cả hai vách núi đá. Lên trên cao, Mục Ninh Tuyết bắt đầu nhìn phía trên vách núi đá, phát hiện bóng trắng đang di chuyển nhanh chóng phía trên núi, khi thì leo lên vuông góc, khi thì nhảy qua giữa hai vách núi, khi thì chạy nhanh dưới sơn địa. Tên này xảo quyệt thật, Mục Ninh Tuyết bị động tác linh hoạt của tên này mà kinh ngạc. Giữa những địa hình núi cao còn mọc những cây lá kim khổng lồ, nếu không nhìn thấy thi thoảng trên mặt đất bốc lên lá kim bay ngổn ngang thì Mục Ninh Tuyết cũng không dám khẳng định chỗ đó có thứ di chuyển. Ao ao, cánh sau lưng Mục Ninh Tuyết vỗ càng mạnh tạo khí lưu, phong chi dực như hóa thành cánh quạt vậy, lập tức mang Mục Ninh Tuyết ra xa mấy trăm mét. Chỉ có điều Mục Ninh Tuyết rất nhanh phát hiện bóng trắng chui vào đống núi đá trùng điệp, thị giác đã không còn thấy rõ hướng đi của nó như lần trước. Mục Ninh Tuyết không thể không chuyển biến phong chi dực để cho mình lên không nhanh chóng, nhìn xuống ở nơi càng cao hơn, chi ít là không để mất dấu mục tiêu. Nghệ! Một tiếng kêu sắc bén từ bầu trời, Mục Ninh Tuyết nhìn lên trên, phát hiện một con hùng ưng triển khai tà dương soi sáng như máy bay chiến đấu, đôi mắt vàng nhìn Mục Ninh Tuyết ở dưới thấp, lộ ra địch ý rõ ràng. Mục Ninh Tuyết ý thức được mình chạm vào lĩnh không của sinh vật trên không, vội vàng hạ thấp độ cao. Quả nhiên hạ xuống 100 mét thì hùng ưng không hùng hổ dọa người nữa. Chỉ là hạ xuống thì khó mà lần theo bóng trắng, Mục Ninh Tuyết không thể không thử dán vào địa hình vách núi đá lởm chởm trùng điệp, mà phi hành, tốc độ phi hành rất nhanh, núi phía trước lại phức tạp, tránh những núi đá có hình thù quái dị lồi ra không phải chuyện dễ dàng, càng không nói tới núi đá có nhiều cây lá kim tráng kiện già nua. Cái bóng trắng kia rõ ràng là hết sức quen thuộc địa hình nơi này, nơi nào có sơn động, nơi nào có khe núi, nơi nào có lá kim dẫm chân được. Địa hình phức tạp kỳ quái như thế không ảnh hưởng tới tốc độ của nó. Mục Ninh Tuyết vẫn truy đuổi, miễn cưỡng lợi dụng ánh tà dương mà tìm kiếm. Sau khi mặt trời xuống núi hoàn toàn, thung lũng tách giãn bắt đầu tối lại. Một cơn gió thổi từ trên xuống, đội 7 đoàn lính đánh thuê Mạch Long lập tức cảnh giác, con mắt nhìn chăm chú phía trên. Một thân ảnh thướt tha được phong chi dực bao quanh hạ xuống, chính là Mục Ninh Tuyết đuổi theo bóng trắng. Thế nào? Mạc Phàm lập tức đi lên. Chỉ tìm được cái này, Mục Ninh Tuyết đặt cánh tay còn đang chảy máu lên tảng đá. Ngay cả cậu cũng không đuổi kịp được nó. Triệu Mãn Duyên kinh ngạc nói, tốc độ của Mục Ninh Tuyết rất nhanh, sở trường là băng hệ cùng phong hệ, nếu như Mục Ninh Tuyết không đuổi được kẻ săn mồi bóng trắng kia, vậy thì những người ở đây đừng mơ mà tìm được tên kia. Ở đại thung lũng Bình Nguyên, nó hẳn là không trốn thoát được, nhưng địa hình núi cao. Mục Ninh Tuyết khẽ thở dài, có biết được đại khái không? Mạc Phàm hỏi, Ma Hổ Thiên Sơn, nửa người màu trắng, Mục Ninh Tuyết nói. Đánh giá huyết thống Ma Hổ Thiên Sơn vô cùng đơn giản. Toàn thân càng nhiều lông trắng thì đại diện cho cấp bậc huyết thống càng cao. Ma Hổ Thiên Sơn tầm thường là màu khoáng băng lam, hổ văn là màu trắng. Mục Ninh Tuyết đuổi theo tên đó chỉ có nửa người là lông trắng, mang ý nghĩa nó là Ma Hổ Thiên Sơn có huyết thống khá cao. Hẳn chính là nó đã giết chết 3 thành viên đội 7 tương thiểu như nói. Không thể nào, không phải chúng ta đã rời khỏi lãnh địa của tên kia rồi sao? Đúng đó, huống hồ chúng ta đi nhanh như vậy, còn cố ý kiểm tra phía sau không có người theo đuôi. Nó dựa vào gì mà tìm được chúng ta? A Bơn nói, lấy lại tinh thần hết cho tôi, lấy nước đá chườm mắt, nhìn chăm chú tình hình xung quanh, cư ma nói lớn tiếng. Phó đoàn trưởng, phó đoàn trưởng. Tommy vội vàng chạy tới nơi này, như là có chuyện gì đó, hai đội viên của chúng ta tuần tra ở ngoài check, hình như là mất tích rồi. Khi nào? Cư ma hỏi. 15 phút trước, Tommy nói. Cư ma lập tức nhíu mày. Lại thêm 3 người, Mục Ninh Tuyết lẩm bẩm. Nếu như 15 phút, trước mục tiêu bị tập kích thứ 3 là nữ lính đánh thuê bím tóc nâu kia. Vậy thì tên kia xuất quỷ nhập thần quá mức. Vùng núi cao, đoàn lính đánh thuê Mạch Long lựa chọn đi suốt đêm. Lần này bọn họ đi với tốc độ nhanh hơn, cố hết sức đi ra khỏi lãnh địa của kẻ săn mồi. Đi thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời sung túc chiếu trên tầng núi, cũng làm cho thung lũng tách giãn ấm áp vài phần. Đã lâu không tắm nắng, thật hoài niệm khi còn ở Trung Đông, một tên lính đánh thuê đội mũ nói. Ta thấy mày hoài niệm cô bạn gái E cấp, mà mày vừa mới tán được thì có một tên lính đánh thuê khác cười. Ha ha. Bị mày đoán trúng rồi, giảng đạo lý thì em ấy còn ít quan tâm tới tao. Lần này sau khi kiếm được một chút, thoải mái vài lần rồi quăng, kiếm mặt cũng đẹp đẽ, lính đánh thuê đội mũ nói. Nói những câu này, có một cái bóng lạnh lẽo xuất hiện trên đầu người lính đánh thuê này, ngay sau đó là một đôi mắt có lực uy hiếp, toát ra vẻ hờ hững như đối xử với đồ ăn. Có kẻ địch, lính đánh thuê hét lớn lên. Vèo, âm thanh như gió, chớp mắt đã không còn thấy ánh mặt trời, các ánh mắt bắt đầu dồn dập nhìn tảng đá lởm chởm ở phụ cận. trừ một chút lá rụng thì không có thứ gì cả. Kẻ địch nào cơ? Mới vừa rồi còn nhìn thấy, ở ngay kia lính đánh thuê nói. Một chùm sáng dọi vào nơi lính đánh thuê chỉ, lập tức hóa thành trích bạch chi mang, soi sáng rõ ràng khu vực này. Loại ánh sáng chói lọi này có thể chiếu được sinh mệnh này ra, đặc biệt trong trạng thái di chuyển. Mày đừng đùa bọn tao chứ, mọi người đã không được nghỉ ngơi tốt mấy ngày nay rồi, mày làm cả đám sợ, có biết lãng phí bao nhiêu tinh lực của bọn tao không? Lão lính đánh thuê nghiêm trọng khiển trách. Tôi rất xin lỗi, vừa nãy mày cũng nhìn thấy thứ gì đó mà phải không? Tao nghĩ chúng ta. Người lính đánh thuê này nghiêng đầu sang chỗ khác, kết quả phát hiện Oro vừa nói chuyện với mình đã không thấy đâu nữa. Tên lính đánh thuê này vội vàng nhìn xung quanh, vẫn không thấy Oro đâu, vấn đề là vừa nãy bọn họ còn đứng chung một chỗ, làm sao nói biến mất là biến mất được đây? Vào lúc này những lão lính đánh thuê khác mới ý thức được thật sự có cái gì xuất hiện, bọn họ vội vàng tụ tập lại cùng nhau. Người thứ ba trong hôm nay đội trưởng đội Batomi nói. Đúng vậy, lại còn trong tình huống còn một lính đánh thuê khác đứng cạnh Oro, nhắc tới cũng kỳ lạ. Lấy thực lực của tên kia hẳn là một hơi giết được cả hai, tại sao chỉ giết một người rồi biến mất? Aburn nói. Nếu là như thế thì một ngày tên súc sinh kia ăn ba người vào lúc này, phó đoàn trưởng Cư Ma nói. Mọi người nghe được câu này lập tức cảm thấy ngơ ngác. Mà ngẫm lại cũng đúng, ba ngày liên tục, tên kia chỉ bắt đúng ba người, tuyệt đối không bắt thêm, mặc dù nó có thể giết hơn nhưng lại không ra tay. Đáng chết, không phải tên kia đang nuôi nhốt chúng ta đó chứ? Aburn nói. Có người nói ma hổ Thiên Sơn thích ăn đồ tươi sống. Chết rồi thì ngay cả người nó cũng không làm. Tommy nói nhỏ. Đây cũng chính là nói tên súc sinh kia coi chúng ta căng tin giữ tươi di động đúng, không? A Bơn tức giận nói. Đúng là như vậy. Căng tin di động, Mạc Phàm cảm thấy ví dụ này rất thỏa đáng. Đó là một con ma hổ Thiên Sơn rất xảo quyệt, nó đã nhìn chằm chằm mọi người ngay từ ban đầu, chuyên môn chọn những lính đánh thuê hơi ra ngoài mà ra tay, hầu như không để lộ sai sót nào khi mang người đi, duy nhất một lần là do cách Mục Ninh Tuyết quá gần. Thực lực của Mục Ninh Tuyết cũng không giữ được nó, chứ đừng nói tới lính đánh thuê ngay cả người bị bắt ngay bên cạnh, cũng không kịp phản ứng. Bất quá chỉ là một sinh vật nhát gan chỉ dám vòng quanh chúng ta, nếu như ngày hôm nay nó đã ăn no, đêm nay chúng ta cẩn thận, ngày mai làm thịt nó, mỗi người một bát canh. Ma hổ Thiên Sơn đội trưởng đội một lỗ tu nói. Vẫn nên đừng buông lỏng cảnh giác. Đúng đấy, lỡ may tên kia muốn ăn đêm, Oro gầy như vậy, ma hổ không chịu nổi mấy tiếng. Đốt lửa trại về đêm. Về đêm toàn bộ thung lũng tách giãn có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Tên kia rất thông minh, thật giống biết rõ được thực lực của chúng ta, từ trước tới giờ không dám tới gần chúng ta, Mạc Phàm nói. Cứ tiếp tục như vậy, không tới mấy ngày thì đoàn lính đánh thuê không còn lại mấy người, tỷ lệ tử vong ở Thiên Sơn cũng quá cao, vẫn chưa vào được tầng sông băng, mà đoàn lính đánh thuê châu Á mạnh mẽ này đã tổn thất một nửa. Giang Dục nói. Cái tớ không hiểu là rốt cuộc tên kia tìm được chúng ta bằng cách nào, Quan Ngư nói. Chẳng lẽ nó vẫn luôn đi theo chúng ta sao? Tương Thiểu Như nói, nó không đi theo chúng ta, mặc kệ chúng ta đi được bao xa, thì qua ngày hôm sau không bao lâu nó vẫn luôn tìm thấy, toàn bộ thung lũng tách giãn lớn như vậy, phân ra nhiều lối rẽ, muốn nói tới lãnh địa, thì chúng ta không biết đã đi khỏi lãnh địa của tên kia được bao nhiêu cây số, rốt cuộc nó làm như nào mà tìm được chúng ta. Quan Ngư cực kỳ khó hiểu nói, Quan Ngư, cậu xác định nó không đi theo chúng ta? Mạc Phàm hỏi, tuyệt đối không có, thậm chí tôi đang hoài nghi tên này ăn no xong về xào huyệt đánh một giấc. Đến khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau thì tới, Quan Ngư nói. Ma hổ Thiên Sơn, mắt vệ tinh à? Triệu Mãn Duyên nói. Nếu như chúng ta làm rõ nó lần theo chúng ta như nào, cắt đuôi nó hoàn toàn thì mọi người sẽ an toàn, Quan Ngư nói. Hoặc vào thời điểm nó săn mồi kế tiếp thì chúng ta sẽ bắt lại, Mạc Phàm nói. Tôi cảm thấy là không thể. Nếu nó dễ bị chế phục thì Mục Ninh Tuyết đã làm từ trước đó, Quan Ngư nói. Cậu dùng cách của cậu, tôi dùng cách của tôi, Mạc Phàm nói. Mặt trời mọc ngày hôm sau. Toàn bộ thành viên đoàn lính đánh thuê Mạch Long vào trạng thái giới bị, tốc độ cũng giảm đi nhiều. Đi lên cần có người tuần tra cùng điều tra, mà một khi cách xa đội ngũ một chút, thì dễ bị ma hổ Thiên Sơn xuất quỷ nhập thần bắt đi. Ánh mặt trời sung túc cả ngày, đoàn lính đánh thuê Mạch Long không thấy ma hổ Thiên Sơn, mãi đến đêm cũng không thấy nó xuất hiện. Nó sẽ không nhận ra chúng ta đang ôm cây đợi thỏ đó chứ? A Bơn nói. Xem ra hôm nay nó nhịn đói đội trưởng đội một lỗ tu cười, dáng vẻ không sợ. Mạc Phàm cũng rất bất đắc dĩ, cố ý trải rộng lực lượng hư ám ra phụ cận, chờ tên kia xuất hiện, bởi vậy mà lãng phí nhiều ma năng, ai biết tên kia có tính cảnh giác cao như thế. Lãng phí mất một ngày, đến tối, trên núi cao thổi từng cơn gió lớn như dã thú rít gào. Lều vải không cách nào chống đỡ, bất đắc dĩ để hai pháp sư quan hệ bảo vệ ở giao lộ, không ngừng dùng quang chi che chở để không cho gió lạnh thổi vào. Ao ao ao ao, cuồng phong càng thêm tùy ý. Bởi địa hình hẹp dài mà gió từ nơi cao thổi tới thung lũng tách giãn Thiên Sơn, hình thành sức mạnh hơi thở của phong cự long, mạnh mẽ đánh vào người những vị khách không mời mà tới. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long không hề có chuẩn bị, hai pháp sư quang hệ trực tiếp bị cuốn bay lên, bị gió vỗ vào vách đá, máu thịt be bét tại chỗ. Các thành viên phía sau không ngờ sẽ bị gió núi tập kích vào ban đêm, nhân viên bị thổi tán loạn, từng tầng ma pháp phòng ngự được kích hoạt, nhưng khó mà chống được gió thổi từ núi cao. Đáng chết, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Tommy, mày thu thập tình báo kiểu gì vậy? Gió quái quỷ thổi như vậy ai mà chịu được? Lỗ Tu nổi giận mắng. Tôi chưa nghe qua, Thiên Sơn vốn có rất nhiều nhân tố thiên kỳ bách quái ác liệt, đại khái chỗ, mà chúng ta đi qua là đầu gió núi cao đi. Tommy nhìn chằm chằm Cuồng Phong nói. Một hồi hung mãnh chi thổ cũng cuốn tới, kéo dài lâu, Cuồng Phong đang điên cuồng tàn phá đám người bọn họ. Kết giới không ngừng đẩy lên, nhưng vẫn có vài ma pháp sư yếu đuối bị yêu phong thung lũng tách giãn đáng sợ cuốn, nhẹ thì bay xa, hôn mê bất tỉnh, nặng thì đập vào vách đá rồi chết, hoặc bị thổi tới nơi không ai tìm được. Linh Linh, chuyện này như nào? Mạc Phàm hỏi. Giả như có khí lạnh rất mạnh thổi dọc theo quỹ tích của thung lũng tách giãn này, thung lũng tách giãn sẽ như một ống tụ gió, hình thành yêu phong hung mãnh như hiện tại, nhưng xác suất cực kỳ thấp, không biết do vận may của chúng ta không tốt hay do gì khác. Linh Linh nói. Hình như tớ nghe được cái gì đó. Nam Giác bỗng nhiên cảnh giác nói. Nghe gió thổi như tiếng động cơ vang bên tai, nghe được cái gì khác. Triệu Mãn Duyên nói. Gió lặng khi bình minh tới, cứ ma để Tommy thống kê lại nhân viên, không có gì bất ngờ gì thì đêm qua có thêm 5 người mất tích. Trong đó có hai pháp sư quang hệ mất mạng tại chỗ, mà phong chi thổ tức đột nhiên tới, hoàn toàn không phản ứng lại được. Ba người kia thì bay cực xa, cũng không thấy quay trở lại, quá nửa là không sống được. Tôi không muốn đợi ở nơi quái quỷ như này, A Bơn nói. Đúng, cảm. Giác tiền tới tay sau khi chúng ta đều mất mạng. Không ngừng có người chết, hiện tại đoàn lính đánh thuê Mạch Long không còn đủ một nửa như trước. Chỉ là đường lui cũng không hề đơn giản như tưởng tượng. Dưới sự uy hiếp của phó đoàn trưởng Cư Ma, thì đoàn lính đánh thuê bọn họ chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Đại khái đi 2 ngày liên tục. Hai ngày này Thái Bình hiếm thấy, ma hổ Thiên Sơn không xuất hiện đi săn như trước, làm đoàn lính đánh thuê cảm thấy hơi an toàn. Mấy người có phát hiện rằng 2 ngày nay con đường không có phân nhánh, chúng ta có đi nhầm đường không thế? Triệu Mãn Duyên nói. Đang đi lên cao, hơn nữa đã thấy được giải tuyết ra xa, không sai được. Linh Linh nói rất khẳng định. Vậy thì đây là con đường duy nhất tới sông băng tích tầng. Triệu Mãn Duyên nói. Có thể hiểu gần như là vậy. Anh nhìn phía trước đi. Linh Linh chỉ. Triệu Mãn Duyên nhìn chỗ cao. Phát hiện quân kỳ màu vàng nằm ở núi đá, phía trên còn viết tiếng Anh. Cờ. Triệu Mãn Duyên nhìn xong có chút choáng váng. Nơi quái quỷ này tại sao lại có cờ? Nói rõ đã có người đến trước chúng ta, tình huống của bọn họ gần giống chúng ta. Đến núi cao này thì con đường bắt đầu thẳng tắp, vì thế mà không có bất ngờ gì thì không chỉ có một cái. Linh Linh nói. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên ngoại trừ cờ màu vàng tiếng Anh, thì trên miệng núi có không ít đoàn pháp sư đóng trại. Lên một thê dốc khá lớn. Hiện ra trước mắt mọi người là hồ nước miệng núi Thiên Sơn, hồ nước lớn vô cùng, đường kính vượt qua 4 km, rất khó mà tưởng tượng được vị trí mà thung lũng tách giãn Thiên Sơn, vẫn là Thiên Sơn chi chỉ thánh khiết mỹ lệ mà mọi người vẫn đồn đại. Phía trên Thiên Sơn chi chỉ có một lớp băng mỏng, miễn cưỡng đi lên được, các pháp sư mặc quần áo đủ màu sắc dồn dập dựng trại, ở gần Thiên Sơn chi chỉ có một hàng cổ thụ lá kim ngăn chặn cuồng phong xương lạnh. Còn tưởng chúng ta tới khá sớm, không nghĩ tới nhiều đội còn tới nơi này sớm hơn. Cư Ma bĩu môi. Có vẻ khá bất mãn với hành trình lần này. Xung quanh đây xác thực không có chỗ nào dựng trại tốt hơn, ở cây cổ thụ lá kim ven hồ, chỉ có điều khó hiểu tại sao đám người kia lại đổ xô dựng trại ở đây, như hội nghị, mà không phải chen nhau thưởng thức Thiên Sơn mỹ vị tinh khiết nhất. Là đoàn lính đánh thuê Mạch Long. Không phải đoàn lính đánh thuê Mạch Long đứng đầu châu Á đó sao? Rất tốt, lại có thêm một đoàn pháp sư cường lực gia nhập, chúng ta lại càng thêm chắc chắn. Người đoàn lính đánh thuê Mạch Long dựng trại ở một cây đại thụ lá kim. Đoàn thể pháp sư khác cũng chạy tới khẩn thiết, làm cho Cư Ma cảnh giác. Mọi người tới đây để cạnh tranh, thậm chí còn ước những người khác chết trên đường tới đây, biểu hiện ra nhiệt tình không phải là chuyện tốt gì. Cư Ma một tên đàn ông cao lớn với bộ lông mày rậm kêu lớn lên. Liệp Vương Axen. Cư Ma có chút bất ngờ khi nhìn thấy người này. Tình huống của mấy người có tốt không? Liệt Vương Axen hỏi. Không tốt lắm, chết một nửa, Cư Ma nói. Chúng tôi cũng chả khá hơn chút nào. Đội thợ săn gồm 17 người, vốn cho rằng ít người thì mục tiêu nhỏ hơn, thuận tiện hành động, ai biết được lại chết mất 5 người. Liệp Vương Axen nói. Tu vi mấy người cao như vậy, làm sao tỷ lệ tử vong cao vậy? Cư Ma kinh ngạc nói. Liệp Vương Axen có danh tiếng trên thế giới, dẫn đầu đội ngũ nhất định là những thợ săn hàng đầu, bọn họ có tổn hại như vậy. Vậy đoàn lính đánh thuê Mạch Long kỳ thực không dễ bị toàn quân bị diệt, dù sao đoàn lính đánh thuê Mạch Long, có tinh xảo đến đâu cũng không thể so với đội ngũ của Axen. Ở Thiên Sơn. Thì e rằng thứ không đáng nhắc tới là tu vi Axen. Thở dài một hơi. Nhiều đội ngũ tập hợp ở đây như vậy, là con đường phía trước không thông sao? Cứ ma hỏi. Có thể đi nhưng chỉ là chỉ dựa vào một đoàn đội nào đó, thì khó mà sống sót thông qua. Thực sự là không nghĩ tới, thiên sơn thần bí cổ xưa lại ép những người cạnh tranh, như chúng ta không thể không đoàn kết lại với nhau. Liệp vương Axen nói. Phía trước có yêu ma mạnh mẽ sao? Cứ ma hỏi. Nói tới thì mấy phần phức tạp, một lúc nữa xem là biết ngay. Liệp vương Axen nói. Cứ ma càng thêm nghi hoặc, đoàn lính đánh thuê Mạch Long cũng dừng lại gần cây cổ thụ lá kim, lặng lặng chờ tất cả những đoàn pháp sư cường lực tập hợp lại đây. Mạc Phàm là một người có tính hiếu kỳ rất nặng, giờ khắc này đã leo lên đỉnh một cây lá kim rất cao to. Những người khác cũng muốn biết trên hồ băng rốt cuộc có cái gì, từ chỗ này nhìn được một nửa hồ nước mông lung, không ít chỗ bị băng vụ bao phủ, nhìn xa hơn nữa là mặt núi bị tuyết trắng bao phủ hoàn toàn. Lưng núi bên kia hồ nước đã rất nguy nga hiểm trở, làm cho người ta có một loại cảm giác nguy nga, thế nhưng chân trời ở xa càng cao vẫn thấy được góc băng thần sơn được ẩn giấu, trong vân băng, cũng chính là lưng núi bao la băng tuyết trước mắt. Cũng chỉ là một gò núi nhỏ với thiên sơn. Mấy người nhìn thấy được điểm nhỏ trên sườn núi đang xoay quanh pha lê châu quang sao. Giang Dục chỉ vào băng tuyết thiên chỉ ở bên kia lưng núi. Hay là một ít những bông tuyết chịu ánh nắng mặt trời. Mạc Phàm không nhìn rõ lắm, suy đoán đại khái. Bông tuyết mà bay vòng quang được à? Đại khái là sinh vật gì đó. Nhìn một hồi, không thấy những thứ phát sáng vòng quanh không có dấu hiệu thay đổi nào. Thế nhưng, không bao lâu đường dốc lưng núi bờ bên kia thiên chỉ xuất hiện động tĩnh rất lớn. Nghe như có thứ gì kết bè kết lũ xông tới thiên chỉ chỗ này. Chúng nó đến rồi, chúng nó đến rồi. Trong cự lâm lá kim bị sương trắng bao phủ truyền tới tiếng kêu to của pháp sư, ở đoàn thể khác. Nhóm Mạc Phàm ở chỗ cao, vừa vặn thấy được trên đường dốc lưng núi có một đám to mọng có lông, như kim thép sắc bén đang lao tới, một hơi lao vào hồ băng thiên sơn. Xem ra hướng chúng nó chạy là tới nơi này. Yêu thú, phó đoàn trưởng Cư Ma nhìn thấy những con ngưu thú mọc lông kim thép, trên mặt mang theo chút khinh bỉ. Cương si ngưu thú, quần thể này ở thiên sơn đạt cấp chiến tướng, tình cờ cũng thấy được một ít đại ngưu thú hiện ra vỏ gai toàn thân, là cấp thống lĩnh, nhưng cho dù như thế thì cương si ngưu thú cùng băng hàn bụi gai cương thú, cũng không làm nhiều pháp sư cao cường ở đây. Ầm ầm, động tĩnh bắt đầu lớn, không qua mấy phút, có nhiều yêu thú xuất hiện bao phủ một lớp băng vụ trên tầng lưng núi thiên trì, số lượng đạt tới mức làm người ta sợ hãi, bởi trước đó tầng lưng núi rõ ràng nhìn qua còn yên tĩnh, đám yêu thú nhô ra như núi lớn đổ mồ hôi. Nhỏ giọt xuống đồng thời, hội tụ ở băng trì thiên sơn. Thú quần lúc này sắc mặt phó đoàn trưởng Cư Ma mới thay đổi. Thú quần lao nhanh, chúng nó đang xuống núi, nói cách khác chúng lao qua hồ nước đóng băng, trực tiếp đến rừng đại thụ lá kim mà các pháp sư dựng trại. Đúng, thú quần Liệp Vương Axen nói. Chuẩn bị nghênh địch, phó đoàn trưởng Cư Ma thấy tình cảnh này, lập tức ra lệnh cho các thành viên lính đánh thuê của mình. Liệp Vương Axen lập tức ngăn cản Cư Ma, hơi bất đắc dĩ nói, không cần phải gấp, mấy người cứ xem một lúc đi. Số lượng thú quần nhiều như vậy, có thể làm cho một quân pháp sư máu thịt bè bét, tại sao lại không chuẩn bị sẵn sàng? Cư Ma nói thật. Cô cứ việc yên tâm, Liệp Vương Axen nói. Cư Ma bán tín bán nghi, nhưng vẫn để các đội viên của mình chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trên đại thụ lá kim, nhóm Mạc Phàm phóng tầm mắt tới chỗ thú quần xuống núi. Thiên sơn băng chỉ thật giống, như là một ranh giới rõ ràng giữa tầng núi cao cùng sông băng tích tầng linh linh nói. Những thú quần này nhận ra được chúng ta sao, cho nên mới lao xuống núi. Triệu Mãn Duyên nói, không, nếu như thật sự hướng tới chỗ chúng ta, chúng nó sẽ phân bố thành hình chùy chạy tới bên bờ của chúng ta, Linh Linh nói. Tầng lưng núi bờ bên kia xuất hiện rất nhiều thú quần, không đơn giản chỉ là ngưu thú thiên sơn, có thể thấy được những chủng loại yêu thú khác, cấp đông nộ lang thú, băng viên sơn thú, khiếu hùng thiên sơn, thuẫn giác băng yêu. Những yêu thú này đều là dân bản địa thiên sơn, chúng nó chiếm tỷ lệ lớn trong toàn bộ sinh vật thiên sơn, chủ yếu phân bố ở tầng tuyết động, tầng núi cao cùng thảo điền tầng. Chúng nó sẽ căn cứ theo mùa mà tiến hành di cư, ví dụ như tới mùa xuân, thực vật ở thảo điền tầng sẽ trở nên rất nhiều, cũng sẽ có lượng lớn sinh linh bé nhỏ, yêu ma cấp nô bộc làm chúng nó no căng bụng, những yêu thú này sẽ di cư tới thảo điền tầng. Đều là thú quần có đẳng cấp tương đối cao, ngoại trừ thiên sơn thì ở nơi khác khó mà thấy được cảnh này tương thiểu như nói. Có cảm giác như có hàng trăm hàng ngàn pháp sư triệu hoán, hệ dùng ma pháp thú triệu hoán thú triều Giang Dục, đưa ra tỷ dụ so sánh thích hợp. Triệu hoán thú triều là ma pháp cao giai, yêu thú có thể từ cánh cửa triệu hóa có đẳng cấp ít nhất là cấp chiến tướng, đồng thời phần lớn thuộc loại man lực, gót sắt xông tới, loại hình cáo kỉnh chạy trốn. Hiện tại bầy thú quần này lưng núi chạy xuống xác thực cũng thuộc về mấy loại hình này, con nào con nấy đều vạm vỡ, bao trùm khôi giáp, đừng nói là một mảnh rừng rậm đại thụ, đặt chúng ở một tòa thành thị cao ốc san sát nhau, cũng sẽ bị chúng nó san thành bình địa. Chúng nó không tới chỗ chúng ta, vậy chạy xuống núi làm gì? Mạc Phàm cảm thấy khó hiểu. Hành vi thú quần rất kỳ lạ, nếu như chỉ là xuống núi, không cần thiết phải làm ra động tĩnh lớn như vậy, chưa thấy thú quần nào lại di chuyển vội vã như thể có cái gì đuổi theo cắn xé. Hơn nữa, những yêu thú vào băng trì, tốc độ chúng nó còn đang tăng nhanh, tranh nhau, thất kinh. Là đổi mùa Linh Linh nhìn băng trì sắc xanh bờ bên kia, nói tiếp, những yêu thú này không phải dân định cư ở tầng tuyết động, hẳn là chúng nó ở thảo điền tầng cùng tầng núi cao. Mùa xuân chúng nó sẽ du đãng tới sông băng tuyết động, ở nơi thần thánh nhất cùng giá rét để thử thách bản thân, cũng muốn có được bảo tàng từ sông băng tuyết động tầng. Nhưng sang mùa đông, sông băng tuyết động tầng là nơi mà chúng nó có thể sinh tồn thích ứng, bởi vậy khi sắp tới mùa đông, thì chúng nó sẽ nhanh chóng rời khỏi sông băng tuyết động tầng, trở lại tầng núi cao cùng thảo điền tầng. Có vẻ nhưng đường xuống núi không nhiều, thiên trì là một đường, vì thế mà tất cả đều hội tụ ở đây. Tại sao chúng nó không xuống núi sớm một chút? Sao lại vào lúc này, bão táp giá rét hung mãnh sắp đến ngay lập tức rồi, chúng nó không có khái niệm thời gian à? Mạc Phàm nói. Cuối mùa thu là khoảng thời gian sông băng tuyết động giàu có nhất, không phải vậy tại sao lại có nhiều tổ chức ma pháp trên thế giới, tới thung lũng tách giãn thiên sơn như vậy, mùa xuân năm sau thì thung lũng tách giãn thiên sơn cũng chưa chắc biến mất, không đơn thuần là vì truyền thuyết thánh hổ thiên sơn Linh Linh nói. Thì ra là như vậy, vậy những thú quần này cũng gần như giống chúng ta, đến sông băng tuyết động để tầm bảo, Mạc Phàm nói. Hừm, chỉ là rất kỳ quái, tại sao chúng nó lại đồng loạt chạy xuống núi, đặc biệt là thiên trì. Rõ ràng chúng nó không thuộc về loại hình quần thể, hơn nữa để mà nói chúng nó là kẻ cạnh tranh, trạng thái của chúng nó giống chúng ta hiện tại, Linh Linh nói. Chúng ta hiện tại, Mạc Phàm có chút mơ hồ với câu nói này của Linh Linh. Đoàn đội của chúng ta với đoàn đội khác đều là cạnh tranh, nhưng vì thiên trì mà tập kết cùng nhau, chúng nó cũng vật. Những thú quần khác nhau kia cũng vây, chúng nó xuống núi. Chúng ta lên núi, nhưng thế nào cũng trải qua băng chỉ thiên sơn, Linh Linh nói. Linh Linh nói như thế là mọi người có chút tỉnh ngộ. Ý của em là, ngăn cản nhiều pháp sư cường đại như vậy không nhất định là những thú quần này. Tương Thiểu Như hỏi. Linh Linh không trả lời, ánh mắt tràn ngập linh tuệ nhìn chằm chằm băng chỉ. Hồ nước vẫn bình tĩnh như cũ, nhắc tới cũng quỷ dị. Rõ ràng nhìn qua mặt băng mỏng như vậy bị trọng lượng thú quần đi qua, mà không có vết tích trực tiếp vỡ vụn, đã có khoảng 70-80 yêu thú vọt tới giữa hồ. Mà tốc độ của chúng nó không chậm lại chút nào, thậm chí là mang theo khủng hoảng liều mạng. Mật. Trên bầu trời, một tiếng kêu truyền tới, mặc cho thú quần mang thanh thế tốt bao nhiêu, thì tiếng kêu sắc bén từ trời cao vọng xuống vẫn rõ ràng. Là ánh pha lê từ chỗ cao miệng nó, đó là một con ưng triệu mãn duyên chỉ vào ánh sáng kim loại nói. Cũng không biết khi nào ánh sáng kim loại từ tư thái xoay quanh đã biến thành lao xuống, như một viên tiểu mang tinh va chạm vuông góc với mặt đất, lao xuống băng lam chỉ thánh khiết thiên sơn. Mặt băng còn phản chiếu ra cả thân ảnh cực tốc lưu quang của nó. Vèo, cực hàn cổ ưng kia cách mặt băng chưa tới 5 mét, thì đột nhiên mở đôi cánh cực kỳ hùng tráng, hoàn thành gấp đình huyền không khó mà tin nổi. Trước đó còn như hàn quang chi kiếm cắm ngược, giờ phút này lại như bất động, cánh chim mạnh mẽ làm cho các pháp sư ven hồ nhìn thấy mà khen ngợi vô cùng. Cực hàn cổ ưng cũng không phải là đang biểu diễn kỹ xảo phi hành cao siêu của mình, nó dừng lại ngay chỗ một con gai cứng ngư thú đang lao tới. Gai cứng ngư thú nhìn thấy cực hàn cổ ưng muốn dừng lại thì đã không kịp. Khách, khách. Ưng chảo sắc bén mà tràn ngập chảo lực tạc vào trong xương của gai cứng ngưu thú, cực hàn cổ ưng bắt yêu thú đang trong trạng thái di chuyển trong nháy mắt, sau đó vỗ cánh, tất nhiên là mang yêu thú có trọng tải gấp mấy lần nó ung dung lên không. Không có bất kỳ cảm giác nặng trịch nào, đơn giản như là quắp một con gà con vậy, một con ngưu thú toàn thân là gai nhọn bị mang lên không trung mấy chục mét, không ngừng bay xa hơn vào dãy núi sông băng. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long vẫn chưa lấy lại tinh thần từ hình ảnh kinh người khi đến đây, thì từng điểm sáng trên bầu trời lao xuống, mục tiêu là những thú quần đang lao đi kia. Vèo, vèo, vèo, vèo. Từng con cực hàn cổ ưng ở độ cao thích hợp mở ra đôi cánh oai hùng, hoàn mỹ lơ lửng, tỏa ra một đường song song ở phía trên. Khách khách khách khách. Từng con yêu thú bị ưng chảo tạc cốt từ trên mặt băng lên không trung, không thể nào trốn được. Hình ảnh này như một nhà máy sản xuất lắp ráp máy bay. Ưng chảo chính là máy móc với độ chính xác cao, yêu thú chính là đồ vật được băng tải vận chuyển tới, quá trình bắt giữ phức tạp, như thế hiện ra ở đây một cảm giác ngay ngắn có thứ tự, chỉ là các pháp sư ven hồ nhìn mà sợ hãi không thôi, xem mà sợ nổi cả da gà. Chuyện này chính là nguyên nhân mà mấy người không qua hồ được. Trên mặt cư ma không còn nửa điểm nghi hoặc nào. Chỉ cần mắt thấy một màn như thế, không ai lại không lượng sức mình cảm thấy đi qua hồ bình yên vô sự được, số lượng thú quần nhiều biết bao. Những cực hàn cổ ưng bay trên trời không để cho bao nhiêu con chạy khỏi. Thú quần không còn cách nào khác, chúng nó tiếp tục ở lại sông băng tầng, tuyệt đối không sống nổi qua 3 ngày, đến thời điểm nhất định sẽ bị đông cứng thành tượng băng. Hồ này chính là con đường sống duy nhất của chúng nó, chỉ là tử thần bầu trời không khoan dung được như thế. nếu sinh linh xông vào thiên sơn, không có khả năng sống sót rời đi. Thật thật đáng sợ, âm thanh nam giác mang theo run khẽ. Đáng sợ nhất là, những cực hàn cổ ưng này có thể đi săn những thú quần này, vào mùa thu khi chúng nó tiến vào sông băng. Nhưng không, cực hàn cổ ưng chờ trên bầu trời tới cuối mùa thu thiên sơn chỉ, những sơn linh bảo tàng, do sông băng tích tầng thai nghén sẽ được yêu thú khắp núi đồi vơ vét giúp chúng nó, sau đó tới đây dâng lên tận miệng chúng nó, Linh Linh nói. Nghe được Linh Linh miêu tả phân tích, lại thêm hình ảnh đi săn tập thể chấn động lòng người, một loại còn hơn cả băng hàn ý lạnh sinh ra từ đáy lòng của mọi người. Nói cách khác thì chúng ta sau khi vào tầng tuyết động, giả như không tìm được lối thoát khác, thì sẽ gặp những thú săn mồi trên không như này, Mạc Phàm nói. Vấn đề hiện tại của chúng ta là lên núi, có gặp phải sự tấn công của chúng nó như vậy hay không, Triệu Mãn Duyên nói. Nhất định là có, không phải vậy thì tại sao các pháp sư lại tụ tập ở đây, lẽ nào mấy người không có nhìn ra sao? Những thú quần khác nhau kết bạn đồng hành, vì nơi này có cực hàn cổ ưng ôm cây đợi thỏ, nếu lao xuống cùng nhau vẫn sẽ có vận khí đào tẩu. Cũng vậy, hiện tại những pháp sư tập kết ở ven hồ, chờ những đoàn thể pháp sư khác tới đây, nhân số gần đủ thì cùng nhau tiến lên hồ nước, sau đó nghe theo mệnh trời, Tương Thiểu Như nói. Tương Thiểu Như chưa nói được bao lâu, thì người đoàn lính đánh thuê Mạch Long ở phía dưới cuốn lên rối loạn tưng bừng. Xem ra người đoàn lính đánh thuê Mạch Long cũng đã biết dự định của tất cả tổ chức pháp sư, vừa nhìn thấy hình ảnh thê thảm cùng run sợ như vậy, vừa nghĩ tới mình cũng sẽ như yêu thú kia, không phải ai cũng có dũng khí tiếp thu. Vừa nghĩ tới bản thân trở thành súc vật bị ném vào lò sát sinh, sinh tử thì xem ngón tay đồ tể chỉ vào ai, trong lòng mỗi người đều bao phủ sợ hãi sinh ra từ nội tâm. Ngọn núi này chung quy còn muốn tiếp tục leo hay không leo? Bày ra trước mặt bọn họ chính là một con đường chết. Thiên Sơn Chi Ngấn đang hiện ra trước mắt chúng ta, vượt qua nhiều tầng lưng núi, thung lũng tách giãn mang chúng ta tới Thiên Sơn Chi Ngấn. Mà bên trong Thiên Sơn Chi Ngấn rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật thì không cần tôi phải nói thêm nữa đấy chứ. Liệp Vương Axen lần này làm thủ lĩnh tập hợp liên minh pháp sư, vào lúc này không thể không động viên tinh thần của đại đoàn thể pháp sư. Axen, những cực hàn cổ ưng này ăn no, ông nói chúng ta chờ nhiều thú quần tìm đường chết như vậy, chờ cực hàn cổ ưng lấp đầy bụng thì chúng ta an toàn đi rất nhiều chứ. Dẫn đầu đoàn thợ săn nghịch điểu, Triệu Khang hỏi. Axen lắc đầu hồi đáp, theo tôi được biết thì những cực hàn cổ ưng này đáng dự trữ thức ăn cho mùa đông, mặc dù chúng nó là yêu ma có huyết thống cổ lão ở tầng sông băng. Cũng bị kẹt lại trong xào huyệt một thời gian dài do thời tiết ác liệt, vì để chống lại cái lạnh, mà việc lấp đầy bụng là điều quan trọng với cực hàn cổ ưng. Những thú quần này xông xuống núi, lực xông lại rất khuếch đại, chúng ta không thể lợi dụng những cực hàn cổ ưng bắt thú quần, mà xông lên được, phó đoàn trưởng Cư Ma nói. Đại khái vào khoảng 3 ngày trước có một đội tiền bối cũng nghĩ như vậy, bọn họ thử lên núi trong khi thú quần xuống núi, kết quả là bọn họ dùng tính mạng để nói cho chúng ta biết, cực hàn cổ ưng rõ ràng có hứng thú năng lượng ma pháp trong cơ thể nhân loại chúng ta hơn, Axen nói. Đồng thời số lượng cực hàn cổ ưng cũng nhiều vô cùng, sao huyệt lại cách nơi này không xa. Thiên Sơn Chi Chỉ Quả là nơi thịnh yến của chúng nó, một đội thám hiểm chỉ định từ Tự Do Thần Điện nói. Tự Do Thần Điện chính là hiệp hội ma pháp cao nhất châu Mỹ, địa vị cực cao, hiển nhiên là hội nghiên cứu Tự Do Thần Điện rất có hứng thú với Thiên Sơn Thần Bí của Trung Quốc. Những người quyền cao chức trọng bọn họ không muốn mạo hiểm nguy hiểm tới tính mạng, lập tức phái đội thám hiểm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy rốt cuộc khi nào mới thích hợp lên núi? Hình Huy tới từ Mục Thị Thế Tộc nói. Chờ đến khi thú quần không còn lại bao nhiêu, cũng chính là khoảng 10 phút sau. Tương tự thì mọi người cũng có 10 phút để cân nhắc, đi tiếp hay lùi lại, Liệp Vương Axen nói. Axen nói câu này để nhiều đoàn thể pháp sư trầm mặc. Sau 10 phút thì số mệnh của bọn họ như những thú quần kia, pháp sư tới được Thiên Sơn Chi Chỉ cũng đã được xem như là có sức ảnh hưởng nhất định, bọn họ không giống nhiều tiểu thợ săn khác, tiểu lính đánh thuê không còn gì cả, dưới tình huống tỷ lệ tử vong cao, như thế thì hai chữ dũng khí đã không còn liên quan gì nữa. Liên tục có những tiểu đoàn thể pháp sư lựa chọn xuống núi. Bọn họ không muốn đùa giỡn tính mạng của mình, dọc đường bọn họ đã không ngừng mất mát nhân viên, nội tâm chịu dằn vặt vất vả tới nơi này, còn tưởng rằng tiền đồ sán lạn, nào ngờ lại là cảnh tượng đi săn dưới địa ngục, bọn họ tình nguyện bảo thủ trở lại cướp đoạt từ tầng núi cao hoặc thảo điền tầng. Cuối cùng người rời đi chiếm 1/3, phần tỷ lệ này khiến Mạc Phàm hơi kinh ngạc, theo lý thuyết thì nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng vừa nãy, thì đoàn thể ở lại vượt quá 1/5 đã rất hiếm rồi. Xem ra những người ở lại không phải là không sợ, mà là có tự tin tương đối vào thực lực bản thân Mạc Phàm. Nhìn lướt qua tổ chức ở lại cuối cùng, đa số đều có danh tiếng trên quốc tế, trong đó có Triệu Thị Cờ Xí cùng Mục Thị Đại Kỳ. Thiên Sơn xuất hiện thung lũng tách giãn lớn tới Thiên Sơn Chi Ngấn, quốc nội có Cọc Tiêu hai đại thế tộc. Không có thân ảnh bọn họ qua lại thì không còn gì để nói. Đúng vậy, căn bản đều từng thấy cảnh tượng hoành tráng mới không bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ, răng dục nói. đoàn lính đánh thuê Mạch Long như nào, đi tiếp hay lui lại? Tương Thiểu Như hỏi. Hẳn là đi tiếp. Chúng đoàn thể chuẩn bị xuất phát, toàn bộ Thiên Sơn băng chỉ tràn ngập mùi máu tanh lạnh lẽo, những vết máu thậm chí còn ngưng lại thành xương máu bồng bềnh trên bầu trời. Liệp Vương Axen nhìn đoàn lính đánh thuê Mạch Long, ánh mắt lơ đãng nhìn vào đội 9. Trước đó Axen có chú ý tới, cười hỏi, từ khi nào đoàn lính đánh thuê Mạch Long các người hợp nhất với đội quốc phủ Trung Quốc? Đội quốc phủ Trung Quốc? Cư Ma nghiêng đầu nhìn đội 9. Cư Ma chỉ biết Ngải Giang Đồ là thành viên đội quốc phủ, còn những người khác thì không quen ai cả. Dưới cái nhìn của Cư Ma thì học phủ chi tranh chỉ đơn giản, như thi biện luận giữa các lớp học của bọn nít danh, làm sao mà chân chính đánh cược mạng sống như bọn họ, cho nên xưa nay Cư Ma không quan tâm học phủ chi tranh. Hóa ra là một đám thiên kiêu chi tử, cũng có can đảm chạy tới Thiên Sơn, xem ra người nắm được đệ nhất giữa các đại học phủ, cũng có chút tiền đồ. Triệu Khang đoàn lính đánh thuê nghịch điều nở nụ cười, ngữ khí mang theo vài phần cân nhắc. Vậy thì chút nữa quan tâm bọn họ nhiều hơn, bất kể nói như nào thì chúng ta là tiền bối. Làm sao để những sinh viên đại học cao danh vừa xuất hiện, ở xã hội lại chết dưới tập thể đoàn pháp sư chúng ta, mà truyền đi thì cũng làm chúng ta lăn lộn trên quốc tế cũng không tốt lắm. Ha ha, bô tan của đoàn thám hiểm tự do thần điện cười nói. Mấy thủ lĩnh đoàn đội khác đàm luận việc này, những nhân viên đoàn thể cũng dồn dập nhìn tới đây, ánh mắt rất không thân mật. Chúng ta bị nhận ra, Quan Ngư nói. Hiện tại mới nhận ra thì tớ cảm thấy bọn họ có chút chỉ độn. Tương Thiểu Như nói. Tớ lại không cảm thấy như vậy, những năm qua du đãng ở các quốc gia, tớ phát hiện những lão phần tử xã hội không coi học phủ chi tranh của chúng ta là chuyện đáng kể. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đã tự mình trải qua, rất ít khi cải trang, trước sau đều trưng khuôn mặt đẹp trai tùy ý hào hiệp trong thế giới phồn hoa. Làm sao lại có ít người tôn kính, ca ngợi, mà cho dù bị nhận ra thì trong 10 người đã có 8 người có tính cách, như đấu quan Lam Tinh kỵ sĩ đoàn Ly Đâu. Hết cách rồi, bản thân thành viên chúng cử học phủ chi tranh, sau lưng đều có đoàn thể khổng lồ chống đỡ sau lưng, mà đã số trong mắt người xã hội ma pháp. Thì chúng ta là một đám sinh ra đã ngậm thìa vàng, không trải qua xã hội gì, chỉ có thể khoa chân múa tay giang dục nói. Mạc Phàm suy nghĩ cẩn thận về đề danh học phủ chi tranh lúc đó, cũng thật là thực lực quyết định chúng cử, bối cảnh xác định tiêu chuẩn. Bất quá Mạc Phàm lại suy nghĩ một chút, tựa hồ bao gồm cả Mục Ninh Tuyết thì đám người bên mình đều là con nhà giàu, hai đời ma pháp. Nói cách khác Mạc Phàm thật là một tên đệ nhất học phủ chi tranh, thì cũng không được toàn bộ xã hội ma pháp tiếp thu, đó là bởi vì mấy tên này. Chuẩn bị xuất phát, Liệp Vương Axen làm thủ lĩnh, hiển nhiên là có uy vọng rất cao từ mỗi cường giả đến từ mỗi nơi, mọi người cũng nguyện ý nghe theo chỉ huy. Trên mặt hồ bao trùm băng vụ màu đỏ, không có nhiều thi thể, là do phần lớn đã bị cực hàn cổ ưng tha về tổ làm thức ăn dự trữ. Lấy Liệp Vương Axen dẫn đầu, đám người kia mặc dù có thực lực chắc việt siêu quần, không dùng tới ma pháp siêu giai, nhưng để ý cách khống chế ma pháp thì cho thấy thực lực đều dưới siêu giai. Khó mà trách được nhiều pháp sư đoàn hàng đầu thế giới lại để cho Liệp Vương Axen dẫn đầu, thực lực bọn họ chỉ có vậy, đối mặt với những cực hàn cổ ưng lao xuống không thấy bước tiến có hỗn loạn, xen lẫn phối hợp các kỹ năng ma pháp để cho các đoàn pháp sư khác thấy, mà than thở. Xông lên chết ở Thiên Sơn còn hơn tàn phế trên giường bệnh, xông lên không có nơi nào mà chúng ta không chinh phục được, Thiên Sơn cũng chỉ có như thế mà thôi. Ngoại trừ đoàn đánh thuê Long Mạch, thì còn 4 đại đoàn lính đánh thuê khác, số lượng thành viên của bọn họ như tốt hơn nhiều so với đoàn lính thuê Long Mạch, có tổn hại dọc đường cũng không tính là nhiều. Số lượng lính đánh thuê cùng đoàn thợ săn lần này, tới xung kích tầng tuyết động sông băng Thiên Sơn, đi theo đội ngũ mà Axen dẫn đầu như lợi kiếm mở đường, dòng người bắt đầu thẳng tiến, nhìn qua như là một đội quân đang thi hành nhiệm vụ. Ào ào, sắc xanh của những pháp sư phong hệ tổ hợp hình thành một cánh buồm, tất cả thợ săn cùng lính đánh thuê dũng cảm tiến lên tận hưởng cảm giác đạp gió, mà đi, điều này làm cho các pháp sư không có kỹ năng di chuyển có thể bắt kịp đồng đội tốt hơn, cũng không nghiêm trọng tới nỗi bị bỏ lại phía sau. Rốt cuộc thì đoàn lính đánh thuê Mạch Long cũng tiến lên, bọn họ ở phía bên phải chủ yếu phụ trách áp chế hỏa lực. Theo dấu quang diệu của tôi, đội trưởng đội 1 Lỗ Tu cao giọng quát. Lỗ Tu là pháp sư siêu giai thứ 3 của đoàn lính đánh thuê Mạch Long, cũng mới lên được siêu giai có 1 năm, so với Gavin tính tình sốc nổi thì Lỗ Tu mạnh hơn hẳn về chiến đấu. Lỗ Tu chủ tu quang hệ, quang diệu rất đặc thù, sau khi những cực hàn cổ ưng dính quang diệu, sẽ căn cứ vào mức độ mạnh yếu khác nhau của cực hàn cổ ưng mà tỏa ra dấu ấn không giống nhau. Tình hình trận chiến xưa này hỗn loạn không thể diễn tả, có những yêu ma mạnh mẽ cần tập trung hỏa lực để thuấn sát, không phải thế thì đội hình pháp sư sẽ bị tách ra, dẫn đến đội ngũ sẽ tan rã. Quang diệu của Lỗ Tu khóa chặt những cực hàn cổ ưng đạt tới cấp đại thống lĩnh, nhưng cực hàn cổ ưng cấp thống lĩnh này nếu nhào tới đoàn lính đánh thuê Mạch Long, cũng lấy mạng được nhiều thành viên. Tia sáng chói mắt, trước tiên là cực hàn cổ ưng cấp đại thống lĩnh lao xuống trước, lao xuống như cực hàn lưu tinh, lạnh lẽo không tức nhưng có thể tạo ra hủy diệt khó mà tưởng tượng được trong nháy mắt. Theo pháp sư hủy diệt đoàn lính thuê Mạch Long, liên tục dùng ma pháp gột rửa tới 3 lần, cực hàn cổ ưng cấp đại thống lĩnh lao xuống mặt hồ còn 30 mét thì bị giết chết, điều này làm cho đại đoàn lính đánh thuê thở phào nhẹ nhõm. Đừng thả lỏng. Hóa đá những kẻ địch dính ấn quang diệu lỗ tu cao giọng ra lệnh. Pháp sư thổ hệ của đoàn lính thuê Mạch Long đứng ở trung tâm, bọn họ nhanh chóng chú ý tới mười mấy con cực hàn cổ ưng kéo tới từ tầng thấp. Những cực hàn cổ ưng trước đó đều ở trong lớp xương huyết sắc kia, khi xông vào tới hồ thì không ai chú ý tới, may là lỗ tu dùng quang diệu đánh dấu bọn chúng, không phải thế thì bọn chúng dùng cánh sắc bén, có thể chém ngang người thành viên đoàn lính đánh thuê Mạch Long nha ma chi đồng, thạch hóa trước sau đều có 7, tới 8 tên pháp sư thổ hệ khóa chặt những cổ hàn cực ưng, thạch hóa nhanh chóng khuếch tán nhanh theo hình quạt, ép những cổ hàn cực ưng phải bay xuống tầng thấp. Những cực hàn cổ ưng có tính cảnh giác rất mạnh, sau khi thấy có pháp sư thổ hệ kéo tới, đột nhiên xoay cánh bay lên cao. Thạch hóa có phạm vi, những cực hàn cổ ưng dĩ nhiên là đánh nghi binh, lỗ tu lập tức nhíu mày lại, trong miệng phát ra tiếng chửi thề không biết tới từ quốc gia. Nha ma chi đồng, trọng lực lãnh địa ngay khi cực hàn cổ ưng muốn bay khỏi phạm vi thạch hóa, một âm thanh phát ra từ phía sau. Lỗ tu quay đầu lại, phát hiện hai mắt tên khốn đã giết Gavin đã chuyển sang màu nâu. Một luồng ma lực thổ hệ tựa như núi ở khu vực thạch hóa. Cực hàn cổ ưng vất vả thoát khỏi, tốc độ bay lên không cũng càng nhanh, khi trọng lực xuất hiện thì từng con vung cánh vất vả hơn. Cực hàn cổ ưng không bị trọng lực nghiền ép, lại ngăn cản đúng lúc, thạch hóa lực lượng lan dần ra thân thể bọn chúng, nham thạch cứng rắn làm những cực hàn cổ ưng dừng lại giữa không trung. Một lúc sau cực hàn cổ ưng bị hóa đá rơi xuống mặt hồ biến thành những mảnh vỡ. Tốt, nhưng không có mệnh lệnh của tôi thì đừng có mà tùy ý nhúng tay vào việc của tiểu đội khác, lỗ tu nói với Mạc Phàm. Đương nhiên là tôi cũng muốn làm lỡ chuyện của mình, Mạc Phàm nói. Ma pháp thổ hệ cao giai này cũng coi như là lần đầu Mạc Phàm đem vào thực chiến. Nham ma chi đồng cũng là một loại kỹ năng tăng lực khống chế thổ hệ diện rộng, nhưng để mà áp chế được cực hàn cổ ưng bay cao 150 mét, điều này làm Mạc Phàm có một diệu chiêu đối phó với những sinh vật bay lượn, giả như phối hợp thêm áp xúc không gian của không gian hệ, trọng lực điên đảo của hỗn độn hệ. Đoán chừng nhiều sinh vật cấp quân chủ còn như kiểu chân sa vào cát, bước đi thật gian nan. Cấp quân chủ. Cấp quân chủ bỗng nhiên có pháp sư phía trước kêu lên, nghe như là thành viên cường giả trong đội ngũ của Liệp Vương Axen. Cực hàn cổ ưng là sinh vật nằm trong đỉnh chuỗi thức ăn của sinh vật tầng băng tuyết Thiên Sơn. Bọn này cùng ma hổ Thiên Sơn quả thực làm tiêu chí đánh giá Thiên Sơn được. Quả nhiên là cấp thống lĩnh thường khá thấy trong quần thể yêu ma. Cực hàn cổ ưng cấp quân chủ nhất định có tồn tại. Mạc Phàm ngẩng đầu lên muốn nhìn cực hàn cổ ưng cấp quân chủ, ngoại trừ chói mắt từ ánh mặt trời ra, thì chả thấy cực hàn cổ ưng cấp quân chủ kia đâu. Chính là ánh sáng kia tôi không mở mắt được rồi, chết tiệt, đừng ngẩng đầu lên nhìn, mù mắt đó. Các đoàn thể pháp sư cóc chút hỗn loạn, tiếng kêu lên xuất hiện liên tiếp. Sau khi Mạc Phàm biết được cực hàn cổ ưng cấp quân chủ ở kia, thì lập tức nhìn tới chỗ mặt trời chói lóa, ai mà biết được ánh sáng bỏng mắt kia lại như ánh mặt trời, làm cho hai mắt người ta đau nhói. Tiên sư nó, cực hàn cổ ưng cấp quân chủ kia bá đạo quá, chúng ta vừa nhìn thì biến thành người mù vậy thì làm sao, mà chúng ta biết được những cực hàn cổ ưng kia lúc nào sẽ tấn công tao. A a, một thợ săn đại sư phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ưng chảo đâm thủng lưng tên thợ săn đại sư này, đau đớn còn chưa qua thì bị kéo lên không trung, toàn bộ người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, tiếng kêu thảm thiết chỉ có trên đỉnh đầu mấy chục mét mới nghe thấy được. Triệu Khang, mang theo người của mày ngăn cản ánh sáng từ con ưng quân kia, mau, Liệp Vương Axen cao giọng nói. Tại sao lại là chúng tôi? Triệu Khang từ đoàn thợ săn nghịch điểu nói. Vậy chúng mày đến ứng phó với tên ở phía trước, Liệp Vương Axen tức giận nói. Triệu Khang nhìn phía trước, ngoại trừ là băng thì chả thấy gì, nhưng một giây sau mặt hồ xuất hiện vết nứt lớn, nhìn là biết có thứ gì đó muốn trồi lên. Oành! Một tiếng vang thật lớn, phía trước mặt hồ băng xuất hiện một cái lỗ thật lớn, nước hồ bắn lên không trung, nhưng vài giây sau đã ngưng kết thành từng hạt băng châu rơi xuống tạo thành tiếng kêu lanh lảnh. Ở chỗ lỗ thủng có một con trùng ma màu trắng chui ra, thân thể vẫn nằm dưới mặt hồ, đầu thì lộ ra bên trên lỗ thủng. Thân thể của nó loại hình trùng, nhưng từng túi da lại xếp chồng lên nhau. Mọi người đi theo Liệp Vương Axen tới gần thiên trì, con bạch trùng ma này đột nhiên há miệng ra. Bạch sắc trùng ma nhìn qua tựa như nhà cao tầng bình thường, nhưng túi da lại có thể căng giãn ra như ruột, đến lúc túi da hơi căng thì không còn bao nhiêu nếp thịt. Thực quản đã há tới mức tạo thành một màn đêm khủng bố. Đen kịt, thâm thúy, đầy vòng răng sắc nhọn, bạch sắc trùng ma này quả thực mở miệng có thể nuốt trọn thiên trì, mà tất cả pháp sư lại như tôm tép vào miệng cá voi. Những tên ở trên trời. Chúng tôi sẽ giải quyết chúng, Triệu Khang từ đoàn lính đánh thuê nghịch điểu, thấy cảnh này bèn nói với Axen. Khủng bố tới nỗi cơ bắp cũng có rút lại, Liệp Vương Axen nhắc nhở qua mọi người dưới thiên trì có thứ gì đó, cực hàn cổ ưng cũng có thể trở thành bữa ăn cho nó. Không ai nghĩ tới phía dưới là một bá chủ siêu cấp tồn tại dưới vực sâu địa ngục. Thiên Sơn chỉ này nuôi dưỡng bao nhiêu quái vật thế, ai mà biết được thứ này có phun nước bọt kèm nọc độc hay không chứ. Triệu Mãn Duyên vừa triển khai ma pháp chống đỡ cuồng trảo của cổ hàn cực ưng trên đỉnh đầu vừa chửi. Là cổ lão trùng vương của Thiên Sơn, có người nói nó lấy cực hàn cổ ưng cùng ma hổ Thiên Sơn làm thức ăn, nhưng rõ là nó thay đổi khẩu vị, đa số yêu ma đều khá là có hứng thú với nhân loại, nam giác nói. Trong thân thể ma pháp sư có ma năng khổng lồ, tương đương một ma thạch dồi dào năng lượng, bọn yêu ma có trí khôn đều lấy nhân loại tu vi cao làm đồ đại bổ, vì thế mà các thợ săn đi ra bên ngoài săn giết yêu ma cấp cao để phát tài, cũng không ít thợ săn đi làm dinh dưỡng cho yêu ma cao cấp. Bạch sắc trùng ma xuất hiện có thể nói là chó cắn áo rách, tin tốt là cực hàn cổ ưng cũng có chút sợ hãi thứ này, không dám tấn công nữa. Bạch sắc trùng ma cũng không phải ngu, hiện tại thế chân vạc ba chân, vì thế nên nó không để cho cực hàn cổ ưng ngư ông đắc lợi được. Vì thế mà sau khi giao chiến với đội ngũ Liệp Vương Arsen được vài hiệp, thì lại chui xuống hồ. Cái tên này cảm thấy hứng thú với nhân loại, cực hàn cổ ưng lại không buông tha, khi nó thu mình lại về dưới thiên trì, nó bắt vài lính đánh thuê cùng cực hàn cổ ưng theo cùng. Đi, đi mau, đừng ở lại. Liệp Vương Arsen thấy bạch sắc trùng ma trở lại hồ, lập tức hô lớn. Ở lại đây quần chiến với yêu ma lão nhân Thiên Sơn chính là tự tìm đường chết, chúng nó trên đỉnh chuỗi thức ăn, lại sống lâu thì không chỉ là có thực lực khủng bố, mà còn có trí thông minh không kém nhân loại. Mục đích là tới vết tích Thiên Sơn, bọn họ cần phải qua nơi này, ai sống ai chết thì không quan tâm được nhiều, vốn bảo tàng dưới núi đã chất đầy hài cốt, tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này. Những cực hàn cổ ưng kia không cho chúng tôi tới gần ưng quân, nhưng mà quang diệt nhãn đã bị chúng tôi xử lý rồi, Triệu Khang nói. Thế này được rồi, miễn là nhìn lên đỉnh đầu không bị mù. Liệp Vương Arsen hô lớn. Cực hàn cổ ưng bay lượn vòng quanh một hồi trên đầu, phát hiện không thấy bạch sắc trùng ma xuất hiện. Nhưng tóm lại vẫn không cưỡng lại được mỹ thực nhân loại bày ra trước mắt. Trong mắt chúng nó thì nhân loại là nhân sâm di động trăm năm, ngàn năm, cực hàn cổ ưng cấp chiến tướng gặm nhân loại cao dai, thì tuyệt đối có thể cường hóa cơ thể lên mấy phần. Thiên Sơn như này thì không có bầu không khí hòa bình để trưởng thành, chuỗi thức ăn nơi này lại càng chặt chẽ, kẻ yếu tất nhiên sẽ trở thành năng lượng làm ấm bụng, không tiếp tục trở nên mạnh thì chỉ có một cái kết. Vèo vèo vèo, cực hàn cổ ưng lại tiếp tục phát động tổng tiến công, từng đường hàn quang lao thẳng xuống dưới. Tốc độ của chúng nó nhanh làm người ta phản ứng không kịp, một ít kết giới phòng ngự bình thường làm sao mà cản được tiến công hung hãn, mấy trăm người trong đoàn đội lại có kết cục như bầy thú trước đó. Bầy thú biết rõ lúc trở về sẽ bị thu lộ phí, bao gồm cả đánh đổi sinh mạng, có thể chúng nó vẫn còn mùa thu không bước vào tầng sông băng tuyết đọng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bảo tàng Thiên Sơn dụ hoặc ngay trước mắt, thiên trì biểu diễn một màn tàn khốc như vậy cũng đủ cam tâm tình nguyện. Ầm ầm. Trên lưng núi nhiều tầng, thanh chấn động làm các pháp sư phải nhìn nơi đó. Bốc lên như đổ mồ hôi, biết thiên trì đang hỗn loạn không thể tả, muốn xuống núi thì yêu thú lại xuất hiện một lần nữa. Những yêu thú vẫn còn một ít ở mặt trái lưng núi, mọi người tưởng là cả đoàn yêu thú này lao xuống núi là tất cả, nào có biết là nhiều như này, rõ ràng là nghe âm thanh mà chạy tới rồi. Chết tiệt, trên núi lại còn nhiều bầy yêu thú, chúng nó giống như là nhân lúc hỗn loạn thì xuống núi. Phó đoàn trưởng cư ma mắng to. Liệp Vương Arsen thấy bầy thú ở trên núi kéo dài không ngừng nghỉ, cả người choáng váng. Bọn họ còn định lợi dụng bầy thú để hơi suy yếu cực hàn cổ ưng một chút, sau khi bầy thú chết thì sẽ vội vàng chạy tới Thiên Sơn. Ai biết được trên đỉnh núi vẫn còn số lượng lớn bầy thú, chúng nó lựa chọn lúc nhân loại bị cực hàn cổ ưng tấn công mới xuống núi. Cuối cùng thì những bầy thú lợi dụng tính khôn vật của nhân loại, quan trọng hơn là bầy thú lao xuống với số lượng lớn sẽ tạo thành trở ngại cực lớn cho những đoàn thể pháp sư. Mẹ nó, chúng ta bị lũ súc sinh dồn vào một đường, làm sao mà động vật Thiên Sơn. Cứ như con nào cũng đã thành tinh rồi, Triệu Mãn Duyên. Có một vấn đề là những lúc nguy hiểm lại thích la hét, giữa hỗn loạn vẫn còn nghe rõ giọng của Triệu Mãn Duyên được. Phải có người tới ngăn chặn bầy thú, nam giác nói. Bầy thú muốn xuống núi, chúng sẽ lao xuống cạnh nhau như những chiến xa, điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào tất cả mọi người. Yêu ma trước mặt vừa đông lại vừa có thực lực mạnh, cá nhân pháp sư lại yếu, tình huống bình thường thì một pháp sư cao dài rất dễ bị một yêu ma cấp thống lĩnh giết, các pháp sư chỉ có thể tạo thành trận hình. Đội hình thì mới có khá tác dụng, đặc biệt là những đoàn thợ săn cùng đoàn lính đánh thuê. Đội 9 lên phía trước chống đỡ, bỗng nhiên âm thanh lỗ tu truyền đến. Nói chuyện gì buồn cười vậy, dựa vào cái gì để bọn tôi làm khiên thịt? Triệu Mãn Duyên mắng. Lẽ nào cậu thấy trong đội ngũ có ai chống đỡ được sao? Lỗ tu hỏi ngược lại. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long đối phó với cực hàn cổ ưng đã mệt bở hơi tai, không ít người đã hối hận tại sao trước đó không xuống núi cùng những người khác. Xác thực dựa vào bọn họ thì không thể chống đỡ được. Chúng ta lên phía trước, nếu bọn họ chết thì chúng ta cũng khó mà vượt qua Thiên Sơn, chỉ Ngải Giang Đồ nói. Ngải Giang Đồ dẫn theo đội ngũ đi tới phía trước, đang định đảm nhiệm làm tiên phong, nhưng Mạc Phàm đứng dậy nói với Ngải Giang Đồ, cảnh giới không gian hệ của cậu cao hơn, tốt hơn là nên đứng ở trung tâm, như vậy mới có thể chăm sóc được toàn bộ người của mình. Những người khác có sống chết ra sao thì cũng kệ, nhưng người của chúng ta không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão Ngải, cậu ở chính giữa chỉ huy toàn đội, bảo đảm an toàn, tớ cùng Mục Ninh Tuyết xung phong đi đầu. Ngải Giang Đồ liếc nhìn Mạc Phàm, rồi nhìn Mục Ninh Tuyết. Nói về chiến đấu, thì xác thực trong đội ngũ không có ai mạnh hơn Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết, còn về ma pháp tấn công cùng ma pháp hủy diệt thì Ngải Giang Đồ biết thực lực mình thua xa, lập tức gật đầu một cái, nói, tớ sẽ chăm sóc cho người khác thật tốt, hai cậu yên tâm được, mọi người cũng nên ngàn vạn cẩn thận, hiện tại thiên trì không chỉ có cực hàn cổ ưng, bầy thú xuống núi, quái vật không biết rõ ở dưới thiên trì, ma pháp phòng ngự lúc nào cũng ở trong tay, đừng xảy ra chuyện gì, Mạc Phàm nói với những người ở phía sau. Loại chiến cuộc hỗn loạn không thể tả này là Mạc Phàm không thể không lo lắng. Tuy mọi người đều có tu vi cao nhưng yêu ma cũng là loại hung mãnh nhất. Mạc Phàm, Hàn Thiết Bụi Gai Ngưu Thú Nam Giác nhắc nhở Mạc Phàm, dùng âm quỹ đặc thù để nhắc nhở Mạc Phàm vị trí của Hàn Thiết Bụi Gai Ngưu Thú. Mạc Phàm dựa theo âm thanh tìm kiếm, phát hiện có hai con Hàn Thiết Bụi Gai Ngưu Thú ở trong bầy thú xuống núi, thân thể như khoác một lớp giáp da làm từ thép sắc nhọn xám bạc, hình thể như xe buýt hai tầng. Tốc độ chạy tới của chúng nó như này thì lực xông tới quả là đáng sợ. Hỗn loạn chi tự, Mạc Phàm dùng tay cắt ra một vết rách kỳ lạ. Hai con Hàn Thiết Bụi Gai Ngưu Thú thấy Mạc Phàm, nhưng vì muốn xuống núi nhanh chóng mà định dùng thân thể sắc bén phá tan tất cả, thế là chúng nó va trực tiếp vào vết rách kỳ lạ. Chúng nó như tiến vào một con đường khác do Mạc Phàm mở, không tới nửa giây thì hai con Hàn Thiết Bụi Gai Ngưu Thú chạy ra, quỷ dị là chúng nó xông tới hai con Hàn Thiết Bụi Gai Ngưu Thú khác ở hai bên. Lực xông tới của Hàn Thiết Bụi Gai Ngưu Thú quả là khuếch đại, chúng nó về hai bên khác nhau, một hơi va vào là mười mấy con Hàn Thiết Ngưu Thú lăn đi, giống như là tai nạn liên hoàn vậy, giáp trên người như linh kiện máy móc rơi ra tung tóe. Có lăn, có trượt, có cả vừa dừng lại thì bị hất văng đi. Trên đầu chúng ta có 7 con cực hàn cổ ưng, Nam Giác nói. Giao cho tớ, Mạc Phàm tự tin nói. Mạc Phàm liếc nhìn một nhóm thiên sơn khiếu hùng đã đến rất gần, thấy chúng nó cũng có dáng vẻ thần mà cản là giết luôn cả thần, Phật chặn thì giết cả Phật, lập tức cười nói. Hẳn là các ngươi đã tích oán đã lâu với mấy tên ở trên trời, ta đưa các ngươi đi phát tiết thỏa thích một chút. Tinh tọa màu bạc nhanh chóng được phác họa, Mạc Phàm đã hoàn thành ma pháp không gian hệ cao giai. Dịch chuyển tức thời, một đồ tòa màu bạc duy mỹ xuất hiện dưới chân thiên sơn khiếu hùng. Chúng nó đang định dùng móng vuốt đem nhân loại nhỏ bé thành thịt vụn, đột nhiên ma pháp không gian dưới chân chuyển động, trực tiếp đưa chúng nó lên không trung. Ở độ cao 70-80 mét có 7 con cực hàn cổ ưng đang lao xuống, thiên sơn khiếu hùng xuất hiện đột ngột làm bọn chúng cũng phản ứng không kịp, vội vàng dừng lại gấp. Thiên sơn khiếu hùng cũng được coi là một trong số ít sinh vật có thể chống lại cực hàn cổ ưng, nhưng chúng cũng có nhược điểm lớn là không với tới được cực hàn cổ ưng. Thường bị một đám cực hàn cổ ưng tra tấn cho đến chết. Bỗng nhiên thiên sơn khiếu hùng phát hiện những cực hàn cổ ưng đang nhắm tới phần ngực dày rộng, lập tức theo bản năng vung lên thần lực hùng trảo thiên sơn. Đùng một mảnh máu thịt be bét, cực hàn cổ ưng không chịu nổi thần lực hùng trảo thiên sơn, mấy con đụng phải thì đầu một nơi thân một nẻo. Ngăn cản bầy thú, đoàn thợ săn nghịch điểu, chúng mày mau chóng ngăn bầy thú lại, sao cái đéo gì bẩn thỉu cũng là bọn tôi, mẹ nó, làm sao mà thiên sơn cẩu hùng màu trắng lại bay được rồi, Triệu Khang mắng to. Không biết mấy con thiên sơn khiếu hùng này lên kiểu gì. Đừng nói nhiều nữa, mau mau xông lên, ưng quân phát động rồi. Ưng quân phát động rồi, không phải con lúc nãy, trời ơi, có tận hai con ưng quân cấp quân chủ. Mau để cho Liệp Vương Axen ra tay. Liệp Vương Axen đang nhìn chằm chằm bạch sắc trùng ma dưới thiên trì, cảm thấy đây là một mối uy hiếp vô cùng lớn. Nhưng không nghĩ, trong đám cực hàn cổ ưng lại xuất hiện thêm một con ưng quân cấp quân chủ. Xem ra chủ tướng cực hàn cổ ưng liên tục bị sai xuống núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mạc Phàm, con mẹ cậu đang diễn xiếc ảo thuật đấy à? Triệu Mãn Duyên ở phía sau thấy Mạc Phàm vận dụng ma pháp không gian hệ lẫn hỗn độn hệ đẹp đẽ như vậy, không khỏi nhổ nước bọt một câu. Cái này gọi là thông minh cùng nghệ thuật, chẳng lẽ lại rốt như cậu biến toàn thân thành đấu sĩ áo giáp sau đó đâm đầu vào? Mạc Phàm nói. Ma pháp khắc hệ đan dệt trong bàn tay Mạc Phàm, ma pháp sơ giai, trung giai trải qua nhiều lần cường hóa dưới tình cảnh hỗn loạn như này là rất phù hợp, thường thì sẽ đưa đến hiệu quả không thể lường trước được. Đương nhiên là bầy thú không phải là một đám sinh vật ôn hòa, yêu thú muốn thoát khỏi tầng sông băng tuyết động thiên sơn ngày càng nhiều, số lượng xuất hiện trước mặt Mạc Phàm ngày càng lớn, tiểu kỹ đã không thể nào giải quyết được vấn đề lớn trước mắt. Tránh ra, tránh hết ra, tao muốn giải phóng thú triều lắm rồi, Lỗ Tu nói lớn tiếng. Lỗ Tu mở ra cánh cửa triệu hóa của mình, lập tức nhìn thấy những dã trư lông lá nanh dài. Chúng nó phát ra tiếng kêu rồi cùng nhau tiến lên. Có khoảng 40-50 con dã trư, hình thể gần bằng xe Việt dã, dùng móng giày đạp lên mặt băng, làm cho mặt băng xuất hiện nhiều vết nứt. Chỉ là những ngưu thú gai cứng cùng thiên sơn, khiếu hùng không thèm để dã trư lông lá vào trong mắt, hai bên cùng xông tới, đã thấy đám dã trư máu bắn tung tóe, từng con nằm trên đất, hoàn toàn không cùng trọng lượng cùng thực lực. Tiên sư chúng nó, nhiều quá, Lỗ Tu mắng một câu. Vẫn là nên lui xuống đi, để cho tôi lên, Mạc Phàm nói với Lỗ Tu. Cậu, Lỗ Tu khinh bỉ bĩu môi, lẽ nào triệu hoán thú triều của cậu còn lợi hại hơn cả tôi hay sao? Tôi khuyên cậu vẫn nên dùng ma pháp lôi hệ đi, theo tôi thấy thì cậu được mỗi cái đó. Vì thế nên ông nhường một chút đi, Mạc Phàm lặp lại. Lỗ Tu trừng mắt với Mạc Phàm, phát hiện trên người Mạc Phàm nổi ánh sáng màu xanh nhạt, từng tinh đồ đan dệt thành hào hoa phú quý duy mỹ, cửa lớn dựng đứng trên mặt băng băng vụ, chậm rãi hướng về phía yêu thú mà mở ra. Gào gào gào, tiếng rít gào phát ra từ cánh cửa, như tuôn trào ra thú thức tiết, ngay sau đó là những thân ảnh khôi ngô tàn phá bừa bãi bước ra như tới từ thế giới khác. Lập tức như một con trâu được thấy màu đỏ, toàn thân lộ ra cáu kỉnh cùng tức giận, nham thú toàn thân bọc giáp, tứ chi tràn ngập bước ra, nhìn đám yêu thú rồi lập tức xông lên không chút e ngại nào. Nham thú vô tận khải giáp nhìn qua như từng con địa long, trên lưng còn giáp hình răng, sừng trên đầu mạnh mẽ như kỵ sĩ cầm thương ra trận. Ô kim nham thú kết bè kết lũ bước ra từ cánh cửa thứ nguyên, đạp lên hồ băng, khí thế không kém gì những yêu thú kia. Ầm ầm, ô kim nham thú cùng gai cứng nham thú, thiên sơn khiếu hùng va chạm vào nhau, khải giáp dày nặng cùng máu thịt bắn văng tung tóe, tranh tài theo cách thuần túy nhất, dã man nhất, thắng lợi thì chắc chắn là có thân thể cường tráng nhất, đồng nơi hướng nào giờ lui lại một chút thì nhất định sẽ chia năm xẻ bảy. Ô kim nham thú va chạm dã man. Mạc Phàm không chỉ có đám bạch sắc ma lang trong triệu hoán thú triều, sở dĩ gọi quân đội ma lang ra vì thực lực cùng phương diện điều khiển đều ưu tú hơn, thú triều tùy biến hô hoán được từ triệu hoán vị diện. Mỗi cánh cửa triệu hoán được mở ra cũng có thể hô hoán được triệu hoán thú khác nhau, Mạc Phàm biết đem đám ma lang ra vào lúc này sẽ xuất hiện thương vong lớn, mà còn trở thành lương thực cho cực hàn cổ ưng, còn lâu mới bằng được đám ô kim nham thú này. Đơn giản là ô kim nham thú thô bạo, bầy yêu thú nhảy vào mặt băng thiên trì, nhìn thấy ô kim nham thú thì mặt cũng trở nên mơ hồ. Bao trùm ô kim nham thú là một đám não tàn sao, xông tới nhầm hướng rồi. Trên đỉnh đầu có cực hàn cổ ưng, có thể bắt lấy bọn chúng với tốc độ nhanh, trước mắt lại xuất hiện trở ngại, sắc ngưu ngửa ngưu nằm sấp trên mặt băng. Mạc Phàm, triệu hoán thú triều của cậu có chút lợi hại à nha, những bầy yêu thú kia đều muốn đi đường vòng rồi. Giang Dục thấy cảnh này, hai mắt không khỏi sáng lên. Bản thân Giang Dục cũng là một pháp sư triệu hoán hệ, thực lực triệu hoán thú triều đến đại hồng câu, pháp sư triệu hóa mạnh gọi triệu hoán thú triều như bách thú hạ sơn. Mãnh long quá giang, những tên triệu hóa thú triều kia không có sở trường gì quả thật, như một đám vịt con qua sông. Lỗ Tu triệu hóa đám dã trư thuộc về loại phía sau, ma pháp nhiều lúc cũng đem ra so sánh được, tiểu yêu thú thiên sơn không cứng rắn tranh tài một phen, thì làm sao biết được một số tiểu ma pháp ở trước mặt không đỡ nổi một đòn. Dựa vào ma cụ hoàn thành đại triệu hóa thú triều, có gì mà tài ba, Lỗ Tu hoàn toàn bị Mạc Phàm hạ thấp xuống, nhưng tất cả công lao đều tính lên chiếc nhân trong tay Mạc Phàm. Nhãn lực Lỗ Tu không tệ, biết yếu tố quan trọng để Mạc Phàm gọi ra cả trăm con ô kim nham thú là ma môi giới, chỉ là ma môi giới làm triệu hoán của Mạc Phàm trở nên mạnh, như vậy cũng chính là cho ăn từng tinh hồn. Loại người như Lỗ Tu có đánh chết cũng không nhận thua, tính toán cũng không có gì hay. Nhờ Mạc Phàm mà đoàn lính đánh thuê Mạch Long thuận lợi tiến lên phía trước không ít, còn mấy đoàn pháp sư khác thật sự bị yêu thú chặn đứng, bị vây ở trung tâm hồ băng, đã thế trên đầu còn có cực hàn cổ ưng bay lượn vòng quanh. Không ít pháp sư bị tha lên bầu trời. Nghệ nghệ, bỗng nhiên trên bầu trời đoàn lính đánh thuê Mạch Long xuất hiện một đoàn cánh, những cánh chim bay lượn xung quanh với độ cao khác nhau, tốc độ nhanh tới mức chỉ thấy tàn ảnh. Những cực hàn cổ ưng xảo quyệt đều tập kích đánh lén cùng một ít công kích thăm dò, không chú ý một phát thôi là đôi móng vuốt sắc bén đâm thủng xương sườn. Xảy ra chuyện gì, những con cực hàn cổ ưng lại tấn công chúng ta? Triệu Mãn Duyên lập tức chịu đựng áp lực lớn, mất cái kết giới đều bị cực hàn cổ ưng đánh tan. Tương Thiểu Như cau mày, đôi mắt đột nhiên khóa chặt một người phụ nữ trang điểm mắt đen đậm, trang phục đỏ đen bên đoàn lính đánh thuê nghịch điểu à? Tiện nhân kia dùng ma pháp tâm linh, hệ chuyển cừu hận của cực hàn cổ ưng tới bên phía chúng ta, chia sẻ gánh nặng cho các đồng đội của ả bên đó. Bản thân Tương Thiểu Như là pháp sư tâm linh hệ, vừa nãy cảm thấy kỳ quái làm sao mà cực hàn cổ ưng đột nhiên tấn công bọn họ, hơi dùng tâm linh cảm nhận thì tìm được nguyên nhân. Tâm tình phẫn nộ. Cái con ả pháp sư đỏ đen đem hết tâm tình phẫn nộ trút lên đầu của bọn họ. Điều này làm cho cực hàn cổ ưng trên đầu bọn tăng thêm gấp 3 gấp 4 lần. Vèo vèo, Giang Dục, cẩn thận, phía sau đột nhiên nam giác hét lớn. Giang Dục đang hô hoán thú triều của mình, tuy không bá đạo như Mạc Phàm nhưng có thể tạo ra được con đường sạch sẽ. Ai biết đâu từ sau lưng truyền tới cảm giác đau nhức, một móng vuốt sắc bén đâm từ phần vai ngực. Meo. Dạ La Sát phản ứng rất nhanh, Miêu Chi lợi chảo bay tới đúng lúc, cắt phăng vài móng của Cực Hàn Cổ Ưng. Đáng tiếc là vẫn còn móng vuốt trên vai Giang Dục, đột nhiên Giang Dục bị nhấc bổng lên không trung. Meo. Dạ La Sát nhảy lên, lợi chảo bổ xuống từ trên cao, một đường trăng tròn hắc nhận quét tới. Móng vuốt ác liệt trực tiếp xé tan thân thể Cực Hàn Cổ Ưng. Dạ La Sát bé nhỏ trước mặt Cực Hàn Cổ Ưng cũng không kém bọ chét là bao, có thể là trong thân thể bé mèo lanh lợi đó ẩn chứa sức mạnh xé xác được cả hùng ưng. Cực Hàn Cổ Ưng bị xé tan xác, nội tạng trong thân thể rơi xuống, mà đáng trách hơn là trước khi chết thì Cực Hàn Cổ Ưng đã ném Giang Dục lên vị trí cao hơn, dĩ nhiên là hoàn thành tiếp sức đồ ăn cho đồng bạn. Dạ La Sát thấy Giang Dục vẫn chưa an toàn, tức giận đến mức toàn bộ lông đen dựng đứng lên, tốc độ nhanh như một đoàn quang ảnh màu đen. Cực Hàn Cổ Ưng dựa vào tầng trời thấp để phi hành, Dạ La Sát dẫm lên cánh của nó, nhanh chóng đuổi theo Cực Hàn Cổ Ưng trên chỗ cao hơn đang túm lấy Giang Dục. Con Cực Hàn Cổ Ưng kia ra tốc cực kỳ nhanh, sau khi kiếm được con mồi thì lập tức bay lên núi cao. Dạ La Sát không biết bay, chỉ đành dựa vào thân pháp chắc việt không ngừng nhảy lên những Cực Hàn Cổ Ưng không cao không thấp. Giang Dục bị tóm lên cao rồi, Triệu Mãn Duyên có chút chỉ độn hô lớn. Ngải Giang đồ vất vả bảo vệ Tương Thiếu Nhứ, vừa ngẩng đầu lên phát hiện có người bị tóm lên bầu trời, ánh mắt lập tức thay đổi, đang định đuổi theo thì lại tầng cánh miễn cưỡng chặn lại. Con tiện nhân kia, nếu Giang Dục có chuyện gì thì mày cũng đừng nghĩ tới chuyện sống nữa, Tương Thiếu Nhứ nổi giận nói. Ai mà biết không có ma pháp tâm linh, Tương Thiếu Nhứ sợ gì đấu trí với ả ta. Nếu ả ta bất nhân thì Tương Thiếu Nhứ cũng không cần khách khí làm gì nữa. Tương Thiếu Nhứ cũng dùng tới tâm linh gợn sóng, đem tâm tình khủng hoảng truyền vào những yêu thú hoảng hốt không có đường chạy. Yêu thú vốn chịu thú triều của Mạc Phàm xông tới, lại còn đi đường vòng khỏi đoàn lính đánh thuê Mạch Long, Tương Thiếu Nhứ làm tăng khủng hoảng tâm linh. Ban đầu yêu thú nhắm về phía đoàn lính đánh thuê Mạch Long, sau đó lập tức hướng về ả phụ nữ bên đoàn lính đánh thuê Nghịch Điểu. Ả phụ nữ mặc đồ đỏ đen đang chăm chú lợi dụng Cực Hàn Cổ Ưng gieo vạ cho người khác, ai ngờ một bầy yêu thú mang theo phẫn nộ của Tương Thiếu Nhứ hướng tới. Tớ không bay lên được thì làm sao mà cứu Giang Dục, làm sao bây giờ? Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu nhìn tới đã không thấy thân ảnh Giang Dục. Số lượng Cực Hàn Cổ Ưng tập trung quá nhiều, bọn họ không ứng phó được. Dạ La Sát không biết bay, miễn cưỡng đuổi theo, ngay cả tính mạng bản thân cũng khó mà giữ được, Nam Giác nói. Kéo kẹt kéo kẹt. Mọi người đang lo lắng cho an nguy Giang Dục, thì trên đỉnh đầu không hiểu sao ngưng tụ một con băng vân mẫu. Chúng nó xuất hiện không có dấu hiệu nào, đồng thời lại có năng lực dính rất mạnh. Băng vân mẫu có thể nuốt được Cực Hàn Cổ Ưng vào trong thân thể, để cho đánh mất năng lực hoàn toàn. Băng vân mẫu có tính xâm lược cực mạnh. Một đoàn Cực Hàn Cổ Ưng đã bị dính hơn một nửa. Một tia roi gió theo hình xoắn ốc xuất hiện phía trên. Tất cả những Cực Hàn Cổ Ưng bị dính đều bị đánh thành từng mảnh băng. Băng vụn hạ xuống như mưa. Giữa băng vân mẫu cùng roi gió trôi nổi một thân ảnh nổi bật ưu mỹ, mái tóc bạch kim đang tung bay. Thiên Diệp Phong Nhận một người xoay tròn giống như đang múa, phong nhận màu xanh đầy trời giống như liễu đao đánh ra tám phương bốn hướng với tốc độ nhanh. Một phong nhận không làm Cực Hàn Cổ Ưng có lông chim cứng cỏi, vậy hàng ngàn phong nhận thì sao? Cực Hàn Cổ Ưng hóa thành xương máu, từ không trung rơi xuống, Thiên Diệp Phong Nhận ác liệt tàn phá sinh vật trong phạm vi 1 km, thì sau đó quay trở lại trên tay Mục Ninh Tuyết, huyễn thành một thanh phong nhận ma kiếm to lớn. Đồ Phong Trảm một vệt màu xanh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời xanh thẳm, xa xa như bay tới núi cao, Cực Hàn Cổ Ưng đang tóm lấy Giang Dục bay trên không trung hơi ngừng lại. Một giây sau Cực Hàn Cổ Ưng đã chia thành hai phần, chậm rãi rơi xuống. Giang Dục rơi xuống đất, Mục Ninh Tuyết nhìn khoảng cách, vừa nhìn Dạ La Sát cách đó không xa, nói với Dạ La Sát, đi bảo vệ cậu ta. Trong đôi mắt của Dạ La Sát lóe lên tia sáng cảm kích, nhanh chóng chạy tới nơi mà Giang Dục rơi xuống. Vóc người Dạ La Sát nhỏ bé, trong mắt sinh vật lớn không khác gì một con thỏ nhỏ. Điều này làm Dạ La Sát có thể tới lui trong cuộc chiến hỗn loạn không thể tả này. Căn bản không có sinh vật nào chú ý tới Dạ La Sát cả. Trên người Giang Dục có bộ khải ma cụ mách, ngay cả cấp quân chủ cũng không làm gì được. Trong thời gian ngắn hẳn là không chết được, Quan Ngư nói. Cũng còn may là đánh rớt, chứ mà để bị kéo vào xào huyệt của Cực Hàn Cổ Ưng, thì cái bộ khải ma cụ đó cũng bỏ đi. Triệu Mãn Duyên thở một hơi dài, liếc nhìn Mục Ninh Tuyết đang đại khai sát giới trên không trung, không khỏi nói, lúc quan trọng không thể không nhờ vào Mục Nữ Thần. Nhìn Mạc Phàm kìa, một người bảy hệ ma pháp nhưng hữu dụng thì chẳng có bao nhiêu. Lão tử là vịt lên cạn, xuống nước hay bay đều không làm gì được, nhưng mấy người muốn kiếm chuyện trên mặt đất, có chết thì Mạc Phàm tớ đây cũng sẽ kéo đi cùng. Mạc Phàm nghe Triệu Mãn Duyên nói thì lập tức xù lông. Chuyện trên không trung có thể giải quyết sao? Không biết bay là do mình sai à? Mình còn chả phải mẹ thiên nga, cũng không phải vận động viên ba môn phối hợp trời đất biển. Giang Dục trở thành người đầu tiên lên núi, Triệu Mãn Duyên nói. Cậu cũng có thể đi nhờ xe mà, Nam Giác nói với giọng không vui. Nè các cậu, à tiện nhân kia thì tính sao? Tương Thiếu Như chưa nguôi giận, nói. Không phải à, tập trung cực Hàn Cổ Ưng lại đây thì Giang Dục cũng không phải chịu cảnh ngồi máy bay ưng, suýt chút nữa mạng nhỏ không còn. Người không phạm ta, ta không xâm phạm người, huống hồ đằng này người xâm phạm ta. Đụng đến người trong đội quốc phủ, cùng nhau chỉnh chết à ta thì thôi Mạc Phàm mắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạc Phàm, cục diện hiện tại hỗn loạn như thế, hay là bỏ đi, sau khi qua thiên trì rồi tìm bọn họ tính sổ cũng không muộn. Nam Giác khuyên. Chờ mọi chuyện qua rồi thì nói làm gì nữa, chuyện như này cần giải quyết tại chỗ, mấy cậu theo Mục Ninh Tuyết đi về phía trước, tớ đi đánh chết ả phụ nữ kia, Mạc Phàm nói. Cái tên nhà cậu sao qua lâu rồi tính khí vẫn còn nóng như thế, Nam Giác, bất đắc dĩ nói. Tớ không có nóng, tớ rất ôn hòa nhã nhặn, Mạc Phàm nói xong thì đã biến mất ngay tại chỗ. Mạc Phàm không dùng tới dịch chuyển tức thời, nhưng bóng đã dịch chuyển ra xa 200-300 mét mà không báo trước, nhiều nhất là nhìn thấy từng sợi tàn khí màu đen. Hành tung quỷ dị tiếp theo khó mà nói trước được, giống như Mạc Phàm có thể độn ảnh ở bất kỳ nơi nào. Cái tên Mạc Phàm này, làm sao mà tu vi ám ảnh hệ lại khuếch đại như vậy? Quan Ngư thấy hành tung của Mạc Phàm quỷ dị, không khỏi sợ hết hồn. Quan Ngư tốt xấu gì cũng được coi là pháp sư thích khách, chú ý chỉ có một chữ, phiêu giật. Nhìn Mạc Phàm một chút, qua lại chiến trường hỗn loạn, ngay cả những pháp sư cao cường cũng khó mà nhận ra được sự tồn tại của Mạc Phàm, tiểu yếu nữ đâu. Tương Thiếu Như nghiêng đầu, phát hiện không thấy thiếu nữ có tướng mạo đẹp đẽ, vội vàng nhìn lên trời, lo lắng là bị cực Hàn Cổ Ưng tóm lên bầu trời. Cô ấy rời đi theo Mạc Phàm rồi, Linh Linh nói. Làm sao lại gọi người ta là tiểu yêu nữ, nghe chói tai, Quan Ngư nói. Chẳng lẽ không đúng sao, loại cô gái như này nếu ở thời cổ đại thì chính là họa quốc ương dân, cũng không biết làm sao mà tâm Mục Ninh Tuyết lớn như vậy, không sợ cô gái đó gây ra họa gì, còn Mạc Phàm thì từ đầu tới ngón chân chẳng có chút nào gọi là chính nhân quân tử, Tương Thiếu Như nói. Lại nói em gái nhỏ đi theo Mạc Phàm như vậy không có vấn đề gì sao, chẳng lẽ em ấy tự bảo vệ bản thân mình được? Quan Ngư rất lo lắng hỏi. Quan Ngư cậu cũng đừng bận tâm, em gái trong miệng của cậu còn chiến đấu tốt hơn cậu. Các cậu hẳn là ứng phó được, tớ đi cùng Mạc Phàm làm rối là được rồi, Triệu Mãn Duyên suy nghĩ một chút, chuyện trị người khác sao có thể thiếu mình được. Các cậu có để ý tới chuyện chính không, Giang Dục vừa mới xảy ra chuyện xong. Cậu ta đã chết đâu? Đoàn thợ săn nghịch điểu ở trong nước là đại đoàn đứng số 1 số 2, trong đó có Triệu Khang là đoàn trưởng đoàn thợ săn nghịch điểu, được Triệu thị thế tộc thuê tới Thiên Sơn. Thực tế thì Triệu Mãn Duyên biết người đứng sau tài trợ cho đoàn thợ săn nghịch điểu chính là Triệu Hữu Càn, mà Triệu Khang này miễn cương coi như là đường ca của Triệu Mãn Duyên, tới đây đảm nhiệm chức vị quan trọng cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Triệu Mãn Duyên đã cải trang, Triệu Khang tiếp xúc với Triệu Mãn Duyên không nhiều, Triệu Khang cũng không nhận ra. Triệu Mãn Duyên biết rõ ràng Triệu Khang là một thành viên gia tộc đi gần với Triệu Hữu Càn, có người nói nhiều việc người không thấy được đều là do Triệu Hữu Càn để cái tên Triệu Khang này làm, và vì chuyện này mà cha của Triệu Mãn Duyên đã có cuộc cãi vã to tiếng với Triệu Hữu Càn, đại khái là không bao lâu khi tới chung kết học phủ chi tranh. Tới gần đoàn lính đánh thuê nghịch điểu, Triệu Mãn Duyên nói cho Mạc Phàm về bối cảnh của Triệu Khang. Triệu Hữu Càn có làm ít hoạt động mờ ám có đúng không? Mạc Phàm hỏi. Ừ, cha tớ không phải loại ngu ngốc, và tớ cũng không phải kiểu người làm kinh doanh, cha tớ đưa vị trí đó là bởi vì nhìn thấu được Triệu Hữu Càn làm một số việc làm hỏng danh dự của Triệu thị. Mặc dù nói trong làm ăn thì không có bao nhiêu người làm ăn sạch sẽ, nhưng muốn kinh doanh dài lâu, làm to thì cái quan trọng là biết tiền đầu tư vào đâu để sinh lời, tiền vô đâu là không thể sinh lời. Triệu Mãn Duyên thấy Triệu Khang, trong đầu hiện ra vô số chuyện. Tên Triệu Khang này coi như là lính hầu của Triệu Hữu Càn, trước đây thường thấy hắn như con chó đi theo bên người Triệu Hữu Càn. Trước đây Triệu Mãn Duyên còn khinh thường Triệu Khang, không nghĩ tới hắn đã lên được vị trí tiểu đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê nghịch điểu. Như vậy thì mấy năm gần đây hắn đã làm không ít chuyện dơ bẩn. Hóa ra là như thế, còn tưởng cha cậu ngu ngốc yêu chuộng tiểu nhân, mới làm cho anh trai cậu phát bệnh. Mạc Phàm vừa tới gần đoàn lính đánh thuê nghịch điểu vừa hỏi. Vốn là những chuyện tích lũy này bại lộ, cha tớ cũng đã nhìn ra, nếu cả nhà rơi vào tay hắn thì khẳng định danh tiếng Triệu thị thối không ngửi được, lúc này mới đổi chủ ý. Cậu biết Triệu Hữu Càn phát điên như nào không? Sau khi giết cha lẫn mẹ thì đổ thừa hết lên đầu cha tớ, khiến trong lễ truy điệu quốc tế bị một đám côn đồ xông vào, linh đường bị phá nát bét, khiến danh tiếng mấy chục năm bị phá hủy, thật khiến người ta không nhịn được. Triệu Mãn Duyên nói tới chuyện này thì nghiến răng nghiến lợi. Làm sao trước đó không nghe cậu nói? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Chuyện xấu trong nhà thì kể làm gì, mà sao tớ thấy cậu cũng không kể về cha mẹ vợ cùng mẹ kế ha? Triệu Mãn Duyên nói. Vãi ạ, ngậm thuốc nổ đi, tớ sẽ giết cậu trước khi đánh chết ả phụ nữ tâm linh hệ kia, Mạc Phàm mắng. Trước tiên giết ả ta, đừng giết Triệu Khang, hắn còn hữu dụng với tớ, Triệu Mãn Duyên nói. Tình hình rất đơn giản, Triệu Khang chính là người ác độc 100% không hơn không kém, người kêu ả phụ nữ tâm linh, hệ kia chuyển tâm tình lên đội quốc phủ chính là Triệu Khang. Triệu Khang có không ít oán niệm với đội quốc phủ, hiển nhiên là liên quan tới Triệu Hữu Càn, nếu không nhiều đoàn pháp sư chọn Triệu Khang, hay là bọn họ cảm thấy đội quốc phủ trẻ tuổi nên dễ bắt nạt. Mặc kệ như nào thì không thể tha cho Triệu Khang cùng nữ pháp sư tâm linh hệ được. APAC, có thể điều khiển những cực hàn cổ ứng trên kia không? Mạc Phàm quay đầu hỏi. Tâm trí cực hàn cổ ứng rất cao, rất lao lực, APAC trả lời, ánh mắt rơi vào cô gái mặc đồ đỏ đen, nhếch khóe môi màu hồng, lộ ra vẻ mặt tiểu tà ác, nói, thao túng cô ta lại rất dễ dàng, ngươi có thể trực tiếp thao túng cô ta. Mạc Phàm kinh ngạc nói, tâm linh của cô ta có kẽ hở rất rõ ràng, tuy rằng tu vi so với trí nữ cao, nhưng còn lâu mới vững chắc được như cô ấy, APAC nói. Trí nữ? Mạc Phàm buồn bực, nói tới thương thiếu như ấy, Triệu Mãn Duyên nói. Người ta là mỹ nhân có nốt ruồi duyên, không biết tại sao qua lời APAC thì nghe là lạ. Quên đi, Tương Thiếu Như cũng cho APAC biệt danh, hai người bọn họ thích gọi như nào thì gọi như thế đi. APAC, làm cho cô ta cởi toàn bộ, chạy tới bầy thú rồi múa cột, sau đó để bầy thú đâm chết cô ta, Triệu Mãn Duyên nói. APAC tràn ngập khinh thường với yêu cầu biến thái của Triệu Mãn Duyên. Đội ngũ Triệu Khang đã tới gần dưới núi, Triệu Khang cố ý liếc nhìn thành viên đoàn lính đánh thuê Mạch Long, lông mày lập tức cao lên. Hắc Đào, trông có vẻ như bọn họ không tổn thất lớn lắm, Triệu Khang nói với nữ pháp sư mặc đồ đỏ đen tâm linh hệ. Trong đội của bọn họ hẳn là có cao thủ, lần này Riêđền Hoàng thất tốn không ít tiền vào Thánh Liên Thiên Sơn, thỉnh cầu nhiều cao thủ như vậy, Hắc Đào nói. Có vẻ Axen có quan hệ tốt với bên Hoàng thất, giả như bọn họ có được Thánh Liên Thiên Sơn, 8-9 phần là bán cho phe phái vương phi Riêđền Hoàng thất, Triệu Khang nói. Chúng ta không đụng vào được Liệp Vương Axen, thực lực bọn họ quá mạnh, Hắc Đào thấp giọng nói. Vậy thì giở trò trên dưới với đoàn lính đánh thuê Mạch Long, Triệu Khang hung hăng nói. Anh Khang, tôi có chút không hiểu, tại sao chúng ta phải chèn ép những người làm việc cho Riêđền Hoàng thất? Hắc Đào thắc mắc. Đại ca cùng trưởng tôn Riêđền là huynh đệ, trưởng tôn Riêđền để cho đại ca Triệu Hữu Càn mang đám lính đánh thuê Riêđền tới Thiên Sơn để xử lý, chờ vương phi giả kia vừa chết thì đại ca Triệu Hữu Càn có thể bàn việc làm ăn với Riêđền Hoàng thất. Hắc Đào, cô đã từng sống trong lâu đài Hoàng thất chưa? Để xong việc rồi tôi dẫn cô tới đó sống 10 ngày nửa tháng gì đó, để cho cô hưởng thụ một thoáng thân phận hoàng thất là như nào, Triệu Khang nói. Ánh mắt Hắc Đào sáng lên, lâu đài hoàng thất, trên thảm phủ kín hoa tươi, trên vách tường nạm chân bảo, ngay cả bữa sáng cũng có cả chục người hầu tới hầu hạ. Nhưng mà anh Khang này, chúng ta muốn giết người đoàn lính đánh thuê Mạch Long cũng không đơn giản, Liệp Vương ác sen sẽ. Nhiệm vụ này có hơi khó, trên đường đi chúng ta tổn thất không ít người, Hắc Đào nói. Yên tâm đi. Bên chúng ta không được thì bên đại ca Triệu Hữu Càn vẫn còn một cách, kha kha kha, đại ca Triệu Hữu Càn thích hai cái bảo hiểm. Hết cách rồi, anh Càn chính là người làm nên đại sự, trong ánh mắt Triệu Khang, lóe lên mấy phần thâm độc. Lời nói của hai người lọt vào tai của APAC không sót lời nào, sau đó APAC thuật lại cho Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Hóa ra là Riêđền Hoàng thất. Tớ nói làm sao Triệu Hữu Càn lại phái người tới Thiên Sơn, hắn ta làm ăn, cũng không đến nỗi phải nhờ Thiên Sơn mới phát tài, Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kỳ thực Triệu Mãn Duyên đã nghĩ tới điều này từ lâu rồi, Triệu Hữu Càn rất thân thiết với thành viên bên Riêđền Hoàng thất, cũng muốn làm ăn bên phía Trung Đông. Mà trưởng tôn Riêđền chính là người tốt nhất để làm được việc đó. Bảo hiểm nhân đôi của Triệu Hữu Càn là sao cơ? Mạc Phàm có chút khó hiểu, nói. Đơn giản là làm cho người phụ nữ thừa kế có thai, APAC nói hời hợt. Triệu Mãn Duyên ngẩn người, vừa nãy nghe APAC nói còn chưa kịp phản ứng, nghe xong chuyện này làm cả người run lên. Triệu Hữu Càn càng ngày càng bị điên à? Nếu như chỉ là đưa người tới cản trở đoàn lính đánh thuê Mạch Long, không cho bọn họ có được Thánh Liên Thiên Sơn thì Triệu Mãn Duyên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao thì tranh đấu giữa các phe phái không thể gió êm sóng lặng được, ai ai cũng sẽ mang con bài lợi hại của mình ra. Nhưng ra tay với cháu dâu nhỏ của lão vương Phi Riêđền Hoàng thất thì thật là không còn nhân tính nữa. Anh cậu có chút vặn vẹo, Mạc Phàm nói. Tiên sư nó nữa, còn để hắn tiếp tục làm vậy thì Triệu gia thật sự xong luôn. Người làm việc gì đều có trời cao chứng giám, tớ không tin hắn mỗi lần đều rửa sạch máu trên tay. Tớ phải đưa tên Triệu Hữu Càn tới bệnh viện thần kinh nổi tiếng nhất cả nước, càng sớm càng tốt mới được, Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Người ta không hẳn bị tâm thần, mà là tàn nhẫn đến mức vặn vẹo, Mạc Phàm nói. Ai quan tâm hắn ta có bị hay không, lẽ nào cậu không biết tranh đấu nội bộ trong đại gia tộc, người ta không muốn giết người thân thì hơn nửa đều đưa bên thua vào bệnh viện tâm thần. Ngược lại nếu cậu nghe lời, ăn ngon, cố gắng ngủ, cố gắng kéo dài hơi tàn thì có thể thoải mái làm người tàn phế. Còn mà bát nháo, thì bệnh viện tâm thần có một bộ chuyên môn về tra tấn để phục vụ cậu. Cậu nghĩ bác sĩ người ta trong bệnh viện tâm thần không biết cậu là người bình thường. Cái quan trọng ở đây là người ta muốn cậu trải qua một cuộc sống của người không bình thường, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm nghe xong kinh ngạc không ngớt, đại thế tộc hóa ra là đều làm như thế, đã học. Hơn nữa loại bệnh viện tâm thần này có chi phí rất đắt, hàng năm tớ mất 80-90 vạn để Triệu Hữu Càn ở đó, tiền đó tớ để nuôi chim Hoàng Yến không tốt hơn à, Triệu Mãn Duyên nói. Chỉ dựa vào thực lực bây giờ của cậu mà đòi đưa Triệu Hữu Càn vô bệnh viện tâm thần, xem như tớ coi lời nói của cậu là sự thật 100%, Mạc Phàm nói. Tiền không phải là tất cả. Đúng, có tiền thì mời pháp sư cấm chú làm hộ vệ, nhưng lúc quan trọng để cấm chú người ta đứng cạnh hắn cũng được, chống đỡ thể diện một chút cũng không thành vấn đề. Không biết lão già ngàn năm của cậu có đánh bại được pháp sư cấm chú hay không? Mạc Phàm hỏi. Triệu Mãn Duyên trầm mặc, qua một lát thì nhìn chằm chằm Triệu Khang cùng Space, đôi cẩu nam nữ này, bọn chúng đã giao chiến với đội quốc phủ của chúng ta. Trước tiên xử lý bọn chúng, này thì mộng quý tộc Rie đừng. Trước tiên tớ đưa cái bọn này vào nhà xác Thiên Sơn, cậu rất chân thực. Hồ băng phía trước bỗng nhiên nổ tung, băng phiến phóng tới như lưỡi kiếm. Bên trong lỗ thủng có một con cự trùng quái vật có từng lớp da thịt dựng đứng lên, thân thể của nó cứ như có thể giãn ra vô hạn, ban đầu thì có mười mấy mét, không bao lâu thì như một tòa cao ốc cao chọc trời, há miệng cắn một đám cực hàn cổ ưng trên không trung. Đoàn thợ săn nghịch điểu đang tiến lên, nào có biết bạch sắc trùng ma xuất hiện ở phía trước, sợ hãi như hóa thành tượng băng đứng tại chỗ. Còn may mục tiêu của nó không phải chúng ta, một thợ săn đại sư trong đoàn thợ săn lên tiếng. Đây rốt cuộc là quái vật gì, mọi người đừng manh động, chớ có chọc tới nó, Triệu Khang nói với đoàn thợ săn. Vào lúc này Hắc Đào bước tới chạm kế vài bước, tóc không hiểu sao dựng lên, từng tia tâm linh chi liên từ con ngươi lan tới bạch sắc trùng ma đang chuyên tâm bắt lấy cực hàn cổ ưng. Hắc Đào, tâm tư đừng động tới con này, như vậy sẽ chỉ làm nó tức giận, Triệu Khang vội vàng nói. Hắc Đào không nghe, vẫn tiếp tục dùng ma pháp tâm linh. Hắc Đào, đồ đê tiện nhà cô đang làm cái gì vậy hả? Con mẹ nó, tôi đã bảo cô không nên chọc giận tới nó. Triệu Khang tức giận nói. Hoát Hoát tự hồ cảm nhận được khiêu khích từ ma pháp tâm linh. Bạch sắc trùng ma cong đầu đưa xuống, chỉ có quay miệng lớn tới người đoàn thợ săn nghịch điểu. Khuôn mặt Triệu Khang biến sắc. Một bên khác Hắc Đào vừa hồi phục lại tinh thần. Khi phát hiện ma thiên quái vật trên đỉnh đầu đang phát tiết tức giận, về hướng phía bọn họ, bản thân Hắc Đào cũng choáng váng. Chuyện gì đã xảy ra, bản thân mình đang làm cái quái gì vậy? Vì sao lại dùng ma pháp tâm linh khiêu khích làm con quái vật kia tức giận? Lực sát thương của bạch sắc trùng ma lớn hơn nhiều so với cực hàn cổ ưng, đặc biệt là sau khi nó ghim chặt mục tiêu nào đó. Triệu Khang thấy tình huống không ổn, ngay lập tức bỏ chạy về phía đội ngũ của Liệp Vương Axen, còn những thợ săn trong đoàn của mình bị bạch sắc trùng ma tàn phá. Tiếng kêu thảm thiết của đoàn thợ săn nghịch điểu vang lên bên trong thiên trì, có mấy thợ săn đại sư bị bạch sắc trùng ma kéo xuống dưới lớp băng. Phía dưới tầng băng là hồ nước lạnh thấu xương, dưới hồ nước còn tiềm tàng cái gì, sâu bao nhiêu thì không biết được, người bị bạch sắc trùng ma kéo xuống hồ mặc kệ có tu vi cao hay thấp thì khẳng định là không sống được. Con tiện nhân, cô rốt cuộc đã làm cái gì, thành viên đoàn thợ săn nghịch điểu, không phải ngu, bọn họ thấy rõ ràng Hắc Đào dùng ma pháp tâm linh hệ với bạch sắc trùng ma, sau đó bạch sắc trùng ma mới điên cuồng tấn công bọn họ. Những pháp sư trong tổ chức khác đều đã tới gần dưới núi, quan hệ hợp tác giữa mọi người vô cùng tệ, không ai đồng ý quay lại cứu người. Đoàn thợ săn nghịch điểu bị bạch sắc trùng ma cản trở, lại còn thêm cực hàn cổ ưng tranh đoạt, đội ngũ tổn thất nặng nề. Triệu Khang đi theo sau đội ngũ của Liệp Vương Axen, vất vả chạy trốn tới lưng núi. Cứu với, cứu tôi với, anh Khang Hắc Đào lao nhanh trên mặt băng, thậm chí còn cởi cả áo khoác cho đỡ vướng, hy vọng có thể chạy trốn nhanh hơn nữa. Hừ, chỉ vì chuyện của em gái cô mà cô ghi hận trong lòng, còn muốn trả thù tôi như này. Nếu bản thân đã muốn chết vậy thì không oán trách người khác được, Triệu Khang hung hãn nói. Anh nói cái gì? Anh với em gái tôi? Hắc Đào ngẩn người một chút. Triệu Khang làm gì quan tâm tới vẻ mặt của Hắc Đào. Hắc Đào kêu cứu thì hắn còn giương tay lên dùng nham thạch sơn bình. Sơn bình nhô lên từ mặt băng không báo trước, cản đường thoát thân của Hắc Đào. Hiển nhiên là Hắc Đào không thuộc về loại pháp sư có thân thủ mạnh mẽ. Nhìn thấy nham thạch nhô lên, thấy được khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Khang nhanh chóng bị nham thạch che khuất, cả người Hắc Đào run lên kịch liệt. Băng ở phía sau Hắc Đào đã vỡ. Bạch sắc giòi ma chậm chậm áp sát, miệng lớn nuốt trời đột nhiên mở ra, đem nhân loại Hắc Đào cả gan chọc giận nó vào trong bụng. Sao lại đối xử với đội viên của mình như thế? Liệp Vương Axen nói. Cô ta chết còn chưa hết tội, tự nhiên đi chọc giận quái vật kia, suýt chút nữa hại chết toàn đội chúng tôi, Triệu Khang khinh thường nói. Có đúng là như vậy không? Liệp Vương Axen không đánh giá gì nữa, nhìn qua những đội viên đoàn thợ săn nghịch điểu, nhận thấy người nào cũng mang tuyệt kỹ, sau khi phân tán ra thì tiếp tục đến bên dưới núi. Về phần các pháp sư đội khác còn ở trung tâm thiên trì, Liệp Vương Axen thừa tâm nhưng không đủ lực, rõ ràng là bọn họ xử lý yêu thú không tốt, bị chặn gắt gao ở trung tâm thiên trì, mà nơi đó lại dày đặc cực hàn cổ ưng, không lao ra khỏi nơi đó thì khẳng định không sống được. Như thế nào, có bao nhiêu đội ngũ tới được? Axen hỏi đoàn lính thuê Mạch Long, đội thám hiểm thần điện New York. Hình như bọn họ đều an toàn tới, đoàn lính đánh thuê Mạch Long tổn thất ít người, bên mục thị nặng hơn một chút còn lại 5 người. Đoàn lính đánh thuê Thiên Tinh cũng khá thuận lợi, những nhóm khác không thành đội một nữ thợ săn bên cạnh Axen nói. Tu vi thấp chết rất nhiều đúng vậy, bọn họ khó mà vượt qua được ải cực hàn cổ ưng. Đông đảo các tổ chức pháp sư, như đội ngũ thợ săn của Axen có tu vi hơi cao nên vẫn hoàn chỉnh một ít, trong hoàn cảnh này thực lực đủ mạnh là bảo đảm sống sót, còn những đoàn lính đánh thuê hay đoàn thợ săn có số lượng đông đảo, nói trắng ra sống chết xem số mệnh, số may thì sống, không may thì biến thành khẩu phần lương thực cho mãnh thú Thiên Sơn. Rất nhiều người chết, sông Thiên Trì trước sau đã giảm đi hơn phân nửa người. Thiên Sơn này giống như quỷ môn quan vậy. Làm sao bây giờ, ai đi đường đấy hay vẫn đi cùng nhau? Phó đoàn trưởng Cư Ma hỏi. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long ban đầu có hơn 110 người, giờ chỉ còn 38 người. Bản thân Cư Ma cũng rơi vào tình trạng hoảng hốt. Bọn họ mới đến tầng sông băng tuyết động, còn chỉ tới vết tích Thiên Sơn đã chết hơn một nửa. Trước tiên không nói có lấy được Thánh Liên Thiên Sơn hay không, mà là lấy được rồi thì còn ai sống sót rời đi. Thiên Sơn còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng, nếu như đi riêng lẻ, thì đoán chừng không có bao nhiêu người trong đội ngũ sống sót, Liệp Vương Axen nói. Ý anh là mọi người liên minh lại với nhau? Cư Ma nói. Đúng, yêu ma bên trong Thiên Tri Ngân thấp nhất là cấp thống lĩnh, có xác suất rất lớn sẽ gặp phải quân chủ, đồng thời không chỉ một hai con. Tôi biết mọi người tự tin đối phó được với một con quân chủ, nhưng tình hình sẽ có hai con ba con xuất hiện cùng lúc, đoán chừng mọi người cũng không nắm chắc là chạy trốn được nhỉ? Liệp Vương Axen nói. Bên tôi chết gần hết rồi, liên minh thì không vấn đề gì nhưng quy củ phải tốt. Người dẫn đầu mục thị, Hình Huy nói. Đồng ý liên minh, tôi chỉ hy vọng mọi người dù như nào cũng đoàn kết, có người nào gây khó dễ, thì Axen tôi đây là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn, Axen nói. Hình như có người không muốn liên minh, Triệu Khang nói. Cái đó không đáng kể, không muốn thì tự đi con đường riêng, chúng ta không có bắt buộc. Cư Ma làm đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Mạch Long, rất tin tưởng con người Liệp Vương Axen. Khi đưa ra lời liên minh thì Cư Ma lập tức đồng ý, chủ yếu là Thiên Sơn đã trà đạp lên sự tự tin của Cư Ma, những đội ngũ này tàn binh bại tướng nếu không dựa dẫm, thì làm sao mà tồn tại được ở vết tích Thiên Sơn đáng sợ này. Mục thị mấy người có chút mất mặt nha, nhìn qua đồng tử quân đi, bọn họ chỉ tổn thất có một người bô tan của tự do thần điện diễu cợt. Hình Huy liếc nhìn đội chính đoàn lính đánh thuê Mạch Long, đội này lại bình yên vô sự đi ra khỏi Thiên Trì. Thực lực trung bình của bọn họ là siêu giai, Axen nói. Liệp Vương Axen đã có cái nhìn mới về đội quốc phủ, thực lực của bọn họ đều tới siêu giai, có thể trong đám người bọn họ căn bản ai nấy cũng đều có tu vi siêu giai, muốn nói tinh anh thì sợ thật sự bọn họ mới là tinh anh. Kỳ lạ, làm sao trên mặt núi lại có mấy căn lều vải bỏ đi? Bỗng nhiên Cư Ma nói. Axen nhìn theo hướng đó, đúng là băng tuyết chưa bao phủ kín lều vải, bình uống nước, vài mảnh quần áo rách nát. Giống như là đã có người đến vết tích Thiên Sơn sớm hơn chúng ta, Axen nói. Không phải đám người kia chứ? Trừ bọn họ ra thì làm gì có đội ngũ nào có thực lực khủng bố như thế. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên mang Giang Dục từ sau lưng núi. Tình hình Giang Dục không tệ lắm, chỉ là gãy hai chân, lồng ngực bị thương do ưng chảo, đầu đập vào đá dẫn tới chảy máu đầu. Tớ xem cậu ở đế đô xa hoa đổi trụy đã lâu, ý chí sinh tồn cũng đã bị săn phẳng. Lúc tiếp đất không biết dùng thân thể chạm đất sao, Triệu Mãn Duyên nâng Giang Dục đang toàn thân đầy máu, nói lải nhải. Cậu đừng nói. Nếu Giang Dục không lấy hai chân chạm đất thì làm sao gãy, sau khi tiếp đất, thì lăn xuống núi đầu đập vào đá, Mạc Phàm giải thích thay cho Giang Dục. Ồ ồ, tớ trách oan cậu rồi, may là tớ với Mạc Phàm tới kịp lúc, nếu không cái mạng nhỏ của cậu không còn, mặt khác tới đây hại chết con à, hãm hại cậu, hẳn là cậu không còn tiếc nuối gì, Triệu Mãn Duyên nói. Tớ còn cảm thấy tớ có thể cứu giúp một thoáng, âm thanh Giang Dục yếu ớt. Trong đoàn lính thuê Long Mạch không có pháp sư chỉ rũ hệ. Tên bác sĩ duy nhất thì đã nằm gọn trong bụng của cực hàn cổ ưng nào đó. Còn may là đoàn lính đánh thuê Long Mạch chọn liên minh, không phải vậy Giang Dục không có pháp sư chỉ rũ hệ thì không thể gắng qua một ngày. Trời giá rét, gió lạnh, người bình thường còn không chịu được, huống chi người toàn vết thương. Trong đội ngũ nhiều người bị thương như vậy, chúng tôi thế nào cũng phải giải quyết lần lượt. Mấy người muốn được chữa trị trước cũng không thành vấn đề, chỉ cần bảo đại mỹ nhân chói mắt nhất quốc phủ Mục Ninh Tuyết đến đây diễm vũ vài đoạn cho chúng tôi xem, để cho thần kinh tôi bớt căng thẳng. Vậy sẽ ưu tiên cho bằng hữu của mấy người được chữa trị. Trước bô tan từ đội thám hiểm lộ ra nụ cười của lão lưu manh. Khả năng là ông không biết Mục Ninh Tuyết chính là người yêu của Thiên Vương táo bạo Mạc Phàm. Mấy câu này của ông tốt nhất là đừng để Mạc Phàm nghe thấy, ngải răng đồ nói với bô tan. Tôi biết Mạc Phàm mà, người mạnh nhất học phủ chi tranh, được xưng là đệ nhất pháp sư thanh niên mạnh nhất. vẫn là có tên tuổi trên thế giới. Kỳ thực là tôi đã muốn lĩnh giáo một chút, Bồ Tát nói. Ngải Giang Đổ thấy Bồ Tát không muốn cứu người, lông mày cũng nhíu lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trở lại đội ngũ, Ngải Giang Đồ nói cho mọi người biết thái độ của Bồ Tát, đương nhiên là có lược bỏ đoạn trêu ghẹo Mục Ninh Tuyết, miễn cho Mạc Phàm thật sự cầm dao tới giết, Ngải Giang Đồ hiểu rõ tính khí của Mạc Phàm. "Lão Ngải, tớ đã nói là khi nói chuyện với bạn bè quốc tế thì đừng có khách khí quá, để tớ đi một chuyến, đảm bảo hắn sẽ tới chữa trị cho Giang Dục." Mạc Phàm đứng dậy, tự nhiên là chuẩn bị đi. "Đừng, đừng." Để nghĩ thêm cách khác, Ngải Giang Đồ vội vàng khuyên can Mạc Phàm. "Còn cách nào khác à? Pháp sư chữa trị có một tên, lại còn thuộc đoàn thám hiểm tự do thần điện. Nói thật thì tuy Nam Vinh Nghê là một người buồn nôn nhưng có lúc cũng rất hữu dụng, lần sau ra ngoài nhất định phải lôi kéo được một tên chỉ dũ hệ, nếu không thì thật khó chịu. Mấy cậu xem dáng vẻ đắc ý của tên Bồ Tát kìa, cảm giác cả thế giới đều hắn yêu cầu như vậy, Triệu Mãn Duyên nói. Lúc đó đội quốc phủ có một pháp sư chữa trị là Nam Vinh Nghê, giờ thì vẫn đấu một mất một còn với Mục Ninh Tuyết. Lúc trước có Mục Bạch bên cạnh. Tuy rằng chỉ là dược sư nửa mùa nhưng lúc nguy cấp vẫn mang đến tác dụng chữa trị, cứ việc Triệu Mãn Duyên sợ mấy cách chữa trị của Mục Bạch. APAC, người biết trị thương không? Mạc Phàm đi tới bên cạnh APAC, hỏi nghiêm túc. Medusa là chủng tộc ánh sáng thức tỉnh chữa trị sao? APAC hỏi ngược một câu. Ta cảm thấy ngươi có thể mở rộng nghiệp vụ của mình, đừng có chuyên tâm học một ít thứ hại người, như vậy Medusa sẽ trở thành bằng hữu tốt của nhân loại, Mạc Phàm nói. Ha ha, APAC nhìn thoáng qua, không để ý tới Mạc Phàm. Nam Giác cùng Ngải Giang Đồ tới thương lượng với Liệp Vương Axen, nói chưa được vài câu thì nghe thấy tiếng kêu gào cách đó không xa. Mạc Phàm này quả như lời đồn. Một chút đạo lý cũng không nói qua, Liệp Vương Axen cười bất đắc dĩ. Nam Giác cùng Ngải Giang Đồ ngẩn người nhìn Mạc Phàm, lôi Bồ Tát thẳng một đường tới trước mặt Giang Dục. Mạc Phàm vừa lôi vừa chửi, mày uống ngụm nước tới nửa tiếng buộc tao phải động thủ, không bằng thức thời một chút tới đây làm vài cái, để bạn tao hồi phục không tốt hơn à? Để tôi tự đi, Bồ Tát trực tiếp thú nhận. Bồ Tát vẫn chưa hình dung được thứ gì lành lạnh dưới đũng quần, nhưng nhớ lại thì kinh sợ, trứng ở dưới đó vẫn mơ hồ co giật. Chữa khỏi cho bạn tao, rồi ra đống lửa kia múa cột cho chúng tao xem, không thì hôm nay mày đừng có nghĩ là được bình yên vô sự, Mạc Phàm đạp Bồ Tát một phát, mắng. Chuyện này, tôi đâu biết múa cột. Bồ Tát nói, mày biết cái gì thì làm cái đó, sau đó tôn trọng bạn gái tao vào. Không phải vậy thì lần sau tao chắc chắn sẽ không có nhẹ tay, như lần này, Mạc Phàm nói. Nhất định, nhất định. Mạc Phàm nhìn Nam Giác cùng Ngải Giang Đồ đã trở về, thấy vẻ mặt hai người có chút quái dị, lập tức nhún vai nói, trời thì giá rét, hoàn cảnh ác liệt, làm gì có thời gian ngồi nói lý luận với bọn họ, Mạc Phàm. Giảng đạo lý thì tớ cảm thấy cậu giống Pháp hai đời, còn ông cháu cha Nam Giác nói. Đúng, đúng, làm sao mà giữa người với người lại hoành hành bá đạo như thế? Mọi người đều là Pháp sư cao quý. Không chuyện gì là không thể dùng hòa bình để giải quyết, tôi chỉ trêu đùa mấy người một chút, nếu đã thành lập liên minh thì làm gì có đạo lý không chữa trị hết. Mấy người tuổi còn trẻ tính khí đừng có lớn như thế, cường giả trên thế giới nhiều như vậy, nếu một ngày cậu đụng phải người đánh không lại, cậu cũng không thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, có đúng không? Bồ Tát nói. Mạc Phàm khịt mũi khinh thường trước câu nói của Bồ Tát. Đánh không lại, vậy thì nên biết điều đó qua cảm xúc và lý trí, thiên hàn địa hống. Mọi người đều ở hoàn cảnh khắc nghiệt, bị vây ở lối vào vết tích thiên sơn, đều không có thời gian. Xác thực pháp sư chỉ dũ hệ ít, rất nhiều người bị thương, đội liên minh tính nghỉ ngơi ở phía sau điều chỉnh, rồi tiếp tục đi tới vết tích thiên sơn. Kỳ thực vết tích thiên sơn đang ở ngay trước mắt, bọn họ đã tới được nơi cần đến. Chỉ là muốn bước tiếp thì lại đắn đo suy nghĩ, sau một hồi mọi người thảo luận dọc theo con đường này gặp nguy hiểm càng thêm sợ hãi, bởi vì mỗi người mỗi khác, mang ý nghĩa bọn họ sống để tới được đây đều được thánh linh thiên sơn phù hộ. Không gặp được sinh vật ác độc nào. Bồ Tát, đội ngũ của ông đến Thiên Sơn làm gì? Không phải là thật sự tới đây để nghiên cứu đó chứ? Mạc Phàm thấy Bồ Tát đang ân cần chữa trị cho đội ngũ khác, ngữ khí ôn hòa đi rất nhiều, như là hỏi bạn cũ. Kỳ thực cái loại người như Bồ Tát đánh một trận là lập tức thành thật, Mạc Phàm không thấy chán ghét. Kỳ thực chúng tôi cũng chỉ làm công cho Tự Do Thần Điện, là như này, Tự Do Thần Điện với Tháp Pháp Sư Dubai có một hạng mục chiến lược hợp tác lớn, Tháp Pháp Sư Dubai cần Tự Do Thần Điện cung cấp một lượng lớn nguyên tố kim cương tinh khiết gần, như là hoàn mỹ. Mà mấy người cũng biết là nguyên tố kim cương là vật tư vô cùng hiếm có, vơ vét cả châu Mỹ cũng chỉ có từng đó, quá nửa rơi vào tay hắc thương nhân, tư nhân, thế gia, muốn mua lại từ tay bọn họ không biết phải chịu độn giá lên bao nhiêu lần. Tự Do Thần Điện không muốn bị chém giá quá đau, thế là chuẩn bị một khoản tiền để chúng tôi tới Thiên Sơn tìm nguyên tố kim cương. Khà khà, nãy ở Thiên Chỉ tôi có lấy được một khối. Thiên Sơn thực sự là một khối địa bảo, còn chưa đặt chân vào vết tích Thiên Sơn, Nói vậy trong đó càng nhiều nguyên tố kim cương. Bô Tan là một người thích nói chuyện, Mạc Phàm vừa hỏi một câu thì Bô Tan trả lời một tràng dài. Nguyên tố kim cương, Linh Linh biểu hiện ra khuôn mặt hứng thú. Khà khà, rất nhiều người chỉ biết ma thạch chứa nguyên tố tinh khiết là vật dẫn chủ yếu cung cấp năng lượng cho mỗi đại thành thị hiện đại của chúng ta, nhưng không biết rằng có một thứ có thể bổ sung ma năng trực tiếp cho ma pháp sư. Bô Tan thấy Linh Linh hiếu học, máy hát không tự chủ mà bật lên. Nguyên tố kim cương đa dụng với một số ma pháp trận tinh vi, ví dụ như dùng trên trận pháp dịch chuyển tức thời phải vô cùng chính xác, Linh Linh nói. Không sai không sai, em gái nhỏ này đúng là hiểu biết không ít mà, nhưng mà cô em đâu có biết kỳ thực có một ít ma pháp không nhất định cần ma năng mới mẻ từ ma pháp sư, mà dùng ma pháp sư làm trung gian để ma pháp lấy được năng lượng tinh khiết khổng lồ từ nguyên tố kim cương. Ví dụ như này đi, muốn đèn pin cầm tay sáng lên thì nhất định phải có pin cùng đèn pin, pháp sư đóng vai trò như một cái dây điện, năng lượng hoàn toàn do pin cung cấp, mà nguyên tố kim cương có thể mang tới hiệu quả như pin. Bô Tan nói. Ý của ông là sau này pháp sư như chúng ta ở bên ngoài thì không cần nhắc tới vấn đề ma năng dồi dào, chỉ cần mang bên người mấy viên nguyên tố kim cương thì có thể dùng ma pháp vô hạn. Mạc Phàm nghe xong phương thức thì tự mình lý giải. Có thể hiểu là như vậy, nhưng kỹ thuật này không có người nào mở rộng, bởi chỉ có một số người mới làm được, còn họ là ai? Khà khà, tôi không tiện tiết lộ. Bô Tan nói, nếu có thể mở rộng ra, thì quả là một phát minh lớn, tôi sẽ không sợ trời sợ đất. Chỉ sợ lam lượng tăng lên, Mạc Phàm nói. Giá của một viên nguyên tố kim cương bằng với một căn biệt thự ngoài biển, trước không nói tới dây điện như nào. Cái giá này không dành cho người bình thường, Triệu Mãn Duyên khinh thường nói. Sau khi nói chuyện phiếm với Bô Tan được vài câu, mấy dê đầu đàn đã mở hội thảo luận kế sách tiếp theo. Thiên Sơn muốn chuyển sang mùa đông, bọn họ không thể trì hoãn quá lâu. Một khi tuyết rơi dày đặc chặn cửa núi mà không đi ra, bọn họ muốn đi ra khỏi vết tích Thiên Sơn cũng không biết là năm nào tháng nào, thậm chí là đi ra được hay không cũng là một vấn đề. Thiên Sơn tàn khốc cũng sẽ không bỏ qua pháp sư siêu giai, khi đến mùa đông thì tuyết sẽ giữ tất cả khách ngoại lai ở lại. Nếu không phải thế thì tại sao đám yêu thú có thực lực mạnh mẽ, như thế lại liều mạng xuống núi đây? Những cực hàn cổ ưng mang thuộc tính băng tại sao lại cần thức ăn dự trữ, qua mùa đông? Mùa đông Thiên Sơn mang ý nghĩa yên tĩnh chân chính. Vẫn còn khoảng 10 ngày nữa tuyết mới rơi dày, không ai trong số chúng ta muốn đón năm mới ở đây cả. Không ai có ý kiến gì nữa thì ngày mai trời vừa sáng, thì chúng ta đi vào vết tích Thiên Sơn. Vết tích Thiên Sơn có thể hóa giải băng sâm phong thát, không đến mức cạn khô ma năng, Liệp Vương Axen nói. Không thành vấn đề, chúng tôi kỳ thực cũng muốn nhanh chóng tiến vào mảnh đất truyền thuyết này, Hình Huy nói. Nếu đã lựa chọn liên minh thì hy vọng mọi người không nghĩ tới bản thân, tôi biết mọi người ở đây đều có mục đích, có treo giải thưởng, có làm nhiệm vụ, nếu như thành đoàn thì sẽ thành công, dù sao cũng tốt hơn là chết mà không biết gì ở núi băng, Axen nhấn mạnh. Trời vừa sáng thì các pháp sư liên minh lập tức tiến vào vết tích Thiên Sơn. Tất cả mọi người theo bản năng đều cho rằng vết tích Thiên Sơn là vết nứt đen kịt, sâu, thâm thúy, lạnh lẽo. Nhưng khi vừa thấy vết tích Thiên Sơn, thì tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Như là bước vào một thế giới khác, sông băng màu trắng như áo khoác bao trùm dãy núi chập trùng chằng chịt, đường chân trời liên miên xa đến vô ngần, ở gần thì tuyết trắng, xa xa là dãy núi mang màu lam cùng bầu trời xanh thảm hợp nhất lại với nhau, phóng tầm mắt nhìn tới như là một vị đại sư quỷ phủ, dùng thần công tâm huyết cả đời để khắc ra tác phẩm hùng vĩ tràn ngập vẻ duy mỹ. Rung động nhất chính là ở những độ cao khác nhau trên bầu trời. Những đám mây màu trắng tuyết kia như những dải lụa di chuyển chậm chậm, đám mây tuyết bé nhỏ kia lớn như một sân bóng rổ, còn đám mây tuyết lớn như là tấm lụa băng mỏng che khuất bầu trời ở độ cao cao nhất của dãy núi Thiên Sơn, bầu trời rộng bao nhiêu thì trông nó như thế. Cuối cùng thì tôi cũng đã rõ ràng cái gì gọi là đồn đại không thể tin, dáng vẻ vết tích Thiên Sơn này chính là cái mà bọn họ nói tới, tôi cảm giác như bước vào một quốc gia băng giá, là ở thiên quốc chứ không phải là dưới lòng đất. Này trông thật là mỹ lệ, hóa ra đây mới là vết tích Thiên Sơn chân chính. Sông băng đổi chiều, giống như là thác nước, đi bộ ở một số chỗ băng mỏng, thì thậm chí cảm giác tầng băng trên đỉnh đầu mới là mặt đất, còn bản thân đang là một thế giới đảo ngược. Nhiều đồn đại nhưng không ai đoán đúng được chính xác dáng vẻ vết tích Thiên Sơn, không phải bị hình dung thành địa ngục thâm thúy lạnh lẽo, thì cũng lan truyền vách núi u cốc tuyết bay đầy trời. Thực tế thì vết tích Thiên Sơn không có tuyết bay đầy trời, tất cả đều bất động như tranh, dãy núi như kính. Mây băng như lụa, thiếu dưỡng khí, nhưng không khí cực kỳ tươi mát. Không có dữ tợn đáng sợ, tất cả mọi người trước khi bước vào vết tích Thiên Sơn, đều mang theo tâm tình bước vào quỷ môn quan. Nhưng mà vừa đẩy cửa ra thì như thấy một mỹ nữ mà quên đi tất cả đau đớn, sợ hãi, thánh địa bất ban. Nếu vết tích Thiên Sơn là như này thì tớ cảm giác tuyết vùi mãi mãi ở đây, cũng không thể không chấp nhận được Tương Thiếu Như đã có chút say mê với nơi này. Cho tớ một mỹ nữ, tớ có thể sáng tạo ra cả một dân tộc ở chỗ này, Triệu Mãn Duyên cảm khái nói. con người dễ bị thứ mỹ lệ hấp dẫn, cũng vì thế mà buông lỏng cảnh giác, ngay cả Mạc Phàm từng trải qua mặt tối khi đi vào nơi này, thì cũng không hiểu tại sao lại buông lỏng cảnh giác, rõ ràng chỉ là cực hạn hưởng thụ qua thị giác, nhưng cảm giác như có nữ thần ăn mặc vân lụa thánh khiết thì thầm bên tai, dùng âm thanh ôn nhu cùng đoan trang nói bí mật nhỏ trong lòng cùng mình, không ai là không có cảm giác mở lòng vào lúc như này. Đáng sợ! Làm sao mà vết tích thiên sơn lại đáng sợ? Trước đó còn chưa nảy sinh ý nghĩ tham lam với nữ thần tỷ tỷ, còn có cảm giác xấu hổ về những việc làm sai trái trong quá khứ. Rất yên tĩnh, bên trong vết tích thiên sơn không có dã thú gào thét, cũng không có âm thanh quái dị kêu gọi, tất cả vạn vật cứ như là đang ngủ say, tiếng bước đi trong băng quốc đầy tạp âm, lời nói vô thức hạ xuống, ngữ khí nhu hòa, giữa người với người ở chung đều có thể trở nên thân mật. Tiên sư nó, nơi này lớn như vậy thì chúng ta biết tìm Ti Thạch Anh ở đâu? Sợ là thi thể Mục Bạch đã lạnh ngắt rồi. Mạc Phàm nhìn sông băng mênh mông, trong lúc nhất thời không có chút manh mối nào. Mấy cô gái đang tận hưởng tịnh khí thổ tức từ trước tới nay chưa từng có, bỗng Mạc Phàm gào lên phá hỏng cả tâm tình. Đặc biệt là Mục Ninh Tuyết, vốn là một người trời sinh thể chất băng linh, đi tới nơi có thánh địa băng thì sẽ có một sự trung thành không tên. Làm sao mà Mạc Phàm không hiểu được cái gì gọi là tôn kính thiên nhiên, cái gì gọi là cảm thụ vẻ đẹp của thế giới. Các cậu nhìn sông băng cùng băng vân phía trước, làm sao lại nghệ thuật như này, đều là từng lỗ thủng. Loại tạo hình này nói thật có thể trị được hết bệnh sợ đông đúc của tớ Triệu Mãn Duyên, chỉ vào sông băng phía trước rồi nói. Phía trước xuất hiện một mảnh băng vân thấp, dãy núi hướng lên trên, mà những băng vân trôi nổi đổi chiều cùng trôi nổi lại thoáng chìm xuống dưới, lập tức đè ép ra một mảnh địa động trên dưới đều có băng vây quanh. Khác với lớp băng nhìn thấy lúc đầu, khối băng xung quanh có những lỗ thủng to nhỏ không đều đối xứng, đa số đều ở trên mặt băng vân, nhìn xa như là tổ ong. Suỵt Axen đi phía trước bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Mọi người còn đang say mê với cảnh đẹp, thấy Axen đột nhiên nghiêm túc thì bầu không khí lại trở nên sốt sắng. Tất cả mọi người đứng yên tại chỗ không dám động đậy, cũng không dám phát ra âm thanh, chỉ dùng cặp mắt cảnh giác để nhìn phía trước. Hình như chúng ta đi vào tổ của cực hàn cổ ứng. Axen nói với mọi người bằng âm thanh thật nhỏ. Sao huyệt cực hàn cổ ứng sao? Không ít người suýt nữa hô lên. Những cực hàn cổ ưng sao lại đặt xào huyệt ở lối đi bộ này, thế này thì làm sao bọn họ tiếp tục đi về phía trước được? Hẳn là không có vấn đề gì chứ, trước đó chúng ta đi tới thiên trì, dựa vào thực lực của chúng ta có thể giết chúng nó không còn manh giáp, muốn xông qua từ bên dưới khẳng định là có thể. Bô Tan nói. Ông thật ngây thơ. Linh Linh nói với giọng coi rẻ trình độ văn hóa của Bô Tan. Phần lớn quần cư yêu ma đều có một loại hình thức phân công, ví dụ như sư quần, trong bộ tộc thì mẫu sư phụ trách bắt giữ con mồi. Công sư chỉ cần đợi mẫu sư mang đồ ăn đến tận mép. Thế nhưng không phải công sư vô dụng, tới thời điểm sư quần bị những sinh vật hoặc sư quần khác uy hiếp, thì công sư sẽ đứng ra giết chết mối nguy hại uy hiếp để bảo vệ quần thể. Trong lúc Linh Linh đang nói, thì Axen quay đầu lại, dáng vẻ cũng rất chăm chú. Tiểu cô nương, ý của em là chúng ta bị tập kích ở thiên trì trước đó là toàn bộ mẫu ưng, mà công ưng có thực lực mạnh hơn đều ở trong xào huyệt, chống đỡ kẻ địch từ bên ngoài cùng kẻ xâm lấn. Axen hỏi. Với ưng tộc thì hùng ưng càng mạnh hơn, mấy người nhìn vào mấy con chỗ cao đang tuần tra, có phải là không giống như trước đó chúng ta đã gặp phải không? Linh Linh, chỉ vào những hang thủy băng vân. Mọi người nhìn tới chỗ đó, quan sát kỹ thì đúng là như Linh Linh nói, những hùng ưng xoay quanh tuần tra đều có ưng quan tuấn giật hung bạo, hiện ra một loại ánh sáng lộng lẫy như ánh nắng mặt trời chói mắt. Về thể hình thì cánh cùng khung xương của hùng ưng rõ ràng, và cường tráng hơn nhiều so với cực hàn cổ ưng trước đó. Ngay cả ưng chảo cũng lộ ra vẻ sắc bén không gì không xuyên thủng được. So với những cực hàn cổ ưng ở thiên trì thì đều khéo léo nhanh nhẹn. Trời ạ, thật sự chúng ta phải xuyên qua từ nơi này sao? Không còn đường khác sao? Bô Tan đã có chút không chịu được đả kích. Sau khi biết được tình huống thì tâm của các pháp sư cũng nguội. Mẫu cực hàn cổ ưng đã làm cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Huống chi nơi này còn có nhiều hùng ưng mạnh mẽ. Đừng quên gần xào huyệt thì những ưng hậu, ưng vương, ưng chủ cũng sẽ xuất hiện. APAC bồi thêm một câu. Cầu xin cô đừng nói nữa, tôi lập tức tìm đường cũ tìm một cục đá khá đáng giá, rồi trở về báo cáo kết quả được rồi, tôi không muốn bước thêm một bước nào ở nơi quỷ quái này nữa. Bô Tan nói. Rồi sẽ có cách. Mọi người rơi vào trầm mặc, cũng không tự chủ được mà lùi về sau một bước, miễn cho những hùng ưng tuần tra trên cao phát hiện ra. Mạc Phàm, trứng cực hàn cổ ưng cần ấp trong điều kiện cực lạnh cực tối, điều kiện đó cũng sẽ sản sinh ra Ti Thạch Anh, vì thế mà thứ các cậu cần tìm kỳ thực rõ ràng là đơn giản nam giác. Quay đầu nói với Mạc Phàm. Nhưng tớ nghe kiểu gì cũng có cảm giác là không đơn giản chút nào. Tuy tớ ít đọc sách, nhưng cũng đừng coi tớ thiếu kiến thức về tập tính của sinh vật chứ. Mặc dù là yêu ma nhưng chúng cũng có trứng, con non quan trọng hơn mạng của mình. Đặc biệt là tổ trứng, 100% là có ưng chủ siêu mạnh bảo vệ. Cậu lại nói Ti Thạch Anh ở chỗ đẻ trứng của người ta. Mạc Phàm nói. Tớ chỉ nói là ở đó có thể có ti thạch anh thai nghén ở điều kiện hà khắc. Nếu như chỗ cực hàn cổ ưng đẻ trứng không có, vậy khả năng mấy cậu phải tìm tới chỗ sâu hơn, Nam Giác nói. Cậu đừng đâm thêm dao nữa, Mạc Phàm làm vẻ mặt như đưa đám. Hiện tại tâm Mạc Phàm cũng lủng lỗ như tổ ưng kia. Hống hống hống hống đang đau đầu không biết xử lý việc trước mắt như nào thì đột nhiên từ dưới thiên quật băng vân truyền tới tiếng hống đinh tai nhức óc, âm chiến hùng hậu, như kia để sông băng mấy trăm năm trên dãy núi gần đó trực tiếp gãy xuống, nhìn qua như núi đá bị bóc ra từng mảng, tất cả các pháp sư đều sợ chạy ra khỏi chỗ đó. Lỗ tai đau quá, lực hống thật mạnh. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn tới nơi xuất phát tiếng hống, đột nhiên phát hiện một sinh vật tuấn ngạo cả người lóng lánh bạch quang đứng đỉnh núi băng cao nhất, lông trắng tùy ý tung bay bên trong gió lạnh gào thét, một tiếng hống rung động tận mây xanh, cảm giác tất cả sinh vật đều ở dưới chân nó. Bạch ma hổ toàn thân trắng, huyết thống tên này khá là thuần chủng, Mạc Phàm hít sâu một hơi. Trước đó gặp qua ma hổ thiên sơn, thì toàn thân của chúng nó chỉ có vài vằn bạch hổ, nhưng con ma hổ này trắng tuyết, bộ lông toàn thân lộ ra uy phong quỷ khí khó mà nói được, thân thể cực kỳ cường tráng tràn đầy sức mạnh cực hạn, dã tính. Thiên tích bạch hổ, sợ là con này chính là hậu duệ chân chính của thánh hổ, ánh mắt Linh Linh sáng lên, dường như là phát hiện ra thứ hiếm có. Linh Linh, thiên tích bạch hổ có quan hệ gì với thiên sơn thánh hổ, cùng đồ đằng thú mà chúng ta muốn tìm? Tổ tiên của chủng tộc mạnh mẽ, thiên sơn ma hổ này là đồ đằng thánh thú, ma hổ coi trọng nhất chính là huyết thống, bây giờ trong truyền thuyết vẫn nhắc tới thiên sơn thánh hổ sẽ ban tặng nhân loại thần ấn tán dương đặc biệt, có lẽ đó là đồ đằng mà chúng ta muốn tìm, tương tự như huyền xà, bá hạ, thần lộc, nhưng theo ghi chép, thì thực lực của thiên sơn thánh hổ nằm cách xa bên trên cổ lão đồ đằng, là một tồn tại gần với cấp đế vương, Linh Linh nói. Thiên sơn thánh hổ mạnh nhất trong tứ đại đồ đằng thánh thú sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Không phải, Tương Thiếu Như lắc đầu khẳng định chắc nịch, nói, thiên sơn thánh hổ cùng lắm cũng chỉ là tử đồ đằng trong tứ đại thánh đồ đằng, tương quan với nó còn Côn Lôn tổ hổ, quan hệ giữa chúng tương tự như là huyền xảo với bá hạ. Vậy còn tên này? Mạc Phàm hỏi. Hẳn là huyết thống dưới một bậc thiên sơn thánh hổ, coi như là nhìn chòm râu thì biết là bạch hổ tu luyện hơn trăm năm bên trong vết tích thiên sơn, cũng không biết vì sao lại xuất hiện gần tổ của cực hàn cổ ưng. Thiên tích bạch hổ vô cùng mạnh mẽ rít gào về phía tổ cực hàn cổ ưng, tiếng hống làm vài con cực hàn cổ ưng yếu đuối từ không trung rơi xuống. Phóng tầm mắt ra xa, cho rằng ưng xào băng vân chỉ có mười mấy con, nhưng trong quá trình băng vân rơi xuống, thì những cực hàn cổ ưng lao ra như ong vỡ tổ, các pháp sư đều hít thật sâu. Băng vân nhìn qua nhỏ như vậy mà chứa hơn trăm con cực hàn cổ ưng, vậy những băng vân lớn khác che kín bầu trời liệu sẽ có bao nhiêu đây? Tuy cực hàn cổ ưng không phải hoàn toàn cấp thống lĩnh, không biết tại sao sức mạnh của những ác điều này đặc biệt mạnh mẽ, cực hàn cổ ưng giết các pháp sư trung giai như giết gà con vậy. Hình như chúng nó hướng tới chỗ thiên tích bạch hổ, Linh Linh nói. Sau khi xào huyệt của cực hàn cổ ưng rơi xuống, làm cho chúng nó tức giận, từng đàn cực hàn cổ ưng bay tới chỗ thiên tích bạch hổ. Trong một khoảnh khắc, dưới băng vân thiên quật hình thành một vòng xoáy lông chim màu xám tỏa ra ánh kim loại, bao phủ phía trên thiên tích bạch hổ. Thiên tích bạch hổ cũng không nán lại, nó bắt đầu chạy theo những ngọn núi băng nhấp nhô. Giống như là muốn bị cực hàn cổ ưng nhìn thấy, thiên tích bạch hổ chạy trên lưng núi, đỉnh núi, đảm bảo thân ảnh luôn được những cực hàn cổ ưng nhìn kỹ. Tốc độ của thiên tích bạch hổ khá nhanh, năng lực nhảy lên càng khuếch đại, hai đỉnh núi cách nhau mấy trăm mét mà nó cũng nhảy được. Không bao lâu thì thiên tích bạch hổ đã biến mất ở trong sâu dãy núi sông băng, mà cực hàn cổ ưng gan to muốn đuổi cùng giết tận thế nên càng bay xa. Chỉ sợ thiên tích bạch hổ là quân hữu, giúp chúng ta dụ nhiều cực hàn cổ ưng đi, Triệu Mãn Duyên cao hứng nói. Vậy thì chúng ta mau nhân cơ hội này xuyên qua thiên quật băng vân, ra xa xào huyệt của chúng nó, để xem ý của Liệp Vương như nào. Liệp Vương Axen do dự. Xác thực là thiên tích bạch hổ dẫn dụ đi lượng lớn cực hàn cổ ưng, nhưng nơi đó vẫn là xào huyệt của bọn chúng, bên trong còn bao nhiêu cực hàn cổ ưng thì khó mà đoán được, tỷ lệ nguy hiểm vẫn rất lớn. Chuyện này đối với chúng ta là một cơ hội tốt, nếu như không nắm bắt tốt vào lúc này thì e rằng chúng ta chỉ còn cách quay lại Hình Huy, có chút nôn nóng. Hình Huy là đại diện cho Mục Thị tới đây trước, thành viên Mục Thị thương vong nặng nề, giả như Hình Huy không mang bảo vật về để Mục Thị hành động, thì không những không vào được trung tâm Mục Thị mà còn bị trục xuất tới một nơi xa. Chúng tôi đều chuẩn bị tâm lý để chết rồi, vậy thì đi thôi. Mọi người từng trải qua thực lực của cực hàn cổ ưng, tin tưởng mỗi người trong chúng ta bước vào thì cửu tử nhất sinh. Vì thế tôi mong mọi người đoàn kết, không ai muốn thấy kết cục toàn quân bị diệt, ngữ khí Liệp Vương Axen nghiêm túc. Yên tâm đi Liệp Vương, mọi người xem như là một thùng châu chấu. Xuất phát! Xuất phát! Thiên tích bạch hổ xuất hiện làm mọi người giảm bớt đi áp lực. Đội ngũ liên minh theo thiên quật băng vân tiến lên từng tí một theo khe dài sông băng, chỗ này có thể hơi tránh được cực hàn cổ ưng nhìn xuống, nếu như đỉnh đầu không có sinh vật có cấp bậc rất cao, thì có khả năng không kinh động tới và thuận lợi đi qua. Có thấy hay không, có thấy hay không, là nguyên tinh băng hệ. Còn có mảnh vỡ hồn cấp băng loại, khảm nạm rất nhiều. Phía trên ưng xào như kim cương băng, trời ơi, trái tim nhỏ bé này, của tôi sao mà chịu được đây. Bô Tan phát ra âm thanh ngột ngạt của mình. Vừa sợ hãi bị cực hàn cổ ưng xuất hiện, vừa hận không thể trèo lên chỗ cao, lấy những bảo vật lấp lánh xuống. Những người như bọn họ đều vào Nam ra Bắc va chạm ngoài xã hội, nhưng mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng những tư nguyên hồn cấp như này lại là đá cuội không đáng giá nằm trên mặt băng vân. Mạc Phàm là một người rất cần tiền, chênh lệch giữa pháp sư cây cỏ và pháp sư hai đời là rất lớn. Tất cả tiền trong tay Mạc Phàm đều dùng để tăng tu vi, cường hóa năng lực, không thừa tiền để mua ma cụ, nhưng trong đội ngũ quốc phủ, bao gồm cả Triệu Mãn Duyên thì ai nấy cũng đều đầy đủ ma cụ cực phẩm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mạc Phàm cùng những lính đánh thuê khác đều là thợ săn, con mắt đều hiện chữ tiền. Ở những chỗ khác hầu hết những bảo vật đều nằm trên đỉnh đầu, ở nơi sâu nhất trường cốc mấy km, hoặc là nằm dưới thân thể của một yêu ma mạnh mẽ nào đó. Nào có như hiện tại, bảo vật như chùm nhau giơ tay lên là hái được, đừng nói là các pháp sư cao giai nhìn hoa cả mắt, trong lòng cực kỳ ngứa ngáy, cả pháp sư siêu giai cũng muốn nổ tung rồi. Tiền, tất cả đều là tiền, một viên tùy ý cũng có giá tới mấy trăm vạn. Hiện tại ai mà nói với Mạc Phàm là, hay chúng ta làm thịt toàn bộ cực hàn cổ ưng ở băng vân này, rồi vét sạch chỗ này thì Mạc Phàm sẽ gật đầu điên cuồng. Dạ La Sát, ngươi có thể với tới không? Giang Dục cũng không cưỡng lại được dụ hoặc, nói nhỏ với Dạ La Sát. Dạ La Sát của Giang Dục, ngoài có sức chiến đấu mạnh còn có bản lĩnh để làm người ta ngưỡng mộ, đó là lấy bảo vật. Dạ La Sát siêu cấp nhỏ nhắn, đáng yêu, hiền lành, phần lớn yêu ma cực hung ác cũng sẽ không biểu hiện địch ý, chứ đừng nói một ít tên to xác thần kinh chỉ độn. Cực hàn cổ ưng thuộc về loại hình sắc bén, xem lại tình huống ở thiên trì trước đó, thì Dạ La Sát có thể qua lại bên trong ưng quần một cách dễ dàng. Mèo Dạ La Sát cũng rất yêu thích với mấy thứ phát sáng, trong mắt không khác gì những viên pha lê. Tôi cảnh cáo mọi người tuyệt đối không được có chủ ý gì tới thứ phía trên, an toàn vượt qua ưng xào mới là thượng sách, phía sau còn thứ đáng tiền hơn đang chờ chúng ta biểu hiện, của Liệp Vương Axen khá bình tĩnh. Giang Dục nghe được câu này thì hơi do dự một chút. Đi đi, tên mèo đen nhà cậu vệ sinh trong tổ ưng vương còn bình an vô sự, mấy thứ trên băng vân là cái gì, mau đi đi, lấy xuống rồi mọi người cùng chia, ta hơi nghèo rồi. Mạc Phàm vội vàng giật dây. Dạ La Sát hành động vẫn là yên tâm nhất, tốt nhất là đừng làm cho Axen biết Nam Giác nói. Ngay cả Nam Giác cũng nói như vậy, Giang Dục cảm thấy an tâm đi rất nhiều. Mọi người đều hiểu Dạ La Sát của Giang Dục, vì thế mặc kệ lời Liệp Vương Axen dặn, bọn họ vẫn để Dạ La Sát đi lấy. Toàn bộ là của chúng ta, khà khà, phát tài rồi. Lão tử cuối cùng cũng mua được kiện ma cụ ra dáng rồi, Mạc Phàm nói. Dạ La Sát quả nhiên là linh vật kỳ diệu nhất thế giới, nó đi vào băng xào của cực hàn cổ ưng. Rất nhiều cực hàn cổ ưng thậm chí thấy thân ảnh màu đen lanh lợi của Dạ La Sát, nhưng không để ý tới. Dạ La Sát khá là nhân tính, nó biết thân hình nhỏ bé của mình có thể ngụy trang có hạn, lập tức cái gì quý thì nhặt cái đó. Giang Dục cho Dạ La Sát mặc trang phục dễ thương kia không lâu sau đã nặng trịch. Đội quốc phủ vẫn tiến lên theo đội ngũ, thi thoảng ánh mắt hướng lên trên, độc thoại trong lòng kiểu, đúng rồi, là viên kia, lấy đi, lấy đi. Hình như những cực hàn cổ ưng trở về tổ rồi. Nam Giác nghe được từ xa, vội vàng nói cho Axen. Sắc mặt mọi người thay đổi. Bọn họ còn đang ở trong phạm vi ưng xào, cực hàn cổ ưng trở về tổ thì nhất định sẽ nhìn thấy bọn họ, vậy là sẽ bị chặn ở xào huyệt người ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Cư Ma nói. Đi về hướng này, trước tiên là trốn bên trong, hẳn là sẽ không bị cực hàn cổ ưng. Về tổ phát hiện Bô Tan phát hiện ra một con đường giống hang động sông băng, vội vàng nói. Đi vào bên trong, đi vào bên trong, giả như bị phát hiện cũng không tới nỗi bị vây quanh. Đội ngũ nhanh chóng đổi đường, đi vào động ngầm sông băng. Động ngầm sông băng này không ngừng kéo dài vào sông băng. Hơi có chút thưởng thức đều biết trong sông băng có nhiệt độ cực thấp, người bình thường sẽ có trạng thái băng sâm. Băng sâm này như độc thẩm thấu, một khi thẩm thấu thì máu ngưng tuần hoàn, người bị đóng băng vĩnh viễn trong sông băng. Trong tầng sông băng Thiên Sơn, có nhiều yêu ma mạnh mẽ tới mức nhân loại không cách nào đối phó được, bởi vậy mà nhiều người chọn tránh né cường giả tới Thiên Sơn để đi vào tầng sông băng. Tuy nhiên có nhiều người đi vào nhưng lại không đi ra được. Băng sâm là một loại tương tự với luộc ếch bằng nước ấm, lúc ý thức được cái chết thì có thể đã không còn nghe lời. Chém giết với cực hàn cổ ưng chính là tự tìm đường chết, hiện tại bọn họ cũng chỉ đánh cược vận may, trước tiên là đi vào sông băng ngầm tránh một chút, chờ thời cơ thích hợp mà thoát đi. Băng huyệt này thật sâu, còn may là ánh mặt trời có thể chiếu tới, không phải thế thì đen thui chả thấy gì. Cư Ma nói. Mọi người có nhìn thấy vết máu hay chưa? Nhìn thấy rồi, phía trước càng nhiều vết máu, không phải chúng ta như dê vào miệng cọp đó chứ. Vết máu trong hang động ngầm càng nhiều, Đi vào sâu thêm một chút bọn họ còn thấy vết máu khá là mới. Mọi người nhìn phía trước. Trời ạ, không phải là Matt sao? Tôi nhìn thấy hắn bị một con cực hàn cổ ưng bắt rồi bay về phía xảo huyệt. Phía trước còn có ngưu thú gai cứng đông lạnh. Phía bên này là thiên sơn khiếu hùng. Đi vào càng sâu trong băng ngầm, thì mọi người ngơ ngác phát hiện hai bên bịt kín nhiều yêu thú, đang còn máu me đầm đìa. Dĩ nhiên những người bị cực hàn cổ ưng bắt cũng ở trong này. Tất nhiên là tất cả đều đã chết, biến thành từng tiêu bản đông cứng trong băng dày, làm cho các pháp sư đi nhầm vào nơi này tưởng lạc vào nhà xác hầm băng, sởn cả tóc gáy. Chúng ta hình như đến căn tin ướp lạnh của người ta, Mạc Phàm nói. Cậu đừng nói nữa, tớ sắp nôn rồi, Tương Thiếu Như che miệng lại. Nói cách khác thì những thi thể đông cứng này là vựa lương thực cho cực hàn cổ ưng vượt qua mùa đông, chỉ là không nghĩ tới những người đã từng kề vai chiến đấu lại bị biến thành bộ dạng này, thực sự khiến cho tinh thần người ta có chút tan vỡ. Huống hồ trong này không ít đồ ăn là bạn bè của đoàn thợ săn, đoàn lính đánh thuê, gia tộc khác. Nghệ Nghệ, đúng lúc này bên ngoài truyền tới tiếng kêu của cực hàn cổ ưng. Nam Giác nhanh chóng nghe được hướng đi của cực hàn cổ ưng, biểu hiện lập tức thay đổi. Không ổn, hình như chúng nó muốn vào đây lấy đồ ăn. Mẹ nó, không phải trời còn chưa tối sao, bị bệnh hay sao mà ăn cơm sớm thế? Triệu Mãn Duyên kêu lên. Cậu quản được người ta ăn cơm lúc nào à? Mau mau nghĩ cách, chúng ta cũng không thể bị chặn ở trong này được, sẽ bị đóng băng như những người kia, Quan Ngư nói. Lão tử còn có cách gì? Chúng nó làm tốt về mặt phân loại thức ăn, xem ra chúng nó muốn giữ hoàn chỉnh qua mùa đông. Đám yêu thú bên trong bị đóng băng rất dày, đại khái là được đưa vào nửa tháng trước, còn chỗ chúng ta thì khá là mỏng, máu me còn đầm đìa, là những đồng bọn yêu thú không lâu trước đây khi chúng ta còn ở Thiên Trì. Linh Linh nói. Vậy, cực hàn cổ ưng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế di truyền. Mạc Phàm nói. Linh Linh liếc mắt, bình tĩnh không giống một đứa trẻ, từ băng ngân phía trước bị cắt thì chúng nó bắt đầu ăn từ nửa tháng trước, mà thức ăn kiếm được gần đây sẽ để qua mùa đông. Được, chúng ta có thể để chị Tuyết đóng băng tất cả chúng ta lại, giả vờ làm thức ăn gần đây bị bắt. Nam Giác nói cách của Linh Linh cho Liệp Vương Axen, Hình Huy cùng Triệu Khang sau khi nghe xong thì lập tức chửi. Nói chuyện gì buồn cười vậy, thế này cùng chờ chết khác nhau chỗ nào? Triệu Khang nói. Vậy thì đánh chúng nó. Cư Ma nói. Cư Ma biết Linh Linh là cố vấn đội 9, kỳ thực Cư Ma cảm thấy cách này được, bị đông cứng trong băng thì không lộ ra được khí tức. Hơn nửa cực hàn cổ ưng cũng đóng băng sinh vật sống rồi mang vô hầm, vì thế mà cực hàn cổ ưng sẽ không phân biệt được. Một là đánh, hai là đóng giả thành đồ ăn, tôi lựa chọn vế sau, Liệp Vương Axen nói. Axen có chút bội phục trí tưởng tượng của Linh Linh khi tới việc đóng giả làm đồ ăn, trong tình huống nguy cơ này vẫn nghĩ ra được cách ứng phó như vậy. Đánh, làm sao mà đánh được cực hàn cổ ưng khi ở trong xào huyệt của chúng? Khác gì một đám chuột có ý đồ trong huyệt động bị hùng ưng mổ chết. Đơn giản nhất là cực hàn cổ ưng chỉ cần phái một đám bảo vệ gắt gao hai cánh cửa động ngầm sông băng, một ngày sau bọn họ biến thành đồ ăn ướp lạnh chân chính. Thời gian không còn nhiều, quyết định nhanh lên. Nam Giác đã nghe được tiếng bới móc thức ăn của cực hàn cổ ưng. Vậy thì đóng băng, ở đây ai có tu vi băng hệ cao? Hình Huy cắn răng, trong tình huống này chỉ có thể chấp nhận. Mục Ninh Tuyết đã sớm chuẩn bị khí tức băng hệ, phủ một tầng xương lên những người khác, làm cho bọn họ càng thêm chân thực. Trong liên minh cũng có các pháp sư băng hệ khác. Hiển nhiên là bọn họ không có tin tưởng Mục Ninh Tuyết, đều lựa chọn tự mình hóa trang. Mục Ninh Tuyết cũng không ép buộc, đóng băng đội ngũ của mình cùng đoàn lính đánh thuê Mạch Long. Còn nữa, nếu như cô không giã băng thì chẳng phải chúng ta đều chết ở đây sao? Lỗ Tu vẫn không có yên tâm. Người đóng băng khó mà tự giã đông, bản thân nơi này cũng đã là một phòng ướp lạnh cực hàn. Băng đóng trên người cũng chỉ ngày càng dày lên, càng cứng, chứ đừng nói là các pháp sư có hệ khác. Nếu pháp sư băng hệ không khống chế tốt độ dày của băng, thì ngay cả bản thân cũng bị đóng băng vĩnh viễn. Ông có thể lựa chọn các pháp sư băng hệ từ đội ngũ khác, Mục Ninh Tuyết nói. Thôi cô cứ làm đi, để cái của tôi mỏng một chút, cái cảm giác chờ chết này tôi rất là không thích, Lỗ Tu nói. Nhọc nhằn khổ sở mới tới siêu giai chính là vì làm chủ vận mệnh của mình, nhưng ở vết tích Thiên Sơn thì bọn họ như một đám chuột cống ăn bữa nay lo bữa mai, còn cần giả chết để bảo toàn tính mạng của mình. Ninh Tuyết, chúng nó tới đây, cậu nhanh tay lên một tí, Nam Giác nói. Không ít người cần đóng băng. Để đảm bảo mỗi người không bị tầng băng đả thương tới tính mạng, Mục Ninh Tuyết cần thi pháp lần lượt, không thể quá lạnh cũng không thể quá giòn mỏng. Âm thanh cực hàn cổ ưng liên tục truyền tới, không cần tới pháp sư âm hệ cũng nghe thấy rõ ràng. Pháp sư âm hệ như Nam Giác, có một điểm tốt đó là bất kỳ tình huống bất ngờ nào cũng báo trước được, điều này sẽ cho bọn họ không ít thời gian chuẩn bị. Nếu không cực hàn cổ ưng xông tới thì đừng nói là nghĩ cách, ngay cả nghênh chiến cũng rất vội vàng. Ao ao, âm thanh đập cánh đã rất gần rồi. Số lượng cực hàn cổ ưng vào lấy thức ăn không phải rất nhiều, nhưng đã kinh động tới chúng nó thì chẳng khác nào kinh động toàn bộ ưng xào. Mục Ninh Tuyết đang còn dùng ma pháp băng hệ, đoàn lính đánh thuê Mạch Long vẫn còn một đội chưa được đóng băng. Nhanh lên, nhanh lên, bọn chúng đến rồi. Chết tiệt, thà tôi tự làm cho rồi. Mấy pháp sư băng hệ bắt đầu dùng ma pháp tự đóng băng bản thân. Mục Ninh Tuyết hơi lườm bọn họ đóng băng rất thô ráp, đồng thời không có cách nào tự bản thân giải trừ. Tuyết Tuyết, đừng động tới họ, bảo vệ tốt bản thân em đi, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm vừa dứt lời thì khí tức băng hệ lập tức vây quanh Mục Ninh Tuyết, như là xiêm y mềm mại không nhiệt độ bao phủ lấy cơ thể Mục Ninh Tuyết, dày qua từng lớp, Mạc Phàm còn không cảm nhận được cái lạnh, mà bên ngoài bao bọc một lớp áo khoác đặc biệt. Mục Ninh Tuyết đóng băng không chạm tới lớp da, thân thể không trực tiếp đụng chạm với băng, tốc độ máu bị đóng băng sẽ chậm hơn nhiều, bên trong cũng có dưỡng khí để hô hấp, không đến nỗi thiếu dưỡng khí mà dẫn tới hôn mê. Đây cũng là lý do mà Mục Ninh Tuyết đóng băng lần lượt, những người này trong băng có dưỡng khí, máu được lưu thông, sau khi giã đông vẫn còn giữ được sức chiến đấu, không đến nỗi là người đóng băng trực tiếp thành bùn nhão. Nghệ, một con cực hàn cổ ưng cấp thiết bay vào kho ướp lạnh, rõ là tên này đói đến hoảng rồi, lúc đi vào đều lảo đảo. Thế nhưng rất nhanh nó nhận ra được khí tức không tầm thường, con mắt lập tức khóa chặt Mục Ninh Tuyết ở bên kia. Trên người Mục Ninh Tuyết lúc này có một lớp băng xương, tầng xương chậm rãi tạo thành một bức tường xương mù, để Mục Ninh Tuyết dựa lưng vào băng bích tránh cực hàn cổ ưng. Con cực hàn cổ ưng này lóe một tia nghi hoặc trong mắt, đột nhiên tăng tốc tới xương vụ của Mục Ninh Tuyết, kết quả xương ngưng tụ cực kỳ nhanh, đã biến thành băng nham bích cực kỳ dày, cực hàn cổ ưng đâm sầm mặt vào phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vào lúc này những cực hàn cổ ưng khác đi vào, thấy cực hàn cổ ưng kia nóng ruột đâm vào tường băng, phát ra tiếng cười quái dị. Cực hàn cổ ưng kia đứng lên, có vẻ hơi ngu xuẩn, nó nhìn Mục Ninh Tuyết bên trong tường băng, cuối cùng vẫn bay đi chỗ khác giữa tiếng cười nhạo của những cực hàn cổ ưng khác. Tường băng chưa bao phủ Mục Ninh Tuyết hoàn toàn, mặt khác kỳ thực một bên có lỗ hổng. Nếu vừa nãy cực hàn cổ ưng kia mà thông minh một chút, vòng tới kiểm tra thì nhất định là Mục Ninh Tuyết sẽ bị phát hiện. Còn may là nó bị cười nhạo đến nỗi phải bay đi, Mục Ninh Tuyết vội vàng vá lại lỗ hổng. Sau khi hoàn toàn kín thì Mục Ninh Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Hô, hô, Mục Ninh Tuyết hô hấp, hơi thở đã biến thành xương, bụi băng phủ đầy cơ thể. Sông băng rất lạnh, băng sâm đã bắt đầu, ngay cả thể chất trời sinh thuộc tính băng cũng cảm thấy không thoải mái. Huống hồ là những người khác, cũng không biết có thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn hay không. Nhiều nhất chỉ đông cứng lại một tiếng, sau một tiếng nếu không ra được thì sẽ đóng băng vĩnh viễn ở đây, Mục Ninh Tuyết nói. Hiện tại chỉ cầu khấn cực hàn cổ ưng không như mấy bà thím ngoài chợ. Thời gian chọn món không tới một tiếng. Đúng như Linh Linh đoán, cực hàn cổ ưng chủ yếu lấy thức ăn bắt từ nửa tháng trước, còn những đồ ăn mới bắt thì để dự trữ qua mùa đông giá rét dài dằng dặc. Mọi người đều đông cứng trong tầng băng tinh khiết trong suốt, tương đương thủy tinh công nghiệp 360 độ, ngay khi cực hàn cổ ưng rất gần thì nhất cử nhất động chúng nó đều nhìn rõ. Liệp Vương Axen, Bô Tan, Triệu Khang cùng các đội viên của bọn họ đều nhìn thấy cực hàn cổ ưng liên tục lấy thức ăn từ dưới tầng băng dày. Lo lắng cũng dần hạ xuống, xem ra biện pháp này hữu dụng, không phải vậy bọn họ đã liều chết với cực hàn cổ ưng. Bị đông cứng lại, thân thể không thể nhúc nhích, nhưng con mắt vẫn đảo qua lại được, Mục Ninh Tuyết không đóng băng bọn họ hoàn toàn, còn cho bọn họ một chút không gian hoạt động, phòng ngừa có chuyện bất ngờ xảy ra. Mạc Phàm vẫn còn để tâm quan sát, phát hiện vài con hùng ưng nán lại khu vực của bọn họ, ngay phía sau Triệu Mãn Duyên cùng Quan Ngư. Triệu Mãn Duyên cùng Quan Ngư không thể xoay người, bọn họ cũng không biết phía sau có cực hàn cổ ưng. Mạc Phàm lập tức đảo mắt điên cuồng, dùng phương thức đặc biệt để giao tiếp với Triệu Mãn Duyên cùng Quan Ngư phía đối diện. Triệu Mãn Duyên thấy hành vi của Mạc Phàm, nghi hoặc rồi tự hỏi, não của Mạc Phàm bị băng lạnh làm hỏng rồi à? Bị bệnh thần kinh hay sao mà đảo mắt như điên, từ trên xuống dưới, trái qua phải, con mẹ cậu như vậy có thể điều ra 30 mạng được không? Phía sau, cực hàn cổ ưng đang phá băng phía sau Mạc Phàm, hận không thể truyền tinh thần ý niệm qua con mắt để nói cho hai thằng ngu kia. Cực hàn cổ ưng dùng băng bỏ băng, mấy tên này có hình thể càng cường tráng thì càng có hành vi kỳ lạ, chúng nó không lấy thức ăn nửa tháng trước, ngược lại là nhắm tới thức ăn tươi mới. APAC, có thể đuổi được ba con hung ưng kia không? Mạc Phàm dùng khế ước tâm linh giao tiếp cùng APAC. APAC đông cứng ngay bên cạnh Mạc Phàm, khó khăn lắm mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt nói cho Mạc Phàm là không thể. Xảy ra chuyện gì vậy, không phải chúng nó giữ thức ăn tươi mới qua mùa đông sao? Mấy con hùng ưng này không theo kịch bản, Mạc Phàm nói trong lòng. Rất nhiều yêu ma thích ăn đồ tươi sống, mặc dù xác thực cực hàn cổ ưng giữ đồ ăn qua mùa đông, nhưng ngươi đừng quên là trong cực hàn cổ ưng còn có địa vị khá cao quý, chúng nó không cần ăn những đồ ăn kém vị hơn nửa tháng, vì thế mà lấy đồ ăn tươi mới để ăn, dùng để lấy lòng những cực hàn cổ ưng quý tộc. Nhà đầu thối kia hiển nhiên không nhắc tới phần này, APAC dùng khế ước tâm linh để giao tiếp cùng Mạc Phàm. Trước đó ngươi không nói như thế, Mạc Phàm nói. Nói rồi thì làm thế nào, có cách khác dễ hơn à, có lẽ Linh Linh đã nghĩ tới. Nhưng không nói ra, ngươi dùng chuyển ý nghĩ nói cho Triệu Mãn Duyên cùng Quan Ngư. Ta đã tận lực, đóng băng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng lực. Triệu Mãn Duyên cùng Quan Ngư không lâu sau nhận được tín hiệu từ APAC, nói cho hai người biết hai con hùng ưng phía sau định đưa bọn họ làm thức ăn, trên bàn quý tộc. Lúc này Triệu Mãn Duyên mới ý thức được có hùng ưng đang bào băng phía sau, bên ngoài khối băng đã nát một phần. Quan Ngư cũng sợ đảo mắt tán loạn, có nhầm hay không, nơi này nhiều nguyên liệu nấu ăn mới mẻ như này, thịt gấu không ăn, thịt bò không chọn, chọn hai người bọn họ làm cái gì, bọn họ được mấy lạng thịt đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng để kích động. Triệu Mãn Duyên dùng ánh mắt nói cho Quan Ngư suy nghĩ của mình. Quan Ngư cũng dùng ánh mắt đáp lại, được, chúng ta liều mạng với chúng nó. Hai tên này người nói gà người nói vịt. Vào lúc này APAC lại chuyển tin tức tới. Mục Ninh Tuyết bảo hai người không nên cử động, không để ma năng dò gì sau khi Triệu Mãn Duyên cùng Quan Ngư nghe tiếng móng vuốt cào liên tục sau lưng, một mực bọn họ nghĩ cái gì cũng không thấy, luôn cảm giác một giây sau bị móng vuốt cào xuyên qua gáy. Lúc này Mục Ninh Tuyết nói bọn họ đừng làm gì, làm sao mà yên tâm được. Khang khang khang âm thanh ngày càng gần. Bình thường thì Triệu Mãn Duyên lẫn Quan Ngư đã mồ hôi đầm đìa, bọn họ chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Bọn họ như cá đóng hộp run rẩy trên ngăn đá tủ lạnh. Khang khang khang khang âm thanh từ móng hùng ưng càng vang lên, làm cho Triệu Mãn Duyên càng dễ kích động. Không được, nhất định phần đầu sẽ bị xuyên qua, phải dùng ma pháp quang hệ để làm tan băng xung quanh rồi liều mạng. Nghệ, bếp trưởng hùng ưng đột nhiên phát ra tiếng kêu nổ phổi, nó đập cánh tới một khối băng dày khác, mổ điên cuồng như để phát tiết, không lâu sau thì mổ được một lỗ thủng lớn, cũng đâm nát con ngư thú gai cứng. Cảnh tượng này vừa hay đập vào mắt Triệu Mãn Duyên cùng Quan Ngư. Lúc này bọn họ dâng lên hàn ý còn hơn cả băng sâm. Rõ ràng móng vuốt sắc bén của hùng ưng dễ dàng đâm xuyên, nhưng hai người bọn họ được Mục Ninh Tuyết hóa đông, mà băng hệ của Mục Ninh Tuyết vô cùng cao, băng rắn như kim thiết, vài chục con hùng ưng không cách nào xuyên thủng. Lúc này mới từ bỏ Triệu Mãn Duyên cùng Quan Ngư, chuyển hướng tới ngư thú gai cứng máu me đầm đìa kia. Cũng may Mục Ninh Tuyết không bỏ bọn họ cử động, vừa nãy nếu làm băng rung lên, đoán chừng bọn họ đã bị mổ nát bét như con ngư thú kia. Đây đúng là kích con mẹ nó thích. Cả đời này sẽ không bao giờ tới Thiên Sơn nữa. Bỗng nhiên một tiếng thét thảm thiết vang lên, một tên thủ hạ của Hình Huy bị lấy để làm nguyên liệu nấu ăn, bị một con cực hàn cổ ưng tinh mắt bắt đi. Tên thủ hạ này của Hình Huy hét thảm, quan đỉnh hùng ưng dùng mỏ sắc bén chọc thủng tứ chi, làm cho tên thành viên mục thị này không có một sức lực phản kháng nào, cuối cùng bị kéo ra khỏi hầm khi đang còn sống sờ sờ. Rất nhiều người đều nhìn thấy kết cục của thành viên mục thị này, con mắt ai nấy đều mở to hết cỡ. Đồng thời cũng điên cuồng cầu khẩn trong lòng tuyệt đối đừng bị chọn chúng. Cũng có một nhóm người bắt đầu hối hận, hẳn là nên để Mục Ninh Tuyết đóng băng. Sở dĩ Quan Ngư cùng Triệu Mãn Duyên thoát được một kiếp chính là vì Mục Ninh Tuyết đóng băng đầy đủ kiên cố, hùng ưng không cách nào bò ra được. Chúng nói nhầm rằng là đồ ăn đông cứng rất lâu, lập tức lựa chọn nguyên liệu nấu ăn mới mẻ khác. Móng vuốt hùng ưng khá sắc bén, vì thế không phải mỗi pháp sư băng hệ đóng băng lại là có thể chịu được. Quả nhiên rất nhanh lại có một tên trong đoàn lính đánh thuê Mạch Long bị kéo đi ra, bị bếp trưởng hùng ưng chia thành vài khối rồi ăn vụng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Từng đôi mắt trợn to, to đến mức không thể to được nữa, vừa nghĩ tới chính bản thân lâm vào kết cục này thì lòng của ai nấy cũng đều đóng băng lại. Mạc Phàm đảo mắt chú ý tới một con cực hàn cổ ưng đang vỗ cánh bay lượn trên một cái lỗ nhỏ kín đáo không quá bắt mắt. Cái cửa động kia hẳn là thẳng tắp, ưng mái kia không ngừng kêu to vào phía trong, như là một bà thím trên lầu gọi con về nhà ăn cơm. Quả nhiên một con tiểu ưng chưa mọc đủ lông bay ra, trên người còn có một số sợi lông lạ không biết là thứ gì ở phía trên xả xuống, nó bay tới chỗ ưng mái rồi an vị ở đó. Đại ưng mái tùy ý xẻ toạc một khối thịt tươi đóng băng, lập tức bay tới một cửa hang động khác, hiển nhiên là muốn thưởng thức bữa tối cùng gia đình. Tiểu ưng làm sao lại ở dưới thủy động? Mạc Phàm có chút nghi hoặc. Qua khoảng nửa tiếng, cực hàn cổ ưng đã đi siêu thị đông lạnh xong, chúng nó liên tục bay ra khỏi nơi này. Cực hàn cổ ưng thích sinh hoạt ở chỗ cao. Cũng yêu thích nơi mà nhìn thấy được bầu trời xanh thẳm, như loại nhà kho đông lạnh này chúng nó còn chẳng thèm phái thành viên tới canh gác, ở Thiên Chi Ngân không ai dám tới cướp đồ ăn của chúng nó, suýt nữa thì mất mạng rồi tội cho Hayes, cứ như vậy mà bị bắt đi rồi. Rất nhiều người đã hối hận vì mạo phạm Thiên Sơn Thần Thánh, chỉ là hiện tại bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Nơi này hẳn là tạm an toàn, chúng ta gắng chờ lúc chúng nó ngủ rồi rời đi, Liệp Vương Axen nói. Mọi người nghỉ ngơi trong lo lắng, cũng không còn nơi nào khác để đi. Mạc Phàm để ý tới một con tiểu ưng chạy ra khỏi thủy động, cũng nhích tới gần chỗ đó. Sao thế? Mục Ninh Tuyết thấy Mạc Phàm lén la lén lút, lập tức tới gần hỏi. Anh nghĩ đi xuống đó xem một chút, Mạc Phàm nói, phía dưới đen thui, liệu có nguy hiểm gì không? Mục Ninh Tuyết hỏi. Không sao, không có chuyện gì đâu, anh là một pháp sư bóng tối thì làm sao mà sợ tối, bóng tối chính là áo choàng tàng hình của anh, Mạc Phàm nói. Vậy anh cẩn trọng một chút, Mục Ninh Tuyết nói. Thủy động rất hẹp, Mục Ninh Tuyết không biết độn ảnh, có muốn đi cùng Mạc Phàm cũng không được. Đáng tiếc là tiểu kim ma Khải trong quá trình sản xuất gặp một chút vấn đề, không phải thế thì có Khải ma cụ dày nặng ở đây, thì Mục Ninh Tuyết cũng sẽ an tâm đi rất nhiều. Mục Ninh Tuyết đã muốn đưa cho Mạc Phàm một món Khải ma cụ tốt, làm sao mà tu vi của Mạc Phàm nhảy vọt rất nhanh, đối mặt với kẻ địch không phải quân chủ thì cũng là siêu giai, nếu đưa Khải ma cụ bình thường cho Mạc Phàm thì cũng chả có tác dụng gì. Còn Huyền Xà Khải Giáp là Khải ma cụ đã theo Mạc Phàm nhiều năm nay, sức đề kháng cùng phòng ngự không theo kịp sức chiến đấu, nhưng mà một số thuộc tính vẫn rất mạnh, ví dụ như Bách độc Bách xâm. APAC, đi theo ta. Mạc Phàm thu hồi APAC vào không gian khế ước, cũng không chờ người ta đồng ý, Mạc Phàm hóa thành một cái bóng, chậm rãi di chuyển tới thủy động mà Tiểu Ưng qua lại. Xác thực thủy động nhiều chỗ hẹp, người bình thường cơ bản không cách nào qua được, rõ ràng là cũng không cho cực hàn cổ ưng thông hành, cũng không biết vì sao xuất hiện trong kho hàng đồ ăn. Thủy động vừa sâu vừa dài, Mạc Phàm đi hồi lâu thì mới tới một nơi rộng rãi. Chỗ rộng rãi này như là hầm băng, có một tia mặt trời mà khối băng khúc xạ vô số lần, hơi thắp sáng hầm băng dưới núi. Hầm băng rất cao, từng tia khúc xạ chiếu xuống có thể nhìn thấy nhiều thân ảnh nhỏ con bay lượn, chúng nó phát ra âm thanh nghe rất vui tai. Mạc Phàm nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện trong hầm băng dưới lòng đất đều là chim non chưa mọc đủ lông, tuy chúng nó có thể bay nhưng kiểu tập tễnh như trẻ sơ sinh tập đi. Chúng nó có hình thể nhỏ hơn Tiểu Ưng vừa nãy được gọi về ăn cơm, một số chúng nó quá béo để mà ăn giữa mùa đông, chúng ra sức vỗ cánh nhưng vẫn chỉ đi nhón chân, trông hơi buồn cười. Hình như là chúng ta đi nhầm vào trường mẫu giáo nhà người ta, Mạc Phàm nói. Xem ra chúng ta tới được thủy động này là do một ít tiểu ưng tham ăn nghịch ngợm đào móc ra, APAC nói. APAC, ngươi xem dưới kia có phải trứng ưng hay không? Mạc Phàm chỉ vào chỗ trũng của hầm băng, nói đó bao trùm một tầng băng mỏng mảnh. Thực sự là đúng rồi, mắt APAC sáng lên, Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng, vẫn là bản thân quan sát cẩn thận, phát hiện một con tiểu ưng đi từ thủy động ra nhà bếp ăn vụng. Phía trên hầm băng là một khu vực có ánh mặt trời, chỗ cao hơn thì nối liền với ưng xào. Lối vào chân chính cũng có hùng ưng vô cùng mạnh mẽ canh gác, tựa hồ cực hàn cổ ưng thành niên, cũng không ngờ sẽ có người vào nhà bếp của chúng nó, lại vào một đường hầm mà trẻ nhỏ đào tiến từ phòng bếp, sau đó lại đi vào chỗ đẻ trứng của chúng nó. Không giống những tiểu ưng đã ấp kia, những trứng ưng được bày trí chỉnh tề xếp vào chỗ trũng như hồ nước, chỗ trũng có một tầng băng mỏng bao phủ, trứng ưng như đá cuội nằm sạch sẽ dưới dòng nước. Nam Giác cũng đã nói là, cực hàn cổ ưng ấp trứng cần khí tức hắc ám cùng khí tức cực hàn. Ánh mặt trời chỉ tràn ngập phía trên hầm này, nhưng cũng không soi tới được chỗ ấp trứng này. Kỳ lạ, có một luồng khí tức khác nữa, APAC nói. Ngươi cũng đừng quản cuộc sống riêng tư của mẫu ưng khác, chúng ta làm động tác nhanh một chút, nhìn xem có thứ chúng ta muốn hay không. Chắc chắc những cực hàn cổ ưng thành niên sẽ tới kiểm tra những tiểu ưng này, trích tiêm hay cho uống thuốc đủ kiểu, Mạc Phàm, biểu hiện ra dáng vẻ thu hoạch ngoài ý muốn. APAC tới hồ băng ấp trứng, chợt phát hiện ra gì đó, vội vàng nói. Ngươi nhìn bên kia xem có phải có thứ gì đó đang phát sáng đang động đậy, như tảng đá ấy. Mạc Phàm nhìn thứ mà APAC chỉ, phát hiện tảng đá phát sáng đang động đậy, nhảy lên nhảy xuống. Chờ sau khi tới gần tảng đá, dựa vào một ít ánh sáng, Mạc Phàm mới nhìn rõ ràng. Hóa ra không phải tảng đá đang động đậy, mà là có một nhóc đang gặm đá, do biến ảo tia sáng cùng hắc ám, không cách nào nhìn rõ bóng dáng của nó. Một đứa nhóc đang ngậm đá phát sáng nhảy nhót. Giả như là một tiểu cổ ưng làm ầm ĩ như vậy thì Mạc Phàm không cảm thấy có gì lạ, dù sao tảng đá tỏa sáng kia nhìn qua rất hiếm, hẳn là ẩn chứa năng lượng rất mạnh mẽ. Nhưng thần con mẹ nó kỳ nhất chính là nhóc này ngậm ti thạch, anh không phải là ấu ưng, mà là một tên khỏe mạnh kháu khỉnh. Đôi mắt to lớn như trong anime, lấp lánh theo ánh sáng yếu ớt. Một đôi tai trắng dựng lên vì tò mò, đầu nhỏ nghiêng sang một bên. Bàn chân đầy đặn và mềm mại đạp lên mặt băng. Các chi ngắn nhưng cân đối như một con mèo nhỏ được cưng chiều trong nhung lụa, thế nhưng râu hùm cùng miệng hung mãnh mang theo vài phần uy phong lẫm liệt làm cho nó khác với những con mèo kia, chi ít dựa trên uy thế đang tản ra cao hơn không biết bao nhiêu đẳng cấp. Một con tiểu não phủ, cọp con, một tiểu bạch hổ khắp toàn thân trên dưới đều tràn ngập linh tính cùng cảm giác đẹp đẽ. Mạc Phàm cùng APAC, hai người bốn mắt mở to, hoài nghi mình đang nhìn nhầm. Tại sao trong mẫu giáo ưng xào lại có một con tiểu ma hổ màu trắng? Lẽ nào vết tích thiên sơn đã loại bỏ thành kiến, thống nhất cách quản lý đối với những bạn nhỏ yêu ma ở vết tích thiên sơn, tiến hành đại dung hợp? Cái kia nhóc, có phải ngươi đi nhầm lớp rồi không? Mạc Phàm nhìn tiểu não phủ này không chút sợ người lạ, hỏi với ngữ khí nhu hòa. Tiểu bạch hổ cũng làm ra vẻ mặt tò mò, Nó cũng không hiểu sao nơi này lại xuất hiện sinh vật loại hình dài như gậy ở đây, rõ ràng nhìn qua đâu có giống lão ưng. APAC vươn tay ra hướng về tiểu bạch hổ để lấy lòng, tiểu bạch hổ còn đang ngậm đá phát sáng, giống như trẻ nhỏ không rời núm vú. Nó hơi bĩu môi, đưa mũi ngửi lòng bàn tay APAC. Ngươi đừng dùng xà tao khí trên người để mà dọa nó, Mạc Phàm nói với vẻ không vui. APAC không để ý tới Mạc Phàm, chờ tiểu bạch hổ tới gần một chút rồi sờ vào lỗ tai nhọn nhỏ nhỏ rồi gấp lại. Lỗ tai nhìn qua rất thẳng tắp nhưng tùy ý sờ một cái thì cụp xuống mềm mại. Mạc Phàm còn tưởng tiểu bạch hổ này toàn thân ngạo khí sẽ tức giận, nào có biết nó đã trở thành một con mèo nhỏ hưởng thụ, mặc cho bàn tay mềm mại của APAC chơi đùa. Hóa ra là một con cọp háo sắc Mạc Phàm xem thường. Hình như nó đi nhầm vào ưng xào, tự hồ như APAC rất thích tiểu bạch hổ, chơi cho đã rồi ôm lên, vùi vào. Trong bộ ngực cỡ đê của thiếu nữ không phải ma hổ với cổ ưng đối địch nhau sao, gấu con là gấu con. Đi nhầm vào hang kẻ địch mà thần kỳ nhất chính là không bị phát hiện, Mạc Phàm nói. Hẳn là những ấu ưng biết, vừa nãy còn chơi đùa với nó cơ mà, APAC nói. Ấu ưng làm gì có tính công kích, chúng nó thấy Mạc Phàm cùng APAC thì cũng thành quen. Thậm chí vài con ấu ưng mập gan lớn còn bay tới bên người APAC cùng Mạc Phàm, bay vài vòng xung quanh. Nghệ Nghệ bỗng nhiên có tiếng kêu hùng hổ từ trên cao, vừa nghe là biết là hùng ưng. Đi mau APAC vội vàng nói. Còn chưa tìm được ti thạch anh, Mạc Phàm nói. Bị phát hiện thì chúng ta khó mà thoát thân, vừa nãy ta quét quanh một vòng, nơi này không có ti thạch anh, APAC nói. Người chắc chắn chứ chắc chắn, còn tên nhóc này làm sao đây, Mạc Phàm hỏi. Mang đi cùng luôn, nó mà bị hùng ưng phát hiện thì nhất định sẽ bị xé nát. À, ta biết vì sao trước đó, thiên tích bạch hổ lại tới khiêu khích cực hàn cổ ưng rồi, APAC bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tại sao? Mạc Phàm không hiểu. Là bởi vì tiểu bạch hổ này. Thiên tích bạch hổ biết con trai của mình đi nhầm vào ưng xào, nghĩ tới biện pháp hấp dẫn sự chú ý của cực hàn cổ ưng thành niên kia, để cho tiểu bạch hổ bên trong có cơ hội trốn ra ngoài. Nói cách khác chúng ta có cơ hội rời đi, thiên tích bạch hổ kia khẳng định sẽ biết được, APAC nói. Mạc Phàm lập tức hiểu ra, nhóc à, ngươi thật là làm cho cha mẹ mình tan nát cõi lòng. Trở lại hầm băng, APAC vẫn ôm tiểu bạch hổ không tha, những pháp sư khác cho rằng APAC đang nuôi một sủng vật tiểu bạch miêu, không có quá chú ý tới. Còn dạ la sát rất nhạy cảm nhận ra rằng tiểu bạch hổ không tầm thường, đôi mắt đen nhìn chằm chằm tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ biểu hiện ra dáng vẻ tự nhiên thuần khiết, vô hại, nghiêng đầu nhỏ nhìn dạ la sát với vẻ thích thú. Dạ la sát thấy nhóc này là một người bạn nhỏ, lập tức giải trừ cảnh giác, ai mà biết dạ la sát không chú ý, thì tiểu bạch hổ vồ lấy đuôi của dạ la sát để nghịch, rất là hài lòng. Mèo đại khái dạ la sát là nhân vật nữ hoàng lạnh lùng trong thế giới loài mèo, sau khi bị tiểu bạch hổ tóm lấy đuôi thì trở nên tức giận. Sau khi tiểu bạch hổ hài lòng khi làm dạ la sát giận, thì lập tức lẻn tới bên người Mục Ninh Tuyết. Tựa hồ như cảm giác được trên người Mục Ninh Tuyết, tỏa ra khí tức băng mà nó yêu thích, tiểu bạch hổ chủ động nhảy lên người Mục Ninh Tuyết, điều này làm cho Mục Ninh Tuyết không biết phải làm sao. Tuyết Tuyết, xem ra là nó khá yêu thích em, không giống tiểu yêu xà nào đó, còn phải triển khai một ít mỹ thuật, Mạc Phàm cười nói. Mục Ninh Tuyết cũng không thích động vật nhỏ, muốn đem tiểu bạch hổ xuống, ai mà biết được tiểu bạch hổ đã nằm nhoài trên khuỷu tay mà ngủ. Khóe miệng say mê, chân chính nhắm mắt vài giây là vào giấc ngủ. Mạc Phàm thấy tiểu bạch hổ bám dính vào Mục Ninh Tuyết, không khỏi có chút bội phục con tiểu bạch hổ này, thần kinh lớn đấy, không hiểu thế giới này hiểm ác như nào đâu. Tuyết Tuyết, hay là em nhận nuôi nó luôn đi, nó và em hình như có duyên với nhau, Mạc Phàm cười nói. Tiểu bạch hổ đang trong độ tuổi dễ lừa gạt nhất, tràn ngập tò mò với tất cả thứ xung quanh, không có tính cảnh giác, pháp sư triệu hoán hệ lập khế ước vào lúc này thì tỷ lệ sẽ rất cao. Đây cũng chính là lý do ấu thú trên thị trường lại có giá rất cao. Đáng tiếc là khế ước thú của Mạc Phàm đã đủ. Nói về dùng tốt thì APAC ưu tú hơn nhiều tiểu bạch hổ, ngoại trừ lúc không nghe lời. Em, bản thân Mục Ninh Tuyết cũng không hiểu làm sao mà nhóc này cứ bám lấy mình không chịu rời đi. Khả năng em không thích hợp cho lắm, Mục Ninh Tuyết, vội vàng trả tiểu bạch hổ cho APAC. Tiểu bạch hổ thích khí tức trên người Mục Ninh Tuyết, nhăn nhó với APAC một lúc, cuối cùng vẫn mơ màng ngủ thiếp đi. Mạc Phàm nhìn Mục Ninh Tuyết, phát hiện Mục Ninh Tuyết có hành vi kỳ lạ. Bây giờ chúng ta không thể đợi ở đây mãi sao? Triệu Mãn Duyên nói. Yên tâm, thiên tích bạch hổ kia hẳn là sẽ còn đến, Mạc Phàm nói. Nó không phải do cậu nuôi, mà dám khẳng định như thế. Quan Ngư nói. Không phải vậy thì không có cách khác, hiện tại Mạc Phàm gửi gắm hy vọng vào thiên tích bạch hổ vì con trai mà đau lòng, nghĩ để cho tiểu bạch hổ thoát được thành công, hơn nữa vẫn sẽ xông vào hang hổ à, nhầm, là xông vào ưng xào. Thời gian trôi qua một chút. Băng sâm đã bắt đầu có tác dụng, mọi người dồn dập co lại thành một đoàn, ánh lửa cùng ánh sáng đều dụ cực hàn cổ ưng tới, vì thế mà mọi người sưởi ấm dựa vào ai run dữ dội. Hống hống, Rốt cuộc một tiếng gầm trên đỉnh núi băng vang lên, tất cả pháp sư hỗn loạn lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt tỏa ra ánh sáng hy vọng. Tiểu Bạch Hổ nằm ngủ, trên bộ ngực mềm mại thơm ngào ngạt của APAC ngay lập tức dựng lỗ tai lên, cuối cùng cũng coi như là tỉnh ngủ. Duỗi bốn chân ngắn, Tiểu Bạch Hổ ngẩng đầu lên như tìm kiếm cha mẹ mình, nhưng mà xem dáng vẻ lười biếng, không sốt ruột tí nào, còn muốn chơi thêm một tí trong ưng xào. Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm kìa, Mạc Phàm nói. Iô, Tiểu Bạch Hổ kêu không khác gì ấu ưng, cũng khó trách hùng ưng thành niên không phát hiện sự tồn tại của Tiểu Bạch Hổ. Cơ hội đến rồi, Thiên Tích Bạch Hổ sẽ tranh đấu cùng Cực Hàn Cổ ưng, chúng ta mau nhân cơ hội nhanh chóng rời đi, Triệu Khang nói. Quả nhiên Bạch Hổ là thánh linh Thiên Sơn Lỗ Tu nói. Hình như ông đã quên trải qua bị bắt làm đồ ăn 3 lần trong một ngày, rồi ha, Mạc Phàm nói. Lỗ Tu hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Mọi người chuẩn bị đi, nếu lần này chúng ta không ra được, thì thật sự bị kẹt trong này. Liệp Vương Ác Sen ra ngoài quan sát, bọn họ ẩn mình tốt và không bị những Cực Hàn Cổ ưng thành niên phát hiện. Không lâu sau thì Ác Sen để mọi người nhanh chóng rời khỏi kho ướp lạnh, lần này Thiên Bạch Hổ dụ nhiều Cực Hàn Cổ ưng. Rõ ràng là Cực Hàn Cổ ưng bị Thiên Tích Bạch Hổ chọc giận, coi xào huyệt bọn chúng như KTV, không có việc gì lại tới gào lên, nói cái gì cũng phải vây quanh Thiên Tích Bạch Hổ này. Ưng xào lập tức chống trải đi nhiều, có thể thấy đẳng cấp của Thiên Tích Bạch Hổ kia cũng rất cao, Cực Hàn Cổ ưng phát động nhiều thành viên trong Đại Băng Vân xào, những chấm lam sắc giữa bầu trời đều là Cực Hàn Cổ ưng. Bầu trời Thiên Sơn do Cực Hàn Cổ ưng thống trị, còn trong địa hình dãy núi do Ma Hổ Thiên Sơn thống trị, Thiên Tích Bạch Hổ dẫn dụ nhiều Cực Hàn Cổ ưng ra khỏi xào huyệt cũng nhọc lòng, thậm chí mấy lần chịu nguy hiểm tới tính mạng để ưng quần vây quanh, ở ngọn núi khá cao, sau đó mạo hiểm thoát khỏi vòng vây. Thiên Tích Bạch Hổ cố gắng như vậy mà Tiểu Bạch Hổ lại cực kỳ tản mạn, dáng vẻ như muốn quay lại chào hỏi những bạn bè ấu ưng vừa mới quen không lâu kia, cũng còn may là bị Mạc Phàm cản lại. Ngươi thật sự muốn cha mẹ của ngươi bị đâm lòi ruột mới hài lòng có đúng không? Mau mau đi theo chúng ta, Mạc Phàm tóm Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ không tình nguyện rời đi theo nhóm Mạc Phàm, đi ra hầm, ưng xào trống, còn một vài hùng ưng đẳng cấp không cao, có Liệp Vương Ác Sen ẩn giấu thì vẫn tính là an toàn. Oa, sống lại rồi, bầu không khí tự do bước ra khỏi băng vân ưng xào, tất cả mọi người như chút xuống được lo lắng. Nhớ lại những đồng bạn bị coi là đồ ăn tươi mới bị bắt đi, loại khủng bố kinh sợ kia còn làm cho người ta sợ có chút chân run. Muốn chinh phục Thiên Sơn thì dựa vào thực lực hay là vận may, khó mà nói trước được, dọc đường cường giả chết cũng không phải ít. Mạc Phàm, nếu cậu tới chỗ ấp trứng, tại sao không hốt một ít, trứng Cực Hàn Cổ ưng rất đắt giá, nếu như cậu mang theo cả tổ trứng, thì gần như lúc về có chỗ bán tiêu xài cả đời, Giang Dục nói. Cậu cho rằng tớ không muốn à, tầng băng niêm phong trứng có chất liệu đặc biệt, căn bản không đánh tan được. Thứ hai là không có thời gian, hùng ưng thành niên xuống kiểm tra bọn nhãi kia, Mạc Phàm nói. Ti Thạch Anh đâu? Triệu Mãn Duyên hỏi. Đại khái tìm một vòng nhưng không thấy, Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Không phát hiện gì thì chỉ tới nơi sâu hơn, chỉ mong là không có nguy hiểm gì, Nam Giác nói. Mọi người không dám dùng ma pháp trắng trợn để tăng tốc, dọc theo đường đi mọi người trải qua nguy hiểm phát hiện những yêu ma ở Thiên Sơn, rất nhạy cảm với khí tức ma pháp, một khi tinh đồ, tinh tọa xuất hiện, chúng nó có thể khóa chặt cách 2-3 km, ma pháp sơ giai thì chấn động nhỏ hơn. Mạc Phàm có ám ảnh hệ cùng thổ hệ, ma pháp sơ giai của hai hệ này rất thích hợp để di chuyển, những người khác thì không có may mắn như vậy, nếu có thể đổi hệ, bọn họ hận không thể đổi thành phong hệ, thổ hệ, ám ảnh hệ để mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Một đường vượt qua băng vân thiên quật, vốn tưởng rằng thấy băng vân là thấy ưng xào, nhưng không ngờ là vết tích Thiên Sơn đều đầy tầng băng trôi nổi trong không khí, thậm chí còn một số khối băng lớn như núi tuyết cắm ngược xuống, đồ sộ khiến người ta có chút nghẹt thở. Nghệ, nghệ, bỗng nhiên sau lưng truyền tới tiếng hùng ưng. Chúng nó phát hiện ra chúng ta rồi trực tiếp dùng đại ma pháp chia ra mà chạy, đừng để bị vây quanh, Ác Sen vội vàng nói với mọi người. Ưng xào có không ít Cực Hàn Cổ ưng canh gác. Sau khi chúng nó phát hiện có nhân loại đi ra từ xào huyệt, thì phẳng phất chịu nhục nhã to lớn, bắt đầu đuổi tận không buông. Chúng ta đi hướng này, Triệu Khang lập tức dẫn mọi người của mình, tới một con đường đi xuống sông băng. Đi chỗ này Bô Tan dùng ma pháp phong hệ, mang theo người của mình nhanh chóng biến mất. Chúng ta hướng về phía trên, Ngải Giang Đồ nói. Mọi người nhanh chóng phân tán, nếu không chạy như vậy, thì rất dễ bị Cực Hàn Cổ ưng chặn đứng hoàn toàn ở một nơi nào đó, giống như là phân tán quần thể Cực Hàn Cổ ưng. Thực sự chạy không được thì có thể chém giết cùng chúng nó một phen. Nhưng mà nhóm Mạc Phàm hơi đen, rõ ràng là chia ra nhiều đội như vậy, mà chỉ có nhóm của Mạc Phàm là bị một đoàn Cực Hàn Cổ ưng, làm như nào cũng không cắt đuôi được. May là trong đội có hai pháp sư không gian hệ, Ngải Giang Đồ dùng dịch chuyển tức thời, sau đó là tới Mạc Phàm, có thể bỏ xa những Cực Hàn Cổ ưng đang đuổi theo dịch chuyển. Tức thời có một điểm tốt đó là, dịch chuyển tới những nơi mà kẻ địch không nhìn thấy, không theo quỹ tích ở những nơi có địa hình phức tạp. Cực Hàn Cổ Ứng chủ yếu dựa vào trời cao cùng đôi mắt sắc bén để tìm kẻ địch, Mạc Phàm dịch chuyển vào băng vân thấp bé trôi nổi, để Cực Hàn Cổ Ứng không tìm thấy bọn họ. Nơi này có băng trường cốc, chúng ta tách ra khỏi đại đoàn thì có ngỏm củ tỏi hay không? Tâm Triệu Mãn Duyên không vững vàng. Theo Triệu Mãn Duyên thì bọn họ vẫn bình yên vô sự là nhờ vào đại đoàn liên minh, dựa vào các pháp sư khác hy sinh thế thân thay, không phải như vậy thì không vượt qua được đường máu thiên trì kia. Chúng ta cẩn trọng một chút, ít người thì mục tiêu nhỏ, hẳn cũng sẽ an toàn một chút, Nam Giác nói. Có Nam Giác ở đây thì sẽ không có chuyện gì đâu. Tiến vào băng trường cốc, quả nhiên là những Cực Hàn Cổ Ưng kia mất dấu rồi. Chúng nó không ngừng bay quanh bầu trời, muốn tìm được vị trí của Mạc Phàm. Nhưng mà nơi đây một mảnh sông băng dãy núi địa hình phức tạp, có quá nhiều hành lang, hang, động, núi xen kẽ. Hình như chúng nó từ bỏ rồi, Nam Giác nghe âm thanh trên cao, phát hiện Cực Hàn Cổ Ưng ngày càng xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng cũng coi như là giải thoát rồi, mẹ nó, thiên sơn này y như kim tự tháp. Triệu Mãn Duyên hơi thở dài. Nói thật thì lần sau chúng ta có tìm nơi luyện tập, thì cũng đừng có chọn loại độ khó địa ngục như này, vất vả tu luyện thực lực, chuyến này tới thiên sơn cảm giác trở lại sơ giai, trung giai, xung quanh đều có bước chân của yêu ma quan ngư có chút tảo oán. Khi Dạ La Sát đi thu thập bảo thạch thì đâu có như lời cậu nói. Nam Giác, chúng nó thật sự đi rồi sao? Mạc Phàm nói. Đi thì đi rồi. Nhưng có chút kỳ lạ, Nam Giác nói. Hay là xào huyệt của chúng nó bị bưng đi, cho nên quay về thủ nhà. Triệu Mãn Duyên nói. Không phải, tớ cảm giác như chúng nó không dám vượt qua phạm vi băng cốc này. Vừa nãy tớ thấy chúng nó chỉ bay quanh trời, nhưng không tiếp tục truy đuổi. Giả như trước sau chúng nó đều ở trên chúng ta, trừ khi chúng ta bất động trốn một chỗ, nếu không sớm muộn, cũng bị phát hiện ra, Nam Giác nói. Hay chúng ta đi nhầm vào địa giới của sinh vật mạnh mẽ hơn chứ? Nơi mà Cực Hàn Cổ Ưng không dám đến, tớ cảm thấy chúng ta. Xuyệt, mọi người đang nói chuyện, bỗng nhiên Nam Giác ra hiệu im lặng, giảm thấp âm thanh xuống nói, có thứ đang tới gần. Có thứ đang tới gần. Ở vết tích thiên sơn hung hiểm như này, lại có một sinh vật gần kề làm Cực Hàn Cổ Ưng không dám bước tới địa giới. Nó cách chúng ta rất gần rồi, sắc mặt Nam Giác thay đổi ngay lập tức, biểu hiện ra tư thế chiến đấu. Những người khác cũng nhận ra có yêu ma mạnh mẽ đang tới gần, cũng tập trung tinh thần. Trước tiên đọc ma pháp quan trọng mấy lần, đảm bảo tới lúc phóng ra thì thuận lợi. Io, Tiểu Bạch Bổ không biết hiện tại nhóm Mạc Phàm căng thẳng như nào, vẫn phát ra tiếng kêu vui sướng. Thanh âm này làm cho nhóm Mạc Phàm lạnh người. Thôi xong, tên kia biết bọn họ ở chỗ này. Quả nhiên không lâu sau, ám mạch trong người Mạc Phàm tự chuyển động, sau khi chảy xuôi là hàn ý mạnh mẽ. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải một cái đầu màu trắng lộng lẫy hung hãn. Bạch Hổ Giang Dục không nhịn được mà kêu lên. Ngay cả Dạ La Sát ngay bên cạnh đối mặt với bá chủ Bạch Hổ Thiên Sơn, thì lông cũng dựng hết lên. Thiên Tích Bạch Hổ sao? Không phải, là Thiên Ngân Bạch Hổ, huyết thống thuần chủng cao hơn hai mắt APAC đang nhìn sinh vật mạnh mẽ này. Thân thể Thiên Ngân Bạch Hổ hiện ra bạch sắc hổ phách, lộ ra đường vân mờ, nhưng tên này không trơn bóng. Bộ lông trên người dày tuấn giật, từ gáy tới đằng sau, lỗ tai nhọn nhìn qua như sừng, trên trán lại có song nguyệt hổ vằn khá thô bạo. Mà con Thiên Ngân Bạch Hổ này khác lạ chính là lông mày của nó. Lông mày của nó trắng băng xương, dài như râu rậm, lông mày rủ xuống gò má cực kỳ cuồng dã, càng thể hiện ra khí tức vương giả. Thiên Ngân Bạch Hổ bò theo nhai phong, thân thể nó cất bước trên góc băng vuông bóng loáng, mềm mãi vững vàng như đang bước trên cỏ bình thường. Tứ chi nó rõ ràng cực kỳ cường tráng, tràn ngập lực phá hủy, nhưng cất bước thì lặng im không một tiếng động, hoàn toàn không giống như yêu ma bá chủ chỗ khác bước một bước là chấn động, một mực không có khí tức sống tới gần, để nhóm Mạc Phàm càng thêm bất an. Pháp sư âm hệ mạnh như Nam Giác cũng không nhận ra được tên này tới gần, giờ suy nghĩ cách đối phó thì hiển nhiên là không kịp. Khí chàng làm cho mọi người đông cứng lại, Thiên Ngân Bạch Hổ hướng tới Mạc Phàm, con mắt nó nhìn chằm chằm Mạc Phàm, đồng thời cũng nhìn Tiểu Bạch Hổ trên tay của Mạc Phàm. Ô, Tiểu Bạch Hổ khá là hưng phấn, chân tay mập mạp vung vẩy. Nhóc, đừng nói với ta đó mới là cha của ngươi nhé, Mạc Phàm nói tỏ rõ vẻ cứng nhắc. Mạc Phàm, nhanh đưa cho người ta, Triệu Mãn Duyên nói. Thiên Ngân Bạch Hổ không có tấn công trực tiếp, thực tế thì vừa nãy nó tiếp cận không một tiếng động, muốn tập kích bọn họ thì bọn họ cũng không phản ứng kịp được. Hiển nhiên là Thiên Ngân Bạch Hổ tới chỗ Tiểu Bạch Hổ, sau khi Tiểu Bạch Hổ không sợ trời không sợ đất thấy cha đẻ, cũng còn cảm thấy chơi chưa đủ, không chủ động nhào tới. Nhóc à, mau về với mẹ của ngươi đi, may là gặp được bọn ta, tiện tay cứu Tư Ưng Xào, hiện tại thì ổn rồi, ngươi an toàn rồi, Mạc Phàm nói với Tiểu Bạch Hổ. Thực tế Mạc Phàm nói những câu này để cho Thiên Ngân Bạch Hổ nghe, chỉ mong là nó nghe hiểu được. Rốt cuộc thì Tiểu Bạch Hổ cũng nhảy từ người Mạc Phàm xuống, mềm mại tiếp đất, bước tới chỗ Thiên Ngân Bạch Hổ rồi quay đầu lại. Không cần theo bọn ta, Tiểu Tổ Tông à, mau về với mẹ của ngươi đi, chân của bọn ta đứng không vững nữa rồi. Triệu Mãn Duyên nói với vẻ mặt đưa đám. Không hổ là hậu duệ của đồ đằng thú, không làm khó nhóm Mạc Phàm, chỉ là lẳng lặng chờ Tiểu Bạch Hổ đi tới. Mạc Phàm, miệng nó ngậm cái gì vậy? Linh Linh đột nhiên hỏi. Không biết, hình như là viên đá phát ánh sáng màu đen, trước đó nó vẫn ngậm, như là ngậm vũ giả, Mạc Phàm trả lời. Ban đầu Tiểu Bạch Hổ đã ngậm, sau khi rời mẫu giáo thì hình như nó để trong miệng, lúc ngủ vẫn ngậm. Sao vậy? Mạc Phàm không rõ, nhìn qua Linh Linh có vẻ sốt sắng. Thứ nó ngậm. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì đó chính là ti thạch anh, Linh Linh nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.